Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 543 tới chương 570. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ánh sáng trong mắt Giang Chu biến ảo. Trong lòng hắn cảm thấy may mắn. May mà Lâm Sơ Sơ xen lẫn trong quỷ binh bạo khởi một kiếm. Cộng thêm một thân bảo bối của hắn, cùng một lúc bốn vị đại lực thần ma. Dưới liên thủ, khiến cho Quỷ Vương Hư Đổ căn bản không kịp ứng đối, đã bị trấn áp. Ngẫm lại Quỷ Vương Hư Đổ cũng cảm thấy oan uổng. Bản thân tu vi đạo hạnh của nó cũng không yếu. Nếu không phải đánh lén, Giang Chu sẽ không dễ dàng bắt nó như vậy. Nếu để nó sử dụng Vô Thủy Kiếp Cương, sẽ càng bết bát hơn. Nhớ tới lúc trước Đạo Không Hòa Thượng kia khó chơi, để cho Quỷ Vương Hư Đổ phục hồi tinh thần lại, hưu chết về tay ai, thật đúng là chưa thể biết được. Với đạo hạnh nhị phẩm của Khô Vinh Hòa Thượng, lại đều không thể làm gì Vô Thủy Kiếp Cương này, chỉ có thể lấy kim thân của bản thân để giam cầm, có thể nghĩ. Theo hình ảnh hiển hóa ra trong Quỷ Thần Đồ Lục, Quỷ Vương Hư Đổ có thể học được Vô Thủy Kiếp Cương chỉ có hai cái. Một là cái kia hàng phục nó đạo nhân. Hai là lấy thứ này ra từ trong sông lớn. Giang Chu không phải không nghĩ tới, hai người này kỳ thật chính là hai mà một. Chỉ bất quá, nếu có thể khẳng định đạo nhân kia là người trong Long Hổ Đạo, loại khả năng này liền giảm mạnh. Không phải Giang Chu tín nhiệm thanh danh Long Hổ Đạo, mà là hắn từ trong đồ lục, rõ ràng thấy được Quỷ Vương Hư Đổ đã sớm thoát khỏi khống chế của Long Hổ Đạo Thiên Sư lệnh phù. Quỷ Vương Hư Đổ vẫn luôn có oán hận đối với đạo tâm của Long Hổ. Chỉ là để tránh rút dây động rừng, dù thoát khỏi khống chế, cũng không dám lộ ra. Giang Chu không ngờ Long Hổ Đạo lại có bất kỳ lý do gì để làm loại hành vi đánh rắm thoát quần này. Còn có một điểm khác. Thứ khiến Quỷ Vương Hư Đổ thoát ra khỏi Thiên Sư lệnh phù khống chế chính là một cái quái đỉnh. Là Quỷ Vương Hư Đổ được từ trong tay một người thần bí. Trên thực tế, bên trong Quỷ Thần Đồ Lục, ngoại trừ mỗi một bản đồ lục của nhân vật chính, thì tất cả những người xuất hiện ở đây đều là những người bí ẩn. Hắn cũng chỉ có thể căn cứ vào tin tức mình nắm giữ và đủ loại dấu vết để suy đoán thân phận đại khái của hắn. Liên tưởng đến hai yêu tinh Bạch Mang Tử Chi kia nói tới đạo thai ma đỉnh, là Quỷ Vương Hư Đổ được từ Bạch Cốt Lão Phật, dùng để luyện chế nhân đan đại dược ở trên nhân đan yến. Cũng không khó đoán ra liên quan của nó. Hơn trăm năm trước, như phù dung sớm nở tối tàn, liền vô ảnh vô tung gắn bó với Hòa Thượng Đơn. Bạch Cốt Lão Phật đều có liên quan đến Sở Vương, Quỷ Vương Hư Đổ. Nếu thật sự là cùng một người, Giang Chu cảm thấy, chỉ sợ mình đã sớm bị theo dõi. Lúc ở Ngô Quận, Quan Nhị Gia dùng một đao chém Bạch Cốt Lão Phật một cái. Trong Hoa Cổ Tự, cũng là bởi vì hắn đến, Khô Vinh Hòa Thượng thuận lợi giết chết Đạo Không Hòa Thượng có quan hệ với hắn. Hiện tại hắn lại phá hủy nhân đan yến. Tuy không biết mục đích thực sự của hắn, nhưng chắc là mưu đồ không nhỏ. Dù sao những người liên quan này đều không phải nhân vật bình thường, tràn diện náo loạn càng lớn hơn. Hắn liên tiếp nói chuyện tốt của người xấu, không nhớ hắn mới là lạ. Giang Chu hoài nghi, một đao lần trước của Quan Nhị Gia đã chém Bạch Cốt Lão Phật không nhẹ, thậm chí còn không thể nhảy ra được. Bằng không sao lâu như vậy rồi hắn còn không tới tìm mình tính sổ. Nhưng mà, cho dù Bạch Cốt Lão Phật không tìm hắn, thì sau này nhất định sẽ có một ngày hắn đi tìm nó. Cho dù không phải vì mình có chút quan hệ vui buồn, chỉ vì Nam Châu chết thảm, Sở Vương phản binh đồ đao trăm vạn sinh dân, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho lão ma kia và Sở Vương. Nhưng bây giờ nói những chuyện này, vẫn còn quá sớm. Bất kể là Sở Vương hay lão ma kia, đều không phải là người mà hắn hiện tại có thể đối phó. Vẫn là cậu thả, đợi đến khi có 10 phần nắm chắc rồi nói sau. Cũng không cần quá mạnh mẽ, qua loa, ít nhất cũng phải gom đủ đạo hạnh vạn năm chứ. Nói đến đạo hạnh, Giang Chu nhìn về phía Thái Ất Nguyên Linh Đan trong tay. Lại nghĩ đến miêu tả trong Quỷ Thần Đồ Lục, hắn bỗng nhiên có chút hãi hùng nhảy dựng lên. Anh Ninh! Mở ra đại trận, phòng bế nơi này. Hắn ngẩng phát đầu lên, dùng truyền âm nhập mật gọi một tiếng quỷ hồ trong nhà thủy tạ phía sau. Anh Ninh này không phải anh Ninh kia. Gần đây hắn hỏi tên quỷ hồ trong bức họa kia, nó chỉ nói quên mất. Cũng không biết là nó có ẩn tình khác, hay là thật sự quên. Họa này vốn là hắn mượn Trương gia, quỷ hồ trải qua những ngày này, đã sớm đối với người biết Giang Chu điều khiển nó có bao nhiêu năng lực. Liền cầu khẩn Giang Chu nhận nó, dù là nô bộc. Giang Chu vốn cần nó chủ trì thái âm đại trận cho mình, đương nhiên không có lý do chối từ. Quỷ hồ đã nói, đã là nô bộc, nên do chủ nhân ban tên. Giang Chu thuận miệng lấy một cái dùng. Dù sao cũng là hồ ly. Ngay khoảnh khắc thái âm đại trận mở ra. Ở trên không trung mà Giang Chu không nhìn thấy, có mấy phương hướng, đều có thần quang lập lòe. Trong đó có bóng người ẩn hiện. Kỳ quái, bảo vật xuất thế, ở đây, sao lại không thấy? Lẽ nào đã bị người ta lấy đi? Ai lại nhanh như vậy? Rốt cuộc là bảo vật gì, lại tương tự Thiên Phủ Tiên Cương như thế? đáng hận, chậm một bước, hoặc kinh dị, hoặc tiếc nuối, hoặc phẫn hận, từ trong miệng mấy bóng người này phát ra thanh âm. Trong đó có hai người nhìn thoáng qua chỗ nhau, mỗi người hiện ra vẻ ngưng trọng, thì thào thốt ra. Long Hổ Đạo Tôn, Trấn Nhàn Cốc, Linh Hầu. Hai người cách xa nhau mấy trăm dặm, lại tự hồ có thể cách không nhìn thấy nhau. Đạo Tôn không ở trong phúc địa Long Hổ hưởng tiên phúc, sao lại vào thế tục hồng trần này, tự dưng nhiễm một thân tiên khu thanh tịnh. Thân ở phiền lung, làm sao nói thanh tĩnh. Ngược lại Linh Hầu, sơn giới Tiêu Nhàn Cốc, tiêu dao động thiên bực nào. Trăm năm không thấy Linh Hầu hiện thế, nghĩ đến động thiên cực lạc, sao cam lòng vứt bỏ, đến chốn trần thế tầm thường này. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Hai người ngươi một lời ta một câu, lại trầm mặc một lát, liền bỗng nhiên cách mấy trăm dặm, tương đối cười ha hả. Linh Hầu muốn đi tiểu di luân hội. Chắc hẳn Đạo Tôn cũng vậy. Cùng đi. Cùng đi. Giang Chu không nhìn thấy những người này, cũng không nghe được những lời này. Nhưng khi Thái Âm đại trận mở ra, loại cảm giác hải hùng khiếp vía trong lòng hắn mới bình tĩnh lại. Coi như không thấy cũng không nghe thấy, hắn cũng biết mình vừa mới tránh thoát một cái đại phiền toái. Thứ này. Giang Chu quan sát Thái Ất Nguyên Linh Đan. Chỉ cầm trên tay chơi đùa trong chốc lát, vậy mà thiếu chút nữa đã rước lấy phiền toái cực lớn cho hắn. Có thể tưởng tượng được, vật này thật sự bất phàm. Trước đây hắn còn ghi chép lại quỷ thần đồ lục, không khỏi quá mức không tu tiên. Một viên đan vào miệng, bất luận là phàm nhân hay là tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, vậy mà có thể lập địa thành thánh. Cho dù ngươi là sản phẩm của quỷ thần đồ lục, cũng quá khó tin. Giang Chu không khỏi có loại xúc động mãnh liệt, nuốt viên đan này. Nuốt viên đan này vào trong bụng, hắn lập tức có thể siêu phàm nhập thánh. Đây là hấp dẫn thật lớn. Nhưng Giang Chu lại sinh sôi ngừng xúc động này. Miêu tả trong bản đồ không chỉ có như vậy. Viên đan này thật ra có hai loại tác dụng. Một là đạo hóa nguyên thần, cũng lập tức thành thánh. Một cái khác là tăng thêm đạo hạnh hai giác. Thật ra là một đề do hai chọn một. Nhưng mà, Giang Chu thấy thế nào cũng thấy không thích hợp. Chỉ là đạo hạnh hai giác, sao có thể đánh đồng với lập địa thành thánh? Thánh cảnh thượng tam phẩm, đạo hạnh không thể so sánh với đạo hạnh của nhị giác. Lựa chọn thế nào, dường như cũng không cần suy xét. Nếu như Giang Chu vừa mới đến nơi đây, nhất định là không cần nghĩ, trực tiếp uống thuốc nhập thánh. Chỉ là thánh cảnh tuy tốt, nhưng mục tiêu hiện tại của hắn không chỉ là sống sót lúc đầu. So với thành thánh, hắn càng muốn thấy phong cảnh trên đường trường sinh. Thánh cảnh tuy có ít nhất ngàn năm thọ nguyên, cũng coi như được trường sinh. Nhưng một viên đan dược, loại chuyện trực tiếp lập địa thành thánh này, luôn khiến Giang Chu có chút không an tâm. Nhất là đạo hạnh đặt ở chỗ nhị giáp tử. Lại nói tiếp, đạo hạnh của hắn bây giờ, thật ra cũng không phải là xa không thể chạm đến thượng tam phẩm. Càng đừng nói còn có một hóa thân pháp hải, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đột phá vào thánh cảnh. Cho dù không tính pháp hải, bản thể cũng có đạo hạnh 730 năm. Mặc dù ngay cả tứ phẩm cũng chưa tới, nhưng điểm mấu chốt nhất để nhập thánh không phải đơn thuần là tu vi pháp lực. Ngàn năm pháp lực đã đủ để nhập thánh. Không nói đến người, những yêu ma kia, lão yêu lão quái tu vi ngàn năm nhiều không kể xiết. Nhưng có thể nhập thánh rải rác không có mấy. Bạch Mang Xà Yêu nhìn thấy lúc trước cũng được xưng là có ngàn năm đạo hạnh, còn không phải là một tứ phẩm bình thường sao? Pháp lực mặc dù quan trọng, nhưng mấu chốt để nhập thánh vẫn còn ở đạo hạnh viên mãn. Điều này, từ lúc lĩnh hội Khô Vinh Vô Thường, luyện thành vô thường kim thân hắn đã chạm đến. Cộng thêm pháp hải sắp nhập thánh, đến lúc đó nhất định sẽ làm hắn nhìn thấy cảnh tượng thánh cảnh trước một bước, đạo hạnh tiến nhanh. Có một lần kinh nghiệm, bản thể muốn nhập thánh còn không đơn giản sao? Đối với người khác mà nói, cửa ải khó khăn nhất ở chỗ hắn, ngược lại đâm một cái liền phá. Pháp lực cũng không thiếu. Nhất Dương Đan vừa tăng pháp lực cũng trường huyết khí, căn cơ vững chắc, không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Hơn nữa hắn còn kết thành cửu chuyển nguyên cương kim đan. Kim đan vừa chuyển, liền tăng vọt 300 năm. Nếu có thể chuyển một lần nữa, chỉ sợ con số này còn có thể tăng gấp đôi. Nghĩ như vậy, Giang Chu ngược lại cảm thấy mình thật sự không cần gấp. Nhập thánh là chuyện sớm muộn. Rõ ràng có thể ổn, tại sao phải cược? Vừa nghĩ đến đây, Giang Chu không do dự nữa, há miệng nuốt viên Thái Ất Nguyên Linh Đan này vào. Một viên kim đan nuốt vào bụng, từ nay về sau mạng ta không do trời. Cái rắm. Giang Chu nuốt viên đan, vốn tưởng rằng sẽ có phản ứng kinh thiên động địa gì đó. Không nói kim quang xuyên đỉnh, bắn trùng đấu phủ, thiên hiện dị tượng, địa hiện điềm lành, nhật nguyệt đồng xuất, thiên sơn phục cũng. Ít nhất ngươi cũng không thể kém hơn so với cây long sô thảo trước đó chứ. Người ta chôn sâu trong lòng, còn có thể trưởng thành tiểu thanh long sao? K. Kết quả hắn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu chạy ở trong cơ thể, trải qua toàn thân, kinh mạch, cuối cùng tụ lại ở sau sống lưng một con rồng, chạy lên trên, xông thẳng vào tử phủ. Trong tử phủ, viên cửu chuyển nguyên cương kim đang bắt đầu xoay tròn. Sinh ra một cổ lực dẫn dắt, cổ nhiệt lưu kia liền muốn vọt tới kim đan. Giang Chu ngầm hiểu, biết lựa chọn là vào giờ phút này. Trực tiếp vận chuyển pháp lực huyết khí, ngăn chặn thế đi của nhiệt lưu. Nhiệt lưu bị ngăn trở, tự như pháo hoa xông lên trời, tích xúc hồi lâu, ầm ầm nổ tung. Vô số đạo khí lưu ấm áp lại từ trong tử phủ buông xuống, một lần nữa chảy vào bốn chân trăm xương, kinh mạch huyệt khiếu. Theo những nhiệt lưu này dần dần tích lũy trong các kinh huyệt khiếu, Giang Chu liền cảm giác huyết khí, pháp lực của mình đều đang tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt này, Giang Chu sáng tỏ. Luồng nhiệt lưu này là linh nhục dung hòa, long hổ giao thái, âm dương hòa hợp tinh khí. Hắn phản chiếu lại hư không trong cơ thể, chỉ thấy mạch lạc khiếu huyệt quanh thân đều bốc lên từng tia tử khí mờ mịt. Trong tử phủ, tử khí cuồn cuộn không dứt rủ xuống. Tử khí này không giống với tử khí của kim đan cửu chuyển nguyên dung. Bản chất là thứ tương tự, nhưng tử khí của nguyên tắc kim đan lại là bản thân kim đan tràn ra. Mà lúc này tử khí rủ xuống lại như từ không sinh ra, cuồn cuộn không dứt sinh ra trong hư không. Đạo môn phục đan luyện khí, tĩnh ý an thần, pháp luật pháp tắc, đi qua các lý do bát quái, âm dương động vào bên trong, ngưng luyện chân dương. Người gây ra, không phải là chất dòng này sao? Cái này gọi là, tiên nhân đạo sĩ không phải có thần, tích tinh lũy khí thành chân. Khí này, chính là tiên thiên cương tử khí. Nó được sinh ra từ hỗn độn, là của phàm trần. Lúc này Giang Chu mới hiểu được. Vì sao tu vi hai giáp có thể đánh đồng với lập địa thành thánh? Ngay tại đạo tiên thiên cương tử khí này. Đây là một đạo tiên thiên cương tử khí chi nguyên. Tiếng có thể khiến người ta lập địa thành thánh, nhưng cứ như vậy sẽ tiêu hao hết căn nguyên. Tuy khí này có thể đoạt tạo hóa càn khôn, khiến người ta lập địa thành thánh, nhưng cũng mất đi một cơ duyên khác. Một cơ duyên cuồn cuộn không ngừng sinh ra tiên thiên cương tử khí. Trong lòng Giang Chu mừng rỡ vô hạn. Cứ nói như vậy, từ nay về sau, bất luận hắn đi đứng ngồi hay nằm, đều có tử khí mịt mờ tự sinh. Khí này có thể tẩy luyện trong ngoài, có thể khiến thân thể hồn linh trong vắt, khí huyết tràn đầy. Cho đến khi linh nhục không tì vết, nguyên thần huyết khí thuần dương chí cương. Trong truyền thuyết, có rất nhiều hình dung như vậy từng xuất hiện qua. Nó có rất nhiều tên, dương thần, Phật đà, chân tiên. Đây là cảnh giới mà người tu thành chí thánh khổ sở theo đuổi. Là cảnh giới đã vượt qua cảnh giới thánh cảnh. Lại nói phải nói trắng ra, trước khi đạo tiên thiên cương tử khí chi nguyên này hoàn toàn tiêu hao hết, hắn chính là ăn cơm uống nước ngủ, pháp lực huyết khí đều đang tăng trưởng. Quan trọng nhất là, đây là đang đặt nền móng vô thượng cho hắn, một vị thánh giả siêu thoát. Đạo hạnh hai giáp chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ, trận kinh hải hải hùng vừa rồi là từ đâu tới. Nếu thứ này lộ ra ngoài, sợ rằng hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Khả năng rất lớn là bị đám người tấn công, chia ra ăn. Nhất phẩm chí thánh mà biết cũng muốn điên. Trên nóc nhà, Khúc Khinh La đứng thẳng trên nóc nhà, đón gió, ngắm nhìn phong cảnh xa xa. Lúc trước nàng tức giận bay đi, sau đó lại nhìn thấy trong gian trạch, thái âm đại trận bay lên, cảm thấy lo lắng, lại chạy trở về. Hồ Quỷ Anh Ninh biết Giang Chu không hề đề phòng Khúc Khinh La, đương nhiên sẽ không ngăn cản nàng. Nhưng ngại thể diện, Khúc Khinh La chỉ đứng trên nóc nhà, chưa từng đi vào, cũng không vào được. Trong phòng Giang Chu treo tòa lạc thần phường kia, cũng chỉ có chính hắn có thể điều khiển, Anh Ninh làm trận khu cũng không có quyền hạn. Khúc Khinh La biết hắn cảnh giới như vậy, sợ là ở bên trong làm chuyện bí ẩn gì, đương nhiên sẽ không quấy nhiễu, chỉ là đứng trên nóc nhà, âm thầm cảnh giác bốn phía. Lúc này, Giang Chu đã từ trong phòng đi ra. Ngẩng đầu nhe răng cười với nàng, tức quá rồi. Hừ. Khúc Khinh La khẽ hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ không muốn để ý tới ngươi. Nhưng trong lòng lại thầm kinh hãi. Chuyện gì đã xảy ra? Chỉ trong nháy mắt, đạo hạnh của tên này sao lại tăng nhanh như vậy? Hơn nữa, hiện tại Giang Chu mang đến cho nàng cảm giác rất quái dị. Người khác khen ngợi hình dung một chút cao nhân, thường có danh dự tiên phong đạo cốt. Nhưng đây quả thật chỉ là một từ để hình dung, không phải sự thật. Giang Chu trước mắt, cho nàng cảm giác, chính là tiên phong đạo cốt chân chính. Phong thái tiên nhân chân chính, xương cốt quẩn đạo. Tại sao lại như vậy? Giang Chu ở phía dưới phất phất tay với nàng, này, có phải cuối cùng phát hiện ta lớn lên đẹp mắt hay không? Nhìn choáng váng rồi. Thật ra hắn biết rõ trạng thái của mình nếu không che giấu, là không thể gạt người. Khúc Khinh La trở về cái óc của hắn. Công tử, nguyên tướng quân phái người tới cầu kiến công tử. Hai người đang đùa giỡn với nhau, Kỷ Huyền bỗng nhiên đến. Giang Chu nhất thời không kịp phản ứng, buồn bực nói, Nguyên tướng quân. Kỷ Huyền khoanh tay nói, là Nguyên Thiên Sơn, Nguyên tướng quân. Là hắn. Giang Chu ngạc nhiên nói, lão trộm này sao lại ở Giang Đô? Kỷ Huyền trả lời, nghe nói, quan viên triều đình trong quận Ngô và một số danh môn không muốn đầu nhập Sở Vương, đều đã rời khỏi Nam Châu, Nguyên tướng quân nghe nói là bị điều về Giang Đô. Như vậy, Giang Chu nhăn mày lại, trong lòng không biết là tư vị gì. Ngày hôm nay cuối cùng cũng tới. Chỉ là, Nguyên Thiên Sơn tìm hắn làm gì? Lấy nguồn gốc của bọn họ, lão tặc Nhi tướng quân không làm việc đàng hoàng này hẳn là trốn tránh hắn, hận không thể vĩnh viễn không gặp mới đúng. Rất nhanh Giang Chu đã gặp được người mà Nguyên Thiên Sơn phái tới. Nhìn bộ giáp trụ kia, là một binh tốt trong quân. Vừa thấy Giang Chu, liền dùng một khuôn mặt lãnh khốc vô tình nói, tướng quân có lệnh, lệnh ngươi lập tức đi bá phủ báo cáo công tác bái kiến. Đối với sự vô lễ của người này, đầu tiên Giang Chu không cảm thấy khó chịu, mà là toát ra dấu chấm hỏi thật to. Chần chờ một chút, hắn nói, Nguyên Thiên Sơn, có phải bị phản quân đánh hỏng đầu óc rồi không? Quân tốt kia giận dữ, to gan. Thân là hạ quan, dám gọi thẳng tục danh tướng quân. Kêu chửi tướng quân. Giang Chu nhìn trái nhìn phải một chút, lại nhìn thoáng qua nóc nhà. Bên trái là Kỷ Huyền, bên phải là Tiêm Vân đang làm trò. Nóc nhà là Khúc Khinh La. Hắn cần phải có người đến nói cho hắn biết, hạ quan là chuyện gì. Kỷ Huyền thấp giọng nói, công tử, ngài vừa mới được bệ hạ phong thưởng, trong đó có một người là giám quân quyền lĩnh phách phủ, chỉ dùng cách này mà nói, đúng là hạ quan Nguyên tướng quân. Giang Chu được hắn nhắc nhở, ngược lại nhớ tới. Trên kim chỉ của đế mang, quả thật có một cái như vậy. Cái bổ nhiệm này, so với ý chỉ phong thưởng khác, không khỏi có chút không đáng chú ý, không chỉ có người khác không chú ý lắm, cho dù là chính hắn, cũng không để ở trong lòng. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này vừa vặn chính là điều kỳ quái nhất trong ý chỉ. Giám quân bá phủ này chỉ xét về phẩm cấp thì có hơi không bằng chức quan ban đầu của hắn. Luận chức quyền, cũng có thể lớn có thể nhỏ. Giám quân mà, mặt chữ ý tứ. Nói lớn chuyện ra, thậm chí có thể biến chủ tướng một quân thành chó. Nhưng nếu gặp phải chủ tướng cường thế một chút, chức quan này liền giống như thùng rỗng kêu to, còn có thể bị chủ tướng xem như túi tiền, trong ngoài không được chào đón. Ở một mức độ nào đó, thứ này ngay cả những tài vật đế mang thưởng cho hắn cũng không bằng. Càng đừng nói đến phong thưởng này lại đặt cùng một chỗ với thứ thường các sĩ. Cũng không biết đế mang có chủ ý gì. Chỉ là, Nguyên Thiên Sơn này, còn muốn làm thật sao? Phẩm cấp của hắn tuy thấp hơn Nguyên Thiên Sơn, nhưng với sự chịu thiệt dưới tay hắn lúc trước mà nói, lão trộm này ở trước mặt hắn không rung lên được. Huống chi hắn là quan văn, bây giờ còn thành sĩ. Huống chi, hắn chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua hung danh của mình. Trầm ngâm một lúc lâu, Giang Chu quyết định tự mình đi xem một chút. Ấn tượng của hắn đối với người Nguyên Thiên Sơn này là thô trong có tinh tế, mặc dù có tật xấu của lão thâu nhi, nhưng đủ để làm chủ soái một quân, sẽ không phải là người không đầu không đuôi như vậy. Dẫn đường đi, ta muốn xem thử Nguyên Thiên Sơn muốn làm gì. Quân tốt kia vốn còn muốn so đo với hắn, nhưng Giang Chu chỉ liếc mắt một cái đã làm trong lòng hắn chấn động, cúi đầu xuống. Được đạo hạnh hai giáp, lúc này Giang Chu chỉ luận tu vi, tuy còn kém mấy chục năm mới đạt tứ phẩm, nhưng cảnh giới đạo hạnh của hắn, ngay cả tứ phẩm cũng khó với tới. Một tiểu tốt chưa đến trung tam phẩm làm sao có thể chịu được. Bá phủ kỳ thực xây dựng quân doanh ở ngoài thành. Rất nhanh, Giang Chu liền đến bá phủ doanh, gặp được Nguyên Thiên Sơn. Vẫn xấu như cũ. Thân hình khôi ngô như gấu đen. Râu trên mặt giống như kim thép. Dáng dấp giống như Trương Phi trong diễn nghĩa. Rõ ràng là hắn phái người đi gọi Giang Chu tới, hơn nữa còn rất không khách khí. Nhưng sau khi nhìn thấy Giang Chu, Nguyên Thiên Sơn lại lộ ra thần sắc mất tự nhiên. Lúc trước hắn dùng thân phận Sở Lưu Hương, chơi một màn hình đạp nguyệt Lưu Hương, tướng quân thất bảo, khiến Nguyên Thiên Sơn mất hết mặt mũi. Còn mời ra kim sắc, lấy danh tiếng cấu kết yêu ma của hắn, làm cho hắn không thể không cúi đầu, bị hắn bắt giam vào tù, còn chọc đế mang hạ chỉ răng dậy, làm hắn triệt để ngã xuống. Mặc dù chỉ giam một đoạn thời gian, liền thả ra. Giang Chu cũng không có gì không vui. Lúc ấy hắn vốn là phát giác Nam Châu bất ổn, muốn mượn chuyện này kéo thủ hạ của bá phủ quân của Nguyên Thiên Sơn tới, thu làm của riêng, cho mình tự bảo vệ mình. Chỉ là Sở Vương phản quá nhanh quá mạnh, hắn căn bản không kịp điều binh. Hơn nữa chút binh lực này của Nguyên Thiên Sơn căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Cũng may lúc ấy cơ duyên xảo hợp, để cho hắn có được một chi âm binh. Trên thực tế, lúc ấy hắn đã đạt thành một loại ăn ý nào đó với Nguyên Thiên Sơn, hoặc có thể nói là giao dịch. Ba vạn thiết kỵ bá phủ khi hắn cần thì nghe hắn điều khiển. Mà hắn trợ giúp Nguyên Thiên Sơn thoát khỏi gông cùng xiềng xích của tướng quân, chân chính trở thành huân môn quý. Trong ngày trấn thủ quận Ngô, Nguyên Thiên Sơn cũng mang theo Thiết Kỵ Bá phủ dưới trướng, cùng hắn có mấy lần kề vai chiến đấu. Cho nên Nguyên Thiên Sơn căn bản không có lý do gì không qua được hắn. Bởi vậy, Giang Chu nhìn thấy hắn, cũng không có ý hưng sư vấn tội. Chỉ là chế nhạo nói, Nguyên tướng quân, nhiều ngày không gặp, thật sự là uy phong. Nguyên Thiên Sơn vẫy trái phải lui lại, ngồi ở ghế trên, khuôn mặt đen thui nói, bổn tướng quân là vì tương vương lời nhắn. Mang theo lời nhắn. Giang Chu hơi giật mình. Nhớ tới tối hôm qua Lý Đông Dương nói chưa hết, nói là tương vương sẽ nói cho hắn biết. Nhưng tương vương cũng không nói gì. Lúc này lại gọi Nguyên Thiên Sơn tới truyền lời cho hắn. Nguyên Thiên Sơn và tương vương có giao tình, thậm chí dường như còn là người của tương vương, cũng không khiến hắn quá bất ngờ. Tương vương có thế lực rất lớn ở Dương Châu, Nguyên Thiên Sơn vốn là ở Dương Châu làm tướng, hai người có liên quan không có gì lạ. Chỉ mấy câu mà thôi, tương vương lại tốn công tốn sức như vậy, quanh co lòng vòng, có cần thiết như vậy không? Y không khỏi nói, truyền lời gì mà cần ngươi ra vẻ như vậy? Nguyên Thiên Sơn mặt đen lại nói, Giang Chu, đừng tưởng rằng ngươi thành sĩ, bản tướng quân sẽ sợ ngươi. Hiện tại ngươi là giám quân dưới trướng bổn tướng quân, vô lễ với bổn tướng quân như thế, ngươi không sợ quân pháp của bổn tướng sao? Được rồi, bại tướng dưới tay ngươi không hù được ta đâu. Giang Chu cười cười, không coi ai ra gì ngồi xuống bên cạnh hắn, khiến mặt Nguyên Thiên Sơn càng thối hơn. Biết mình không tìm lại được, dứt khoát chuyển sang chuyện khác nói, họ Giang kia, bổn tướng biết ngươi to gan lớn mật, không ngờ ngươi lại không biết sống chết như vậy, ngay cả thành hoàng cũng muốn giết. Trong lòng Giang Chu hơi động, khẽ nhướng mày, làm sao? Thành hoàng giết không được. Trên mặt Nguyên Thiên Sơn lấp lánh kim thép, lộ ra một tia cười lạnh, vậy phải xem ngươi có trung thần hay không? Giang Chu khó hiểu, có ý gì? Nguyên Thiên Sơn nhìn chằm chằm hắn, bệ hạ muốn ngươi xử trí Thi công tự kia, nếu ngươi là trung thần, tự nhiên nên điều tra rõ tất cả, đáng phạt thì phạt, nên giết thì giết. Giang Chu không có né tránh ánh mắt của hắn, ngược lại cúi người, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nếu ta không phải trung thần thì sao? Hắc hắc. Nguyên Thiên Sơn là tướng quân triều đình, lại dường như là tương vương nhất hệ, tương vương lại là trung thần đại tắc hiền vương nổi danh. Nghe được loại lời này, theo lý ít nhất phải quát tháo mới đúng. Nhưng không ngờ hắn chỉ cười lạnh một tiếng, quá khẽ, đương nhiên là không giết được. Giang Chu cau mày, khó hiểu nói, một thành hoàng thôi, giết thì giết, sao phức tạp như vậy? Đây chính là tương vương điện hạ muốn báo cho ngươi biết. Nguyên Thiên Sơn thu hồi ánh mắt, nói một câu, lại cười lạnh nói, ngươi bây giờ khẩu khí cũng thật lớn, đường đường là thành hoàng quận, ngươi nói giết thì giết. Giang Chu mỉm cười. Trên mặt Nguyên Thiên Sơn tuy mang theo vài phần chế nhạo, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận. Quả thật là xưa đâu bằng nay. Ngay cả thành hoàng một quận cũng dám nói giết là giết như thế. Lúc trước tu vi tiểu tử này còn kém hắn, bây giờ chỉ là trên thân tràn ra một tia khí tức, liền có thể làm hắn hải hùng khiếp vía. Hơn nữa loại cảm giác mờ mịt không có bằng chứng, cao xa khó dò này, hắn chỉ từng cảm thụ ở trên người một ít đại giáo danh môn giáo tôn trưởng môn. Con mẹ nó, tiểu tử này là con ruột của ông trời sao? Nguyên Thiên Sơn thầm mắng một tiếng trong lòng, mới bắt đầu nói đến chính đề, người có biết bệ hạ tại sao lại để ngươi đi xử trí Thi công tự kia không? Giang Chu nghe vậy, không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng trên kim lễ ngày đó. Lúc đó tâm tư của hắn đều đặt ở việc kéo Thi công tự xuống thần vị, cũng không để ý đến những thứ khác. Nhưng hôm nay nghĩ lại, nhìn như thuận lý thành chương, cũng không có đồ vật gì dị thường, bây giờ nghĩ lại, đều có vẻ có chút cố ý, ví dụ như Chu Cửu gì kia. Sau này hắn mới biết được, lão đầu vừa gặp mặt liền cùng người gây khó dễ kia, là tư đồ của địa quan phủ, đứng hàng chính nhị phẩm. Quan giai của đại tắc có cửu phẩm thập bát giai. Kỳ thật quan viên trong triều, dưới tình huống bình thường, cao nhất cũng chỉ có thể làm được chính nhị phẩm. Ngoại trừ thiên quan trũng làm thịt, thống ngự bách quan, đặc biệt thêm ân, mới có thể đứng hàng nhất phẩm. Nhất phẩm thượng, chính là thân vương, công chúa. Ngoại trừ là huyết mạch tắc thất hoàng tộc, còn phải có uy vọng cực cao, công lao, hoặc là cực kỳ được sủng ái, mới có thể thụ phong. Ngoài ra, còn có thái sư, thái phó, thái bảo tam công. Nhưng tam công tuy là chính vị nhất phẩm, lại gần giống với vinh dự hơn, cũng không có chức vụ cụ thể. Đại tướng quân đương triều Yến Bất Quan chính là một trong những thái bảo đứng đầu tam công. Mộ Tể có danh xưng thái tể, bởi vì nó đứng đầu bách quan, khác nhau với bách quan, mới theo tam công, thêm vào ân vinh. Ngoài ra, Chu Cửu dị kia đã xem như là một vị thần cực cao. Có thể leo lên vị trí này, Giang Chu thật sự không tin hắn sẽ thiếu kiên nhẫn như vậy, ở trên kim khuyết, ngay trước mặt đế mang và bách quan, liền cùng một hậu bối nho nhỏ như hắn sinh ra ý khí, tranh đến mặt đỏ tai hồng, nổi trận lôi đình, mất đi chừng mực, cũng mất đi phong độ. Ngoài trừ Chu Cửu dị này ra, tuy rằng đế mang ẩn sau tấm rèm che, cũng rất ít mở miệng, nhưng kỳ thật hồi tưởng lại, cũng không tránh khỏi có chút quá dễ nói chuyện. Dường như hoàn toàn là theo ý của Giang Chu, cuối cùng thậm chí dứt khoát vượt qua các phủ ti triều đình, giao thi công tự cho hắn xử trí. Đường đường quận thành hoàng, thực lực không nói trước, chỉ dựa vào đứng hàng nhị phẩm, theo như quy củ của triều đình, cũng không phải một cái tòng ngũ phẩm có thể phán được. Xem xét lại từ đầu, Đế Mang và Chu Cửu Dị giống như đang hát đôi lò so vậy. Nhưng Giang Chu không cho rằng Chu Cửu Dị có tư cách cùng Đế Mang sướng chung. Chỉ có điều, có lẽ Chu Cửu Dị đã sớm biết được một số nội tình, phỏng đoán Đế Tâm, thuận thế mà làm, vừa công kích hắn, phải nói là công kích Lý Đông Dương. Dù sao trong mắt người khác, hắn và Lý Đông Dương là thầy trò, đã là một thể. Đồng thời, cũng ở trước mặt Đế Mang khoe mẽ. Lúc ở âm thế, Tây Quân Điện Hạ Trưởng Sử Ngụy Vô Bệnh đến kỳ quặc, cũng đi rất kỳ quặc. Liễu Quyền và Lý Đông Dương lưu lại ảnh cũng đều nói rõ làm cho công tử động đậy không được. Đủ thấy trong này đúng là có nội tình gì. Ngay cả thành hoàng Liễu Quyền này cũng không biết tình hình cụ thể tỉ mỉ. Lý Đông Dương đường đường là thái tể cũng là hậu tri hậu giác. Nguyên Thiên Sơn thấy hắn trầm mặc không nói, trong mắt hình như có suy tư, liền tiếp tục mở miệng, rồi bỗng nhiên lại chuyển đề tài. Người có biết Minh Thần Thập Bát Ngục đại trận của Đại Tắc ta không? Giang Chu giật mình, chợt nói, đương nhiên biết, đây không phải Đại Tắc dùng để trấn áp yêu ma trong thiên hạ sao? Minh Thần Thập Bát Ngục đại trận chính là lấy 18 khối trấn yêu thạch lúc trước Đế Tắc tụ tập thiên hạ cao nhân luyện chế làm cơ sở, bày ra tuyệt thế đại trận. Thiên hạ 13 châu, ngoại trừ Trung Châu ra, trong đao ngục của Nha Môn Túc Tỉnh Châu các châu, mỗi châu đều có một khối trấn yêu thạch làm trận xu. Năm khối còn lại đều đặt ở Trung Châu Ngọc Kinh Thần Đô. Nguyên Thiên Sơn vuốt chòm râu như kim đồng hồ, lộ ra một nụ cười đắc ý, tựa hồ đang nói ngươi không phải rất giỏi sao? Cũng có đồ vật ngươi không biết. Là trấn áp yêu ma, lại không chỉ là trấn áp yêu ma. Tính tình Nguyên Thiên Sơn nóng nảy hơn so với Giang Chu, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, không, phải nói, lấy Minh Thần Thập Bát Ngục đại trận, trấn áp yêu ma, chẳng qua là thuận thế mà làm thôi. Hắn làm ra thủ thế, bàn tay to ở trước người hư hư chụp một cái, khinh thường nói, chuyện hơi dẫn dắt, ngươi hiểu hay không? Giang Chu mỉm cười, Nguyên đại tướng quân, chúng ta đã lâu không gặp, nếu không ra ngoài luận bàn một chút, thế nào? Thần sắc Nguyên Thiên Sơn nghiêm lại, chắp tay vái trời, năm đó Thánh Tổ Anh Vũ Thánh Minh cỡ nào? Minh Thần Thập Bát Ngục đại trận, có thể nói là Thánh Tổ vì Đại Tắc, vì hậu thế vạn dân lưu lại một đại di trạch, tuyệt không chỉ là đơn giản dùng để trấn áp yêu ma như vậy. Nói đùa. Khi người này còn ở Ngô Quận, tu vi kém xa hắn, đã có thể dựa vào một tay kim đao, một tay giết yêu cương khí, hầu như đánh cho hắn không ngẩng đầu lên được. Hiện tại đánh với ngươi, đó là luận bàn. Hắn cũng không dám kéo đông kéo tây, nói, thế nhân đều biết, Minh Thần Thập Bát Ngục đại trận, có 18 khối trấn yêu thạch làm trận xu, trong đó có 5 khối trấn yêu thạch ở trong Ngọc Kinh Thần Đô. Nguyên Thiên Sơn nhìn về phía Giang Chu, nhưng ngươi có biết, trận này vì sao gọi là Minh Thần Thập Bát Ngục? Các ngươi Túc Tỉnh Ti, cộng thêm Tổng Nha, Hộ Nha Đông, Tây Bồi Trong Kinh, cùng với 12 châu Trung Châu Nha khác, cũng bất quá là 15 tòa đao ngục mà thôi. Giang Chu lắc đầu nói, ta chưa từng nghe người ta nhắc tới. Vấn đề này, lúc trước quả thật hắn không có chú ý, nhắc tới cũng kỳ quái, trong Ngô Quận, Giang Đô, vậy mà đều chưa từng nghe ai nhắc tới. Nguyên Thiên Sơn vốn cũng không bắt hắn nói ra đáp án, theo lời nói tiếp tục nói, đó là bởi vì ba nhà tù còn lại không phải ở Dương Gian, mà là ở âm thế, đều do ba vị đô thành âm thế quản hạt. Minh Thần Thập Bát Ngục, thực tế chia làm âm dương lưỡng đại trận xu, Dương Gian 15 ngục là dương, âm thế tam ngục là âm. Trận này trấn áp khí vận thiên mệnh của âm dương lưỡng giới, chính là mấu chốt của Đại Tắc Nhân Hoàng ta, sở dĩ có thể tay cầm càn khôn, hiệu lệnh thiên địa, sắc phong thần linh vị nghiệp. Giang Chu vẫn mới nghe lần đầu, trong lòng có chút kinh dị. Quyền lực sắc phong thần linh vị nghiệp của Nhân Hoàng Đại Tắc là như thế, mà không phải là đại thế nhân đạo dựa vào. Ý nghĩ mới sinh trong đầu Giang Chu, lại bác bỏ. Cũng không thể nói như vậy, nếu không có đại thế nhân đạo, cũng không có Minh Thần Thập Bát Ngục, càng không trấn áp được cái gọi là âm dương lưỡng giới thiên mệnh khí vận. Chỉ là việc này có liên quan gì đến thi công tự? Nguyên Thiên Sơn nói, âm thế thiên mệnh khí vận hơn phân nửa đều buộc ở trên người 13 vị thành hoàng tam phẩm thượng, cùng 1.800.000 tinh tán ở các nơi to to nhỏ nhỏ, người nói có quan hệ gì? Nếu ngươi giết thi công tự, ắt sẽ bị phản phệ. Thiên mệnh của âm dương lưỡng giới phản phệ, dù là nhất phẩm chí thánh cũng phải thân hóa kiếp hôi, không còn hậu thế. Giang Chu nhíu mày, đã như vậy, vì sao bệ hạ muốn để ta giết thần? Đế Mang nói là để cho hắn điều tra rõ tình tiết vụ án, lại xử trí theo luật, nhưng trên thực tế ai cũng có thể nhìn ra sát tâm của hắn lúc đó. Thi công tự rơi vào trong tay hắn, chỉ có chết mà thôi. Ta cũng không biết. Vốn cho rằng Nguyên Thiên Sơn có thể nói cho hắn biết, không ngờ tên thô hán này lại đẩy một cái là 26 năm. Cầm lấy chòm râu nói, ta chỉ biết là, có Minh Thần Thập Bát Ngục đại trận này, U Minh Âm Ti cùng nhân đạo đại thế của ta đã sớm tương liên, vô luận bệ hạ vì sao phải hạ sát thủ đối với Thành Hoàng, chỉ vì điểm này, bệ hạ cũng không có khả năng tự mình ra tay, nghĩ đến là Thi công tử đắc tội bệ hạ, liền mượn tay ngươi mà thôi. Giang Chu lắc đầu, vậy cũng không có đạo lý. Vậy cũng không có đạo lý này. Giang Chu cau mày nói, để mà muốn giết một người, cho dù mình không thể ra tay, cũng có một vạn loại phương pháp có thể làm được. Tùy tiện phái một người là được. Nếu như nói bởi vì đại thế của Âm Ti và nhân đạo đại tắc đã sớm tương liên, hắn cũng là quan viên đại tắc, hoặc nhiều hoặc ít, cũng dính dáng một tia xu thế nhân đạo như vậy a, hắn có thể giết, không có đạo lý thủ hạ của đế mang nhiều người như vậy không thể giết. Hà tất phải làm điều thừa. Nguyên Thiên Sơn cũng nghĩ thông điểm này, lời vừa ra khỏi miệng, cũng cảm thấy hơi qua loa quá. Sợ Giang Chu tìm hắn luận bàn, vội vàng tìm bổ sung nói, có lẽ là ngươi nghĩ nhiều rồi. Không chừng, thật ra chính là bệ hạ sinh sát tâm với Thi công tử, mà ngươi lại vừa vặn đụng phải, bệ hạ thuận tay liền bắt ngươi tráng đinh cũng không chừng. Giang Chu liếc mắt, nhưng sau một khắc lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tuy rằng nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng không chừng thật sự có khả năng. Dù sao lão hoàng đế đế mang này, đúng như kỳ danh, mơ hồ không rõ, cao thâm khó dò, ai cũng đoán không được tâm tư của hắn. Tạm thời buông xuống điểm này, vì sao đế mang muốn giết Thi công tử, cũng là một mê. Nếu như Nguyên Thiên Sơn nói, Thi công tử vị cư quận Thành Hoàng, một thân hệ thống tuyệt đối không nhẹ. Ngụy Vô Bệnh cổ quái, hiện tại Giang Chu ít nhiều có chút minh bạch. Đế mang muốn giết Thi công tử, Ngụy Vô Bệnh là phụng mệnh Tây quân, để bảo vệ hắn. Hoặc là nói, là vì bảo vệ Âm Ti an ổn. Như vậy đã nói rõ. Nhưng đế mang muốn giết Thành Hoàng, đến lúc đó Âm Ti rung chuyển, nhân đạo cũng sẽ bị tác động, đối với đại tắc mà nói, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Bây giờ thiên hạ đại tắc vốn có phong ba bấp bênh, hành động như vậy không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Lại là vì sao? Chẳng lẽ hắn là nhân hoàng chán ngán? Hay là sắp tới đại nạn, muốn lôi kéo hai giới âm dương chôn cùng hắn? Giang Chu âm thầm lắc đầu. Nếu là lão đầu nhi bình thường, còn có khả năng này. Đế mang, tuy hắn chỉ vài lần, cách trọng mạnh, miễn cưỡng coi như đã từng tiếp xúc với đế mang, nhưng cũng cảm thấy lão hoàng đế này tuyệt đối không giống người như vậy. Hơn nữa, những thành hoàng kia, bao gồm cả ba vị đại quân kia, chẳng lẽ đều là mấy vị nhân hoàng trước đại tắc, thậm chí có không ít đều là đế mang tự mình sắc phong sao? Từ chuyện Thi công tử đến xem, giữa đế mang và Âm Ti, dường như cũng không phải là quân thần đơn thuần. Thậm chí, cũng không hòa thuận như hắn tưởng tượng. Nhân đạo đại thế, âm thế thiên mệnh khí vận, Minh Thần Thập Bát Ngục, Âm Ti Thành Hoàng, Thần Linh Vị Nghiệp, Đế Mang Sát Tâm. Những vật này như một sợi tơ lộn xộn quấn quanh ở trong lòng Giang Chu, căn bản không rõ. Nhẹ nhàng lắc đầu, những chuyện này liên quan đến đều là nhân vật cao cấp nhất nơi đây, chỉ dựa vào một ít dấu vết để lại, căn bản không có khả năng sờ đến chân tướng. Ngay cả Lý Đông Dương ngồi ở vị trí Thái Tể Tôn Sư cũng đều hậu tri hậu giác. Dù sao hắn cũng chỉ mới thụ quan không lâu, có thể hiểu được. Có lẽ Tương Vương biết nhiều hơn một chút, nhưng bọn họ đều không trực tiếp nói với hắn, ngược lại là vòng vo mấy vòng lớn, mới truyền cho mình mấy câu nói này nhìn như cũng không có ý nghĩa gì. Có lẽ còn chưa đến lúc đó, để tâm vào chuyện vụn vặt cũng vô dụng. Tạm thời đè xuống những nghi vấn này, Giang Chu bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói, Nguyên Đại Tướng Quân, người có phải còn có chuyện gì không nói với ta hay không? Có sao? Nguyên Thiên Sơn dừng báo đầu lại, hai mắt hơi chuyển động, chính là không đụng vào ánh mắt Giang Chu. Giang Chu cười nói, hạ quan do bệ hạ long ân, chịu chức giám quân phách phủ, mới tới báo cáo công tác, Nguyên Đại Tướng Quân không cho vài câu răn dạy, không có gì phân phó. Nguyên Thiên Sơn đảo mắt, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, dường như rất tức giận, bàn tay to vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên. Giang Chu, con mẹ nó, ngươi đừng tưởng rằng bổn tướng quân sợ ngươi. Muốn đánh nhau? Đến đi. Giang Chu trợn trắng mắt, được rồi, đừng diễn kịch nữa. Bệ hạ lệnh cho ta điều tra rõ Khô Lâu hội, bắt tất cả những người liên quan đến vụ án, lại lệnh cho ta quyền lĩnh giám quân phách phủ, người cảm thấy hai người này không có quan hệ gì sao? Giang Chu chế giễu cười lạnh nói, hay là nói, người cảm thấy như vậy giả ngay giả dại, chọc giận ta, có thể không đếm xỉa đến. Này! Thần sắc Nguyên Thiên Sơn biến ảo, cuối cùng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Giang Chu, nặng nề thở ra một hơi, đặt mông ngồi xuống. Ảo não nói, lão tử không nên nhận biết ngươi, nhìn thấy ngươi thì cho tới bây giờ tiểu tử vẫn chưa từng có chuyện tốt. Giang Chu cười nói, xem ra, ngươi biết dụng ý của ý chỉ này của bệ hạ rồi. Nguyên Thiên Sơn tức giận nói, nếu ngươi đã có thể nghĩ ra, sao còn dám nhận? Thật sự không sợ chết sao? Giang Chu nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, ngươi đang khuyên ta kháng chỉ. Nguyên Thiên Sơn sợ hết hồn, mắng to, lão tử không nói. Con mẹ nó, ngươi đừng hại lão tử. Giang Chu cũng không trêu đùa hắn nữa, dựa vào phía sau, nói, ngươi điều về Dương Châu bao lâu rồi? Nguyên Thiên Sơn trợn trắng mắt, không đến nửa tháng, thật vất vả mới từ trong vũng bùn Ngô quận kia thoát ra, khoái hoạt không được mấy ngày, lại đụng phải ngươi, kẻ xui xẻo. Khó trách. Giang Chu gật gật đầu, nhìn hắn cười nói, ngươi không nghe người ta nói, Ngô quốc công tử Ngô Giản bị người chém đầu sao? Nguyên Thiên Sơn cau mày, hình như từng nghe người ta nhắc tới. Không đúng. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Giang Chu, môi run rẩy, từng cây kim thép đều rung lên, ngươi. Là ngươi chém. Giang Chu buông tay. Nguyên Thiên Sơn giống như bị xì hơi, toàn bộ ngã phịch trên ghế. Miệng lẩm bẩm nói, ta sớm nên biết. Sớm nên biết. Ngươi cái tên xui xẻo này, đi tới chỗ nào cũng sẽ gây chuyện sinh sự. Khó trách, khó trách. Giang Chu cười nói, lấy bệ hạ anh minh, nhất định là biết Ngô quốc công có liên quan đến Khô Lâu, bệ hạ mệnh ta làm giám quân, chính là muốn ngươi giúp ta đối phó Ngô quốc công, nguyên đại tướng quân kia, như thế nào? Ngươi muốn kháng chỉ sao? Hừ. Nguyên Thiên Sơn bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt giống như đổi thành một người khác, lạnh lùng nói, bản tướng quân năm đó ở Nam Mang giết vào giết ra, không còn can đảm, ngươi còn ở trong bụng mẹ chưa đi ra, ta sẽ sợ sao? Gã trừng mắt, ác giọng nói, chỉ là một tên ngu quốc công, bản tướng quân xem nó như khô lâu trong mộ, giơ tay là có thể diệt. Tốt. Không hổ là Bình Mang tướng quân. Khó trách có uy danh Thiên Sơn vô trở, vạn kỵ vô tung. Giang Chu vỗ tay khen ngợi, khiến Nguyên Thiên Sơn dương dương tự đắc. Chuyện tấn công Ngô quốc, giao cho Nguyên tướng quân. Hai mắt Nguyên Thiên Sơn giật mạnh. Giang Chu đã đứng dậy đi ra ngoài, chỉ phất phất tay về phía sau, chỉnh đốn đại quân, chờ tin tức của ta. Ta. Nguyên Thiên Sơn nhìn thân ảnh Giang Chu biến mất, môi mấp máy, phát ra tiếng rên rỉ gần như sắp chết. Ta chỉ là thổi phồng mà thôi. Giang Chu lảo đảo, trên đường đi suy nghĩ chuyện đối phó Ngô quốc công. Đạo ý chỉ kia của đế mang ẩn hàm mấy tầng ý tứ. Hắn cũng là hậu tri hậu giác. Hiện tại mới chậm rãi nghĩ thông suốt. Không chỉ lão hoàng đế muốn giết Thi công tử mà còn muốn giết Ngô quốc công. Khó trách sẽ có phong thưởng kỳ lạ như vậy, lại nặng nề như vậy. Hai lão khốn nạn này là làm sao chọc lão hoàng đế. Tâm tư của lão già Ngô quốc công kia, người qua đường đều biết, lão hoàng đế khởi sát tâm không có gì lạ. Dù sao hắn ta chỉ là quốc công, không phải họ Khương. Sở vương người ta tốt xấu gì cũng là con ruột, làm sao lại náo loạn cũng là chuyện nhà mình, ngươi họ Ngu tính là cái gì? Nhưng để hắn ra tay với Ngu quốc, có phải là quá coi trọng hắn rồi không? Hắn còn chỉ là một đứa bé a. Một đường suy nghĩ trở lại gian trạch, liền thấy Kỷ Huyền bước nhanh ra đón, trong tay còn cầm một phong thư. Công tử, vừa rồi Quảng Lăng quận vương tới, công tử không có ở đây, liền để lại cái này, nói là để công tử điền tên lên, đưa đến lục phủ đài thỉnh giáo lệnh đóng dấu, liền có thể đến mùa thu năm nay. Ồ, Giang Chu tiếp nhận thư nhìn thoáng qua. Đây là một tờ thư tiến cử, nội dung không ngoài một phen tán dương chung quỳ, cực lực tiến cử giáo đài lệnh. Bức thư là khoảng là Hoàng Hy Mạnh. Không khỏi nói, ta còn tưởng rằng Quảng Lăng vương này chỉ biết hoa ghẹo liễu, chơi đùa vui đùa, không ngờ còn có chút bản lĩnh, có thể khiến một vị đại nho đối với một người chưa từng thấy qua trái lương tâm tán dương như vậy, ngay cả lục phủ đài cũng có thể chen vào. Tuy nói là có đại nho tiến cử thành lệ như vậy, nhưng cũng phải trải qua lục phủ đài giáo điển phủ. Nếu trong đó không có chút quan hệ, cũng không thể tùy ý như vậy là được. Về phần Hoàng Hy Mạnh này, hắn còn có chút ấn tượng. Hắn đã sớm nghe nói qua một bài thần nữ phú được xưng là kỳ văn thiên hạ, còn không chỉ một lần hai lần. Bên trong miêu tả chính là mỹ nhân nổi tiếng nhất trong thiên hạ này. Nghe nói tên ngốc cũng ở trong đó. Bản kỳ văn này chính là xuất từ tay của vị Hy Mạnh tiên sinh này. Đại nho đương thời, danh chấn thiên hạ, ngay cả người buôn bán nhỏ cũng biết. Bất quá tuy Giang Chu chưa xem qua thần nữ phú kia, cũng chưa từng thấy qua Hy Mạnh tiên sinh, nhưng có thể viết ra loại vật này, tám phần là lão yêu. Thần nữ phú gì? Không phải là thấy sắc nảy lòng tham sao? Đại khái là hắn còn muốn mặt mũi, cũng có thể còn chưa thất vọng, nếu không thế giới này không chừng sẽ có thêm một bộ các tác phẩm như Tinh Bình Mai. Kỷ Huyền lại vào lúc này nói, vừa rồi Quảng Lăng quận vương có nhắc tới, có thể mời được Hy Mạnh tiên sinh, đều là vì công tử ngài. Giang Chu sửng sốt, bởi vì ta. Kỷ Huyền cúi đầu nói, nghe nói Quảng Lăng quận vương nói, đêm qua công tử đã nổi hứng làm thơ ở Bích Vân Lâu, là mấy bài thơ tuyệt vời truyền đời, được phong hành tại Giang Đô, Hy Mạnh tiên sinh cũng có nghe nói. Đối với người ta khen ngợi công tử, nói thi từ công tử, nói hết phong lưu mỹ nhân, nhất là bài thơ quan của công tử, được Hy Mạnh tiên sinh gọi là quân tử tình, nghe nói, trước mặt mọi người còn nói công tử cùng hắn là người trong đồng đạo, coi công tử là tri kỷ bình sinh, hiện giờ Giang Đô Thành cũng vì vậy truyền lưu mỹ danh thơ trung quân tử. Muốn cười thì cười. Tuy Kỷ Huyền cúi đầu, nhưng Giang Chu nhìn thấy khóe miệng của hắn khẽ co giật. Nô tỳ thất lễ. Kỷ Huyền rất không có thành ý lộ ra một tia ý cười không kiềm chế được. Giang Chu liếc mắt. Hàm răng hơi ngứa. Trước đó tên ngốc cười hắn, hắn còn nói sao trong một đêm, chính mình lại nhiều hơn một cái tên như vậy. Hóa ra là lão già này. Tự dưng bôi nhọ sự trong sạch của người khác, ai là người đồng đạo với ngươi? Lão yêu vô sĩ. Bất quá, nhìn ở trên phong thư tiến cử này, Giang Chu cũng không tiện lại đi tìm hắn gây phiền toái. Khoảng cách Thu Mính không đến mấy ngày, vừa vặn bắt kịp. Chung quỳ lịch kiếp. Nhớ tới chuyện này, Giang Chu lại hiện ra ngày đó ở trong âm thế, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thông Đạt, nụ cười khiến hắn sợn hết cả gai ốc. Điều khiến hắn ta kinh hãi không phải là nụ cười này, mà là thứ ẩn sau nụ cười này. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, dường như muốn phun hết những ý nghĩ này ra ngoài. Những thứ này, vẫn là đừng nghĩ đến thì hơn. Ít nhất hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, ngược lại còn mệt mỏi. Giống như là quỷ thần đồ lục vậy. Thứ này có lai lịch gì, Giang Chu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cũng căn bản không có biện pháp tưởng tượng là dạng tồn tại gì mới có thể làm ra đồ vật như vậy. Hắn phản kháng không được, cũng không muốn phản kháng, vậy thì nằm ngửa hưởng thụ đi. Giang Chu ngẩng đầu, nói với Kỷ Huyền, lão Kỷ, trước đó nghe ngươi đề cập qua, có không ít bằng hữu trên giang hồ. Có thể điều động không? Kỷ Huyền giật mình, nói, đúng vậy, được bằng hữu giang hồ nâng đỡ, tôi ngược lại có mấy phần tình mọn, có thể sai khiến vài người, công tử muốn. Giang Chu nói, ngươi tìm vài người, đến Ngu Đô đi dò xét, phong thổ, địa hình địa mạo, còn có tin đồn phố phường, có quan hệ với nhà Ngu Quốc Công, thu thập hết đi. Kỷ Huyền hơi nghi ngờ trong lòng, không biết Giang Chu có ý gì. Trong ngoài Giang Chu, rất nhiều chuyện đều do Kỷ Huyền quản lý, hắn ngược lại nắm rõ tình cảnh của Giang Chu. Biết rõ mối hận giữa Giang Chu và Ngu Quốc, e rằng chỉ có đến chết mới thôi. Đối phó Ngu Quốc là chuyện sớm muộn. Nhưng hỏi thăm những việc vặt này để làm gì? Hắn ta vốn ít nói, tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ đáp một tiếng, liền ra ngoài sắp xếp nhân thủ. Giang Chu suy nghĩ một lát, cầm phong thư tiến cử, đi thẳng đến Lục Phủ Đài Giáo Điển Phủ. Với danh tiếng và thân phận hiện giờ của hắn, cộng thêm thư tiến cử trong tay, đương nhiên không có khả năng có người làm khó hắn. Vô cùng thuận lợi gặp được giáo đài lệnh, đem tên Chung Quỳ thêm vào trong danh sách thu mính năm nay. Hơn nữa còn cùng vị giáo đài lệnh tuổi già sức yếu kia tán gẫu một lát. Từ trong miệng hắn nghe được một ít chuyện rất có ý tứ. Năm nay thi đấu ở Dương Châu, đương nhiên vẫn là ở Giang Đô. Quan chủ khảo là một vị giáo điển quan tên là Viên Cảnh Văn. Chủ khảo đại biểu các nơi, từ trước đến nay đều là do Ngọc Kinh Thần Đô trực tiếp phái quan viên đi. Vị Viên Cảnh Văn này cũng không ngoại lệ, cũng là danh sĩ thần đô. Hơn nữa còn có một danh hiệu là Viên Bạch Chiến. Bởi vì từng được đế mang triệu kiến trước Lương Điện nơi hắn sinh sống. Người này trong giết thánh, có Bạch Chiến bay lượn trước điện. Đế mang nhất thời hứng thú làm thơ, ngâm một bài thơ. Người đi theo đều khen ngợi đế mang văn tài, chỉ có Viên Cảnh Văn chau mày, không cho là đúng. Đế mang thấy vậy, hỏi thăm là cớ gì. Viên Cảnh Văn nói thẳng là thơ của hắn không được tinh tế, vả lại từ ngữ trau chuốt bình thường không có gì lạ, hoàn toàn không có khí tượng, không giống thơ của nhân quân. Người bên ngoài nghe được lời này đều hoảng hốt, các loại ám chỉ, người này lại ngạnh cổ, kiên trì ý kiến của mình. Đế mang lại gọi hoàng quan tới, trình giấy và bút mực lên, nói nếu hắn cảm thấy thơ này không tốt, có thể sửa. Người này vậy mà thật đúng là nâng bút viết, một lá sách liền là một bài thơ. Đế mang xem xong, cười ha ha, khen thi hoa mỹ, ngay thẳng khí khái. Từ đó, danh tiếng của Viên Cảnh Văn vang xa, còn được người ta đặt tên là Viên Bạch Yến, chính là vì bài thơ Vịnh Bạch Yến kia. Mới nghe người này, Giang Chu còn có chút bận tâm. Người có khí khái như vậy, chắc sẽ không quá mơ hồ chứ. Ai ngờ vị lão giáo đài kia trong lúc vô tình nói ra, Viên Bạch Yến này có một tật xấu, tính cách rất hoa mỹ. Mỹ y mỹ nhân, tài tử giai nhân, ngay cả thi từ văn chương cũng đều chú ý từ ngữ trau chuốt hoa mỹ. Nếu gặp vật không đẹp, liền thẳng thắn quát mắng, không che giấu sự chán ghét của mình chút nào. Cũng giống như ngay cả đế mang thi từ cũng dám nói thẳng bình thường không có gì lạ. Giang Chu thầm nghĩ, đây không phải là trùng hợp sao? Đây không phải đúng lúc sao? Bất quá! Điều này cũng không khỏi quá trùng hợp đi. Từ Lục Phủ Đài đi ra, trở lại Giang Trạch, Giang Chu đem ý niệm này ra sau đầu. Bất kể như thế nào, gặp phải một vị chủ khảo như thế, vừa vặn miễn đi hắn rất nhiều phiền phức. Tránh cho hắn phải tốn công sức đi chế tạo điều bất ngờ. Giải quyết xong chuyện suy nghĩ, chỉ chờ Liễu Quyền lấy thi thể Lý Thông Đạt ra, lại dẫn hồn phách của hắn quy phụ, để hắn sống lại. Thi đấu thu mính, sau khi thi cử, phê duyệt, định tên các loại, ít nhất phải 2-3 tháng mới có kết quả, cũng không vội. Hiện tại, ngược lại có một việc khác nên làm. Lão già ngu quốc công kia, nên sống đủ rồi. Đêm nay thật đáng sợ, 10 vạn đồng một hoàng kim minh, không cần tiền quét. Ta choáng váng, hoài nghi sâu sắc, ta là phế vật. Đừng nhìn lúc trước hắn trảm ngu dạng giống như chém một khúc gỗ, ngu quốc công thấy ái tử bị giết, cái rắm cũng không thả. Nhưng cũng chính vì vậy mới đủ thấy sự đáng sợ của lão già lão âm kia. Thật muốn đối phó ngu quốc công, cũng không đơn giản như vậy. Thực lực của ngu quốc không thể khinh thường, trong số chư hầu trong thiên hạ, không nói là số một số hai, ít nhất cũng có thể xếp trong 10 người đứng đầu. Cũng may Dương Châu có Tương Vương, có thể đè ép hắn, bằng không lão âm bỉ này sẽ không an phận như vậy. Giang Chu đoán chừng, thế cục Dương Châu này rất có thể là do một tay đế mang điều khiển. Lão hoàng đế này không nói những thứ khác, loại thuật cân bằng này ngược lại chơi rất lưu loát. Không một tiếng động, không để lại dấu vết, chờ người phản ứng lại, đã thành kết cục đã định, căn bản không thể nào thay đổi. Tuy nhiên, nếu cân bằng, thì chứng minh với sức mạnh của Tương Vương, muốn diệt trừ ngu quốc, e rằng còn chưa đủ lực, cho nên đế mang cần phải có một người có thể đánh vỡ cân bằng này. Rất không may, hắn chính là người này. Đây là hai quái vật khổng lồ đấu sức cân bằng, giống như hai vị võ lâm cao thủ đấu chưởng lực, giằng co khó khăn. Nếu như vào lúc này nhúng tay vào, trừ phi hắn có lực lượng áp đảo song phương, có thể cưỡng ép tách hai người ra, lại thuận tay đánh chết một người trong đó. Nếu không lực lượng hơi yếu, không chỉ không có cách nào đánh vỡ cân bằng, ngược lại sẽ bị lực lượng song phương cắn trả, bị chết thảm. Giang Chu tự hỏi không có loại lực lượng này. Âm quân quỷ tốt dưới trướng hắn lui tới âm dương trong âm thế, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất là loại đại quân này. Trước kia hắn cũng có thể cảm giác được không ổn, bây giờ kiến thức ngày càng tăng lên, nhất là sau khi biết đế mang và âm ti có chút không hợp, hắn càng cảm thấy không ổn. Không thể, hắn cũng không muốn điều âm binh vào dương gian. Đừng nói âm binh không thể khinh động, cho dù có thể, cũng chỉ là thoáng chống lại một trong hai bên mà thôi. Ngoài trừ âm binh, hắn còn có hơn vạn đạo binh giấy. Nhưng dù sao trang binh cũng không phải người sống, linh hoạt kém xa người sống, lâu dài, thỉnh thoảng dùng làm kỳ binh cũng được, muốn dựa vào sợ là rất khó. Ngoài ra, còn có 3 vạn thiết kỵ bá phủ của Nguyên Thiên Sơn. Chút lực lượng ấy, so với trận chính chém lão âm bỉ, sợ là nằm mơ giữa ban ngày. Vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, thăm dò tình hình trước rồi nói sau. Binh lực không phải ưu thế của hắn, nếu có thể tìm được cơ hội tập sát ngu quốc công, giải quyết một kẻ thù không lúc nào là không muốn hại mình, cũng hoàn thành nhiệm vụ đế mang, coi như là đạt được mục đích. Về phần cục diện rối rắm phía sau, tự nhiên có Tương Vương và đế mang đi giải quyết. Dù sao Kim chỉ là muốn hắn đuổi bắt Thiệp Thiệp án mà thôi, cũng không phải diệt ngu quốc. Lão hoàng đế này tính toán hắn, hắn cũng sẽ không vội vàng đi vẩy máu đổ đầu cho lão già này. Nếu không phải lão âm bỉ cùng hắn là tử thù, Giang Chu dứt khoát không muốn để ý tới. Giang Chu đang tính toán thời điểm tập sát lão âm bỉ. Lão âm bỉ nào đó cũng đang tính toán làm sao giết chết mối thù giết con của hắn. Ngu đô, phủ quốc công. Ngu quốc công ngồi cao cao chính sảnh, phía dưới đứng đều là con của ông ta, to nhỏ, khoảng 50-60 người. Chỉ vậy, còn chưa phải toàn bộ, chỉ là có thể để cho ngu quốc công nhìn thấy, về phần những thứ khác, đều là chút mặt hàng ăn no chờ chết, cũng không cần phải triệu đến. Chúc mừng phụ thân. Chúc mừng phụ thân. Có tiên đan này, phụ thân có thể kéo dài tuổi thọ, không còn phải lo lắng về sau. Lúc này, đám con trai đều chúc mừng ngu quốc công. Ngu quốc công mặt đầy hồng quang, cầm trong tay một hộp ngọc lớn, vuốt ve đầy quý trọng. Nghiêng đầu, có một cái khăn trắng, nam tử văn tú tuổi chừng 30 đứng ra, vui vẻ nói, phụ thân, đại ca có được tiên duyên này, đang biểu thị phụ thân thiên mệnh sở quy a. Ngu quốc công ngẩn ra, y phục không rời từ trên hộp ngọc ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi, nhị lang sao lại nói như vậy? Người này chính là Ngu Lễ, một trong 5 vị trưởng tử của ngu quốc công, đứng hàng thứ 2. Ngu Lễ mỉm cười, chậm rãi nói, phụ thân có điều không biết, họ Giang tuy đáng chết, nhưng không thể không nói, tài năng đúng là thiên hạ ít có. Tiểu tặc này viết một bộ Cửu Khâu Chí Dị, viết là một nơi tên là Cửu Châu, sách tận từ thiên địa sơ khai, màn hoang bắt đầu, đến có nhân tộc Thánh Hoàng mở lãnh thổ, che chở sinh dân. Đất đai trong đó sản xuất, không khí hợp lý, tình cảm dân gian, sách tường tận lớn, có thể nói là một bộ kỳ thư. Ồ, ngu quốc công nghe nói chữ Giang này, trong mắt ẩn ẩn có hàn quang chớp lên. Chẳng qua thoáng qua, mắt lộ ra nghi vấn, chính là tạp thư trước đó vài ngày, bộ kia bị phàm phu phố phường, tiện tịch hàng môn tôn sùng. Không sai. Ngu Lễ cười nói, sách này tuy làm các danh sĩ lắc đầu, nói nó không có kỳ tài, lại mê muội mất cả ý chí, chuyên viết chút lệch sách. Hài nhi lại đọc qua sách của người này, đó là bộ Quần Hùng Lục vì danh sĩ khinh thường, cũng là có nhiều gia quốc chi chí, hào hiệp khí phách. Trong Cửu Khâu, càng là có chút mượn danh dị chí, ngôn kim cổ nhân sự, như Tam Hoàng trị thế trong đó, liền có Thượng Cổ Mộc Hoàng Giác Quân, Tiền Tự Thiên Tử Minh Xu, cùng bóng dáng Nhân Hoàng Tắc. Ngũ Đế Định Luân kia cũng rất giống với Nhân Hoàng các triều đại đại tắc. Bởi vậy có thể thấy được, sách này tuy là dị chí, nhưng cũng là thoát thai từ thời cổ đại. Ngu Lễ chậm rãi nói, chính là thư chí ngôn như thế, Tam Hoàng lúc sinh, trời có dị tượng, đất có điềm lành, ngũ đế cũng đều có thiên duyên. Phụ thân, người hãy nghĩ xem, hành trình Đông Hải lần này của đại ca, đủ loại gặp gỡ, chẳng phải cũng có hiệu quả giống như ngũ đế kia, không mưu mà hợp sao? Ngu Quốc Công kinh ngạc nói, à chỉ giáo cho. Ngu Lễ cười nói, Thiếu Hạo chi mẫu Hoàng Nga ở trong mộng thần du cùng tan, thấy được cô tan chi thụ, vạn tuế nhất thực, ăn chi cùng thiên đồng thọ, hậu thiên nhi lão. Hắn chỉ hộp ngọc trong tay Ngu Quốc Công nói, chính như đại ca ở trên cực đông chi hải, thấy được tiên đảo, trên đảo cao thiên chi thần thụ, dưới tàn cây nhặt được ba viên tiên thực tên là Xích Trần Châu, phục mà không chết, thân nhẹ như lông vũ. Cha của ngươi xương sống, gặp Hắc Long phụ Huyền Ngọc Đồ, mà sinh khựng. Giống như dưới đáy hoàng hà kia, có Huyền Quy lưng đeo đồng quan, miệng ngậm thiên thư, tuy rằng bây giờ Huyền Quy bị Kim Đỉnh Tôn giả trấn áp, miệng ngậm thiên thư, nhưng đã sớm chạy ra, chỉ đợi tìm được Vương Bình, sớm muộn gì cũng bị phụ thân đoạt được. Đế Dận có công phò tá, phong cho tân, hiệu Cao Tân Thị, thay mặt thiên hạ của Lam Vương, qua tháng ngày mà nghênh đón, Minh Quỷ Thần kính sự, nhật nguyệt chiếu, mưa gió tới, ai cũng phục. Ngu Lễ giang hai tay ra, ý khí bay lên, giống như vần quanh thiên hạ, hiện giờ thiên hạ tiên thánh linh thần đều hội tụ một chỗ, cùng thương lượng thiên hạ, có ý đại tắc, lúc này vị đế. Đương kim bệ hạ kia lại còn chưa tự mình suy nghĩ qua, tùy ý tiểu tặc kia đảo loạn đại kế tiên môn, đánh giết âm ti quỷ thần, đây là tự tuyệt ở thiên hạ tiên môn, ngũ nhạc tứ độc linh thánh quỷ thần. Mấy đời Ngu Quốc tương truyền, nhân hoàng phụ thuộc vào đại tắc, lập vô số công lao. Phụ thân ta cũng từng trung thành tuyệt đối với đế mang kia, tận tâm phụ tá, nhiều lần lập công lớn. Thế nhưng đế mang mù đường cay nghiệt, giam cầm phụ thân Dương Châu nhiều năm, hôm nay càng muốn để cho gian tiểu tặc kia đến nhục nhã phụ thân. Kim chỉ nhân hoàng không phải bí mật gì, không thể giấu giếm được người. Các dụng ý bên trên đã sớm được đông đảo người hữu tâm phỏng đoán rõ ràng. Huống chi đám người Ngu Quốc. Làm sao không biết đế mang có ý đối phó với mình? Ngu Lễ cười lạnh nói, gian tiểu tặc có câu nói rất hay, đắc đạo đa trợ. Đương kim bệ hạ lại không nghĩ tới, phụ thân thiên mệnh trong người, thuận thiên mà đi, bên ngoài có Thất Tuyệt Cung, ở bên trong có Xích Phá Quân tương trợ, Quỷ Vương Hư Đổ kia mặc dù đã bị họ gian tiểu tặc chém giết, nhưng chúng ta sớm đã được Bạch Cốt Lão Phật âm thầm tương trợ, ở trong âm ti có chúng quỷ phụ thuộc. Âm dương lưỡng giới, phụ thân đều có giúp đỡ, lo gì đại sự không thành. Hơn nữa Đường Nghiêu Thánh quan hiệp, cho nên bên bờ Hà Lạc có Ngọc Bản Vuông, Kim Bích Chi Thụy, nhớ thiên địa tạo hóa, lúc tại vị, lại gặp quần tiên giá quán Nguyệt Chi Ly, trôi nổi trên biển, ngậm lộ lấy súc miên, ra vào tinh nguyệt. Đây chẳng phải là xác minh với Huyền Quy Thiên Thư sao? Còn có Côn Bằng Nguyệt, không phải là nói đại ca điều khiển côn thần mộc giáp thuyền sao? Bây giờ đại ca được quần tiên Đông Hải ưu ái, có lẽ đợi đến ngày đại ca trở về, phụ thân sẽ được một cánh tay đắc lực. Đông Hải quần tiên tuy ít đi tác thổ, nhưng kỳ thật thực lực cũng không yếu hơn đại tắc tiên môn bao nhiêu, đây là thiên mệnh tại ta a, Ngu Lễ nặng nề nói. Hắn nói, mặc dù nhiều ít có chút ăn mặc thuận lợi, nhưng lọc vào trong tai mọi người, lại là chuyện đương nhiên, hưng phấn không gì sánh được. Nhưng không phải chỉ có vậy. Chỉ là... Có người nghi ngờ nói, tiểu tặc họ gian có tài đức gì, có thể biết thiên thời, hiểu thiên mệnh. Lại gần một tháng rồi. Nói kế hoạch update từ tháng 11, 3400, ngày cuối cùng là số 31, nếu có thể đến 4000, tháng sau thêm 10 chương, đương nhiên, là ở mỗi ngày trên cơ sở canh 2. Cực hạn mỗi ngày của mình là 3 chương, 4 chương xem trạng thái tốt thì 4 chương. Sau đó 4.000 phiếu trở lên, mỗi lần thêm 100 phiếu, tăng thêm một canh. Cộng thêm tất cả 20 chương phong đỉnh. Yêu cầu không cao, thêm cũng không nhiều, ta lượng sức mà đi, không dám mạnh miệng, đoàn người cũng tùy ý nói Ngu Quốc Công nhận thiên mệnh, chúng tự nhiên tin tưởng. Nhưng nếu như Ngu Lễ nói, thiên mệnh của Ngu Quốc Công đều cùng ấn chứng từng cái tên gọi là Cửu Khâu Chí Dị, đây chẳng lẽ không phải là tiểu tặc họ gian có thiên mệnh chi năng? Sách mà hắn viết có thể triệu hoán thiên mệnh. Năng lực như vậy, không phải tiên cũng là thánh. Gian tiểu tặc có tài đức gì, có thể biết thiên mệnh, hiểu thiên thời? Ngu Quốc Công cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Đối với việc này, Ngu Lễ sớm đã có bản thảo trong đầu, chỉ mỉm cười, thằng nhãi miệng vàng, nhất thời đắc thế mà càng rỡ, không hiểu ẩn phong, không biết ẩn nút, tiểu tặc như vậy, tự nhiên không có bản lĩnh này, bất quá là thiên mệnh chỗ tới. Vạn Linh có cảm ứng, mượn tay tiểu tặc, biểu thị thiên mệnh. Giọng hắn hơi trầm xuống, cái gọi là trách nhiệm từ trên trời rơi xuống, muốn bỏ trước, tam đệ gặp tai nạn này, thật sự là phụ thân thừa nhận thiên mệnh chi phệ. Cũng là mượn tay tiểu tặc mà đi. Theo hài nhi thấy, tiểu tặc này hẳn là chướng ngại lớn nhất của phụ thân. Người này mặc dù nhỏ, nhưng lại cùng vận mệnh của phụ thân tương liên, ta ngã trưởng, ta đỡ. Nếu không để ý, mặc kệ nó lớn mạnh, tất nhiên sẽ đem vận thế vốn thuộc về Ngu quốc ta phân ra đoạt đi. Ngược lại, nếu có thể trừ bỏ người này, vận thế Ngu quốc ta chắc chắn sẽ tăng mạnh. Ngu Lễ nói xong, trong mắt hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Một người nghi hoặc nói, Nhược Y Nhị Ca nói, gian tiểu tặc này chẳng phải là tai họa của Ngu quốc ta, ngược lại là phúc tinh của Ngu quốc ta. Đối với việc có thể trừ bỏ gian chu hay không, dường như những người ở đây cũng không có ai hoài nghi. Dường như đối với Ngu quốc mà nói thì việc này chỉ là giơ tay mà thôi. Về phần cái chết của Ngu Dạng đối với phần lớn con cháu mà nói là một chuyện tốt, cao hứng còn không kịp. Chỉ là người này không khỏi có chút không thấy rõ, lòng dạ quá nông cạn, lại không biết mình trong lúc vô tình biểu lộ ra tầng ý tứ này. Quả nhiên chọc cho Ngu quốc công không vui, cau mày hỏi, lão thập ngũ, người có cho rằng cái chết của Dạng Nhi là phúc không phải họa hay không? Người nọ sắc mặt hoảng hốt, vội vàng đi vào đại sảnh quỳ xuống, hài nhi không dám. Hừ. Ngu quốc công hừ nhẹ một tiếng. Không để ý tới hắn nữa, lại cũng chưa gọi hắn dậy, liền hướng Ngu Lễ nhìn lại. Khiến cho lão thập ngũ cảm thấy khổ sở, cũng không dám nhiều lời, đành phải mai phục quỳ gối dưới sảnh. Đám con còn lại thấy thế, phần lớn là mừng thầm trong lòng, hoặc là ý trào phúng. Ngu quốc công vuốt trâu dài, trầm ngâm nói, cao lâu chủ trích tinh lâu mang theo bích hải thanh thiên đồ, nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên hồ hải, vạn vật sinh linh, thiên địa tạo hóa, đều bao quát trong bản đồ. Khả năng diễn toán thiên cơ, khí vận của nó, đương thời chỉ có cửu thiên huyền mẫu giáo tôn, đàm phán thiên diễn, có thể so sánh với Tắc Hạ học cung, cho dù là huyền vi tông chủ, cũng kém hơn một chút. Lão nhị, sư phụ ngươi học nghệ ở Tắc Hạ học cung nhiều năm, nhưng học được bản lĩnh này. Hoặc là cao lâu chủ có gì bàn giao với ngươi? Ngu Lễ nhàn nhạt mà nhìn lão thập ngũ kia một cái, liền thu hồi ánh mắt, không người nói với Ngu quốc công, phụ thân, lâu chủ là nhân vật trên trời, thần tiên trong ánh trăng, sớm đã không cần phải ở trần thế, cho dù là đệ tử trong Trích Tinh lâu, cũng không có phúc duyên này có thể nhìn thấy. Tuy thường giảng đạo ở học cung, hài nhi tài hèn, nhưng cũng không được ưu ái, truyền xuống thuật bói toán. Ngu quốc công cao mày nói, vậy vì sao lúc trước ngươi lại để vi phụ tạm thời ẩn nhẫn? Chẳng lẽ không phải do vận thế của tạc nhân này liên kết với Ngu quốc ta, giết có thể giúp Ngu quốc ta tăng cường vận khí, người mới muốn nuôi hắn? Tiểu tạc kia giết đệ đệ ngươi, còn để cho hắn tiêu dao đến tận bây giờ, người ngoài làm sao nhìn Ngu quốc ta? Ngu Lễ không nhanh không chậm cười, phụ thân anh minh, hài nhi quả thật là muốn đem nó nuôi một đoạn thời gian trước. Bẩm pháp thuật học của Tắc Hạ học cung, không dễ truyền. Nhưng hài nhi trong Trích Tinh lâu lại hơi có chút khí tượng, lâu chủ lão nhân gia bà tuy xuất trần đã lâu, hài nhi học nghệ nhiều năm ở Trích Tinh lâu, sao có thể không có chút thu hoạch. Mặc dù còn lâu mới dám so sánh với lâu chủ, nhưng suy diễn thiên cơ chi pháp này, hài nhi quả thật học được mấy phần. Trong thô diễn của hài nhi, trừ khử tên tặc tử này, quả thật có thể đại tráng khí vận Ngu quốc ta. Hắn lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối, chỉ là đáng tiếc, chỉ sợ hiện nay bệ hạ xác thực không phải già mà hoa mắt ù tai, hài nhi có thể nhìn thấy, hắn cũng có thể nhìn thấy. Chính vì như thế, mới có thể tự tay hạ kim chỉ, lệnh cho tên tặc này ra tay với Ngu quốc ta. Thứ nhất có thể cắt đứt khí vận của tiểu tặc kia tăng vọt, thứ hai cũng có thể làm cho tiểu tặc kia đánh nhau với Ngu quốc ta, hắn ổn thỏa ngồi trên kim lễ, mặc kệ ai thắng ai bại, khí vận tiêu hao xuống dưới, đối với hắn đều là trăm lợi mà không có một hại. Ừm. Ngu quốc công nhìn Ngu Lễ chậm rãi nói, trên mặt lộ vẻ tán thành. Đợi hắn nói xong, tay vuốt trâu dài, trầm ngâm một lúc lâu. Nói, theo ý kiến của ngươi, vi phụ là muốn tiên hạ thủ vi cường, trừ tiểu tặc này, hay là đợi hắn làm khó dễ, sau đó lại đi tru trừ? Ngu Lễ quả quyết nói, tự nhiên là đợi hắn làm khó dễ, làm thêm một đòn sấm sét, cắt đứt ý nghĩ sằng bậy, diệt thân hồn hắn. Có người nghi ngờ nói, nhị ca, hiện giờ đế mang hạ chỉ, rõ ràng muốn gian tiểu tặc đối phó chúng ta, nếu chúng ta cứ như vậy ngồi nhìn không để ý, không hề hành động, chẳng phải là để người ngoài chê cười sao? Ngu Lễ khẽ mỉm cười nói, những năm gần đây, Ngu quốc ta khổ tâm kinh doanh ở dưới sự khổ tâm của phụ thân, quốc gia hùng thế lớn, binh cường mã tráng. Họ gian tính là cái gì? Cũng xứng đánh đồng với chúng ta, để chúng ta như lâm đại địch. Chính là bởi vì đương kim bệ hạ đã hạ cờ, cho nên chúng ta mới càng phải lấy đường đường chính chính chi sư, chiến thắng, thắng mà tru diệt. Nếu đương kim bệ hạ không cho Ngu quốc ta đường sống, vậy chúng ta cũng không cần ẩn nhẫn nữa, vừa lúc mượn cơ hội này, lấy thủ cấp tiểu tặc, tế trời cảnh thế, thừa cơ mà lên. Theo Dương Châu ba sông chi vực, hổ nhìn thiên hạ. Ngu Lễ ý khí bay lên, hào tình tráng chí, chúng tử nhìn thấy tự ti mặc cảm, trong lòng thầm tắc tâm tranh thủ tình cảm. Chỉ sợ trong các con của phụ thân, trừ đại ca ra, không ai có thể tranh phong. nhưng đại ca ở trên biển lâu rồi, nếu hắn không trở về, sau này sợ là phải lấy lão nhị làm chủ. Ngô Quốc Công cũng thỏa mãn gật đầu. Ừm, người nói cũng có lý. Đã muốn tế thiên cảnh thế, đương nhiên phải dùng đường đường chính chính chi sư, nếu không làm sao khiến thiên hạ hiền tài mãnh sĩ tâm phục, nghe phong quy phụ, cho ta sử dụng. Việc này là do ngươi nhắc tới, vậy thì giao tiểu tặc kia cho ngươi, ngươi có dám đồng ý không? Ngu Lễ không người nói, hài nhi nghĩa bất dung từ. Ngu Quốc Công mặt lộ vẻ tán thưởng, ông ta lấy ra một lá thư ra, nói, tốt lắm, ta ban thưởng cho ngươi binh phù, nếu cần thì có thể điều động bất kỳ quân đội nào trong Ngu Quốc ta. Ngu Lễ lại cười nói, Ngu Quốc ta sắp đại sự, phụ thân còn cần tọa trấn hậu phương, điều phối khắp nơi, chuẩn bị việc làm, không dám lao động đại quân phụ thân, xin phụ thân giao Cam Tuyền Cung Long tước vệ cho hài nhi là được. Ồ, Ngu Quốc Công khẽ cau mày nói, Lễ nhi, người chớ có quá mức coi thường tiểu tặc kia. Lúc trước ngủ để ngươi dẫn mấy ngàn long tước về chặn đánh tiểu tặc ở Giang Đô Thành, còn khó nhẫn nại được, bị hắn hạ độc thủ, chẳng lẽ ngươi không biết? Hài nhi sớm đã rõ nó như lòng bàn tay. Ngu Lễ cười nói, chính vì thế, hài nhi mới biết tặc này mặc dù nhìn như rất có thanh thế, kỳ thực bất quá là hư trương thanh thế. Theo như vậy thì chẳng qua là 20 vạn quỷ tốt âm thế. Nếu hắn thật sự có lá gan này, dám triệu 20 vạn quỷ tốt đến dương thế. Ha ha. Hắn cười khẽ một tiếng, như vậy ngược lại là tự tìm đường chết, tránh cho chúng ta phí sức. Nếu không có âm quân quỷ tốt, người hắn dựa vào cũng chỉ là tên của Phương Thốn Sơn, chỉ nghe tên, không thấy tung tích kia. Không nói đến núi Phương Thốn này thật sự có chỗ của nó, hay là tiểu tặc phô trương thanh thế, trừ vị gọi là Vô Song Võ Thánh kia ra, còn lại đều không đáng lo. Nếu không, nếu có uy thế như thế, Phương Thốn Sơn này đã sớm hùng cứ hậu thế, sáu đại thánh địa cũng chưa chắc có thể bằng, sao thế gian chưa bao giờ nghe thấy kỳ danh. Tốt, trong lòng ngươi đã có chừng mực, vậy thì toàn lực đi làm đi. Ngô Quốc Công gật đầu nói, bất quá, ngươi vừa mới học nghệ trở về, đây là lần đầu tiên ngươi đảm đương đại sự, hết thảy còn phải cẩn thận là trên hết, không thể khinh địch. Ngô Lễ không người nói, cẩn tuân lời phụ thân dạy bảo, phụ thân yên tâm, hài nhi chắc chắn sẽ vì đại nghiệp của phụ thân đưa lên một phần tế phẩm tốt nhất. Hài nhi cả gan lại hướng phụ thân mượn bốn đại pháp vương của Xích Phá Quân dùng một lát. Hôm nay tiên môn tề tụ, không cho phép nửa điểm biến số, nếu vị võ thánh sau lưng tiểu tặc kia xuất hiện, chắc chắn sẽ bị tiên môn ngăn trở. Người duy nhất có thể lo lắng chính là phía sau tiểu tặc còn có người nhập thánh. Còn có những hộ pháp kim cương bên cạnh hắn kia, cũng là một chuyện phiền toái, chỉ có tứ đại pháp vương liên thủ mới có thể trấn áp. Ngô Quốc Công gật đầu, ừ, được, tùy ngươi. Ngô Lễ mừng rỡ bái tạ. Chư tử còn lại nhìn mà ghen tị đỏ mắt không thôi. Long tước vệ vốn là thân vệ tâm phúc của Ngô Quốc Công, có thể điều động được hắn đã làm người khác ghen ghét, bây giờ ngay cả tồn tại như tứ đại pháp vương của Xích Phá Quân cũng giao cho hắn. Phụ thân bất công biết bao. Chư tử thầm khó chịu. Không nói đến đủ loại động tĩnh trong Ngô Đô. Liên tiếp mấy ngày, Giang Chu tự hồ đã quên muốn đối phó với lão già Ngô Quốc Công này, lại trở về với tiết tấu cuộc sống dĩ vãng, vội vàng phá án, trả miêu. Thuận tiện đi một chuyến tám dặm, phục sinh Lý Thông Đạt. Không ngoài dự liệu của hắn, người phục sinh là Lý Thông Đạt, không phải Chung Quỳ. Tuy nhiên Lý Thông Đạt sống lại, từ trong ra ngoài đều hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hồn linh và nhục thân đều bị chiếu vào bộ dáng của Chung Quỳ trong Quỷ Thần Đồ Lục. Hơn nữa bởi vì sau khi chết, tất cả ký ức về âm thế cũng không có. Ngay cả ký ức khi còn sống của hắn cũng bị thay đổi. Không có quan hệ với tất cả mọi người khi còn sống, chỉ biết mình là Chung Quỳ, từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Chỉ có hai muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Gian khổ học tập nhiều năm, chỉ vì một triều cao trung. Về phần muội muội này, tự nhiên chính là Bạch Mang, Tử Chi Nhị Yêu. Kịch bản là do Gian Chu an bài. Bạch Mang, Tử Chi Nhị Yêu bởi vì Lý Thông Đạt có ân với các nàng ở âm thế, vì báo ân, Nhị Yêu cũng cam tâm tình nguyện trở thành muội muội của hắn, chiếu cố hắn. Về phần dung mạo, trí nhớ biến hóa, tuy trong lòng Nhị Yêu khó tránh khỏi có ý nghĩ, nhưng Gian Chu chung quy không có thương tổn hắn. Ngược lại còn thi triển thần thông làm cho hắn chết đi sống lại một đời, cái này còn có cái gì có thể cầu. Loại thần thông cải dịch hồn linh này của Giang Chu, thậm chí là khiến người chết sống lại, thật sự là khiến hai yêu nhân tim đập nhanh. Chuyện chết rồi sống lại không phải không có, trên đời này có không ít dị thuật có thể làm được. Nhưng đó không tính là sống lại, không phải dùng âm hồn nâng thân thể, cưỡng ép lưu lại dương thế, biến người thành bất nhân bất quỷ, bản chất vẫn là âm hồn quỷ vật. Như Giang Chu, chính là thật sự phục sinh người. Hoàn toàn không có một chút âm khí quỷ khí nào. Thủ đoạn như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Giang Chu đưa Lý Thông Đạt. Không, hiện tại hắn là Chung Quỳ, an bài hắn rõ ràng, cũng dặn dò Bạch Tử Nhị Yêu trông sống trông coi, để cho hắn thuận lợi đi đến Thu Mính. Lúc trở lại Giang Trạch, vừa vặn gặp được Khúc Khinh La. Người đây là... Giang Chu thấy vẻ mặt nàng khác thường, dường như đang muốn đi đâu đó, không khỏi kinh ngạc. Không đợi hắn hỏi ra miệng, Khúc Khinh La đã nói, nhất điểm hồng nhan gặp nạn. Giang Chu hơi kinh hãi, liền hiểu nàng muốn đi đâu. Cũng không hỏi nhiều, nói, ta đi cùng với ngươi. Khúc Khinh La gật gật đầu, người đã đạp không mà đi. Giang Chu hút một ngụm, nghe được âm thanh đằng vụ liền vung bốn vó từ trong sân chạy ra. Tuy rằng không trông cậy vào con ngựa hoang này có thể giúp hắn đánh nhau, nhưng luận tốc độ, đúng là cực nhanh. Thật sự so ra, hắn cũng phải xuất toàn lực mới có thể đuổi kịp con hàng này. Nhưng mà hắn cần gì phải cưỡi ngựa, lại muốn tự mình chạy. Lúc này chính là lúc chạng vạng tối. Trên dương gian trong vắt, đại nhật dư huy rơi xuống một tầng kim sắc mênh mông trên mặt sông, đập vào mắt đều là đồ sộ, mỹ lệ. Một bờ sông vắng vẻ không người, tràn đầy loạn thạch, bỗng nhiên soạt vài trận tiếng nước, trên mặt sông kích thích mấy đoàn bọt nước. Mấy cái đầu người từ trong đó xông ra. Đầu của những người này đều cực kỳ chật vật, tóc tai rối bời, trên mặt dính đầy máu, bị dòng nước kích thích, máu chảy đầy mặt, theo sợi tóc ướt nhẹp chảy xuống. Nếu không phải mấy người này đều đang thở dốc từng ngụm, ai nhìn cũng sẽ tưởng là mấy cái đầu người chết. Thiết đảm! Mau cứu người! Một người trong đó tóc tai lộ ra vẻ lo lắng, đồng thời lau mặt. Máu tươi trên mặt bị xóa đi, lộ ra gương mặt có vài phần yêu mị. Đúng là phụng mệnh của Giang Chu, truy tra Tú Y Đạo nhiều ngày, nhất điểm hồng của Tú Y Đạo. Rầm! Bọt nước nổ vang, bóng người to lớn dũng mãnh từ trong nước sông bay ra. Trong lỗ mãng bình thường mang theo vài phần hàm hậu của Thiết Đảm, lúc này mặt mũi tràn đầy hung tướng, dữ tợn đáng sợ. Hai tay một bên, mang theo người, từ trong nước nhảy lên, ném người trong tay lên bờ sông, lại rơi vào trong nước, một lát sau, lại vớt ra hai người. Bên kia, Nhất Điểm Hồng cũng mang theo một nữ tử từ trong sông bơi lên bờ. Hô, hô, hô. Hai người gần như tê liệt ở trên bờ, thở hổn hển từng ngụm. Sau một lúc lâu, hai người mới thở được một hơi. Nhất Điểm Hồng cũng bất chấp mỏi mệt và thương thế trên người, lật người lên, dò xét hơi thở và mạch máu của nữ tử đi lên kia, sau đó sắc mặt mới hơi giãn ra. Hắn quay đầu lại nói, huynh đệ Du Gia thế nào? Thiết Đảm đem bốn người mình ném lên tụ tập cùng một chỗ, kiểm tra từng cái một, sắc mặt hết sức khó coi. Bốn người này đúng là huynh đệ Du Gia cùng bọn họ đi ra truy tra Tú Y Đạo. Khụ, khụ khụ. Một người trong đó đột nhiên ho kịch liệt vài cái, phun ra mấy ngụm nước sông lẫn máu đen. Thiết Đảm vội vàng bò tới, Du lão đại. Du lão đại suy yếu đẩy tay Thiết Đảm ra, muốn tự mình chống đỡ. Nhưng cho dù động tác đơn giản như vậy, hắn cũng không làm được. Cho dù là ở thời khắc như vậy, thần sắc của hắn cũng như cũ, vừa lạnh lại cứng, mặt không biểu tình. Chết. Sống. Cực giản mà phun ra hai chữ, Thiết Đảm cùng bọn họ ở chung lâu ngày, điểm này ăn ý tự nhiên không thiếu, biết hắn hỏi chính là ba huynh đệ còn lại. Trầm giọng nói, còn sống, nhưng mà... Hắn ta quay đầu, vừa không đành lòng vừa giận dữ nói, chỉ sợ chỉ có công tử mới có thể cứu bọn họ, nếu không thể chạy về kịp, sợ là... Chỉ nhìn dáng vẻ, bốn huynh đệ Du Gia chính là người thảm nhất trong bọn họ. Mười ngón tay của bốn huynh đệ đều là máu thịt be bét, giống như bị người dùng thủ pháp nặng đánh gãy đánh nát. Ngực cũng lõm xuống dưới một cái hố to. Hiển nhiên là xương ngực đã bị nát. Thương thế như vậy, còn có thể sống, đã là nhờ bọn hắn ngày thường tu tập chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công mà Giang Chu truyền thụ, mà lại đều có tạo nghệ không cạn. Nhất Điểm Hồng trầm mặt một lát, nói, trước đừng nói nữa, nơi đây không nên ở lâu, thế lực họ Ngưu trải rộng Tam Giang, đội tàu vô số, chúng ta trốn không thoát hắn đuổi giết, sợ là không bao lâu nữa, liền đuổi theo. Nàng còn chưa dứt lời, mấy người liền đồng thời biến sắc. Trên mặt sông mênh mông vô bờ, lúc này đã xuất hiện một cây đại buồm. Đó là một chiếc thuyền, đang chạy về phía này với tốc độ cực nhanh. Đi! Lão đại Du Gia khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên trên mặt dâng lên một trận ửng hồng không bình thường. Đúng là tự dưng sinh ra một luồng thần lực, quăng Thiết Đảm ra ngoài. Thiết Đảm biến sắc, Du lão đại. Người đã như vậy còn dám dùng thiên ma giải thể. Giang Chu truyền võ công của mấy người bọn họ, tùy theo từng người mà khác nhau. Du Gia huynh đệ ngoại trừ tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công giống như hắn, còn tự mình truyền một đường thần kiếm và kiếm trận, còn có một môn nhai sắc tu luyện kiếm khí. Lại còn có một môn, là huynh đệ Du Gia chủ động cầu Giang Chu, nói là muốn tu một môn pháp môn đồng quy vu tận với địch. Mặc dù Giang Chu có chút ý nghĩ, nhưng không cự tuyệt, hao tốn chút tâm lực, sáng chế ra môn thiên ma giải thể này, có thể kích phát tiềm lực bản thân, thu hoạch được mấy lần tu vi bạo tăng, cái giá phải trả rất có thể là tính mạng của mình. Chỉ có huynh đệ bọn họ được truyền thụ. Lần này, sở dĩ mấy người bọn họ có thể chạy thoát được, toàn bộ đều nhờ huynh đệ Du Gia bỏ mạng, sử dụng thiên ma giải thể. Bốn người liên thủ, uy lực lục mạch kiếm trận bạo tăng, tăng thêm mấy khẩu tu la đao cùng nhiếp tâm linh công tử ban tặng, mới trốn thoát được. Nếu không bọn họ không nói có thể trốn hay không, ít nhất cũng phải mất mấy cái mạng trước. Đi. Ta, Đoạn Hậu. Du lão đại vẫn là tích chữ như vàng, căn bản không tranh chấp với Thiết Đảm. Nhất Điểm Hồng mặt hơi giãy giụa. Trong lòng nàng rất rõ ràng, Du lão đại là bởi vì sinh tử của ba huynh đệ khó liệu, hơn nữa bốn thanh tu la đao công tử ban tặng cho bọn họ, rơi vào trong tay đối thủ, tự cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại công tử, sợ là trong lòng đã có ý chí muốn chết. Nhất Điểm Hồng nghĩ tới, đẩy nữ tử trong lòng tới, cắn răng nói, Thiết Đảm, ngươi mang nàng đi, ta và Du lão đại lưu lại. Thiết Đảm cả giận nói, mơ tưởng. Tên ngốc này. Tới lúc này rồi, ngươi đừng lộn xộn. Nhất Điểm Hồng càng giận dữ mắng mỏ, chúng ta chết không đáng tiếc, tin tức phải được công tử mang về. Ha ha ha ha. Ta thấy các ngươi không cần tranh giành, ai cũng đừng hòng đi, đều lưu lại đi. Chiếc thuyền kia tốc độ đúng là cực nhanh, trong nháy mắt, đã từ trong sông lái gần bên bờ. Trên đầu thuyền xuất hiện rất nhiều hán tử mặc trang phục, tay cầm phân thủy thứ. Người đi đầu là một người mặc áo thêu màu đen, đầu và mặt bị che kín, không nhìn rõ hình dạng, chỉ lộ ra đôi mắt đen như mực. Tú Y Đạo. Nhất Điểm Hồng rất quen thuộc với những người này. Không đợi bọn họ có phản ứng, người đàn ông mặc kình trang trên chiếc thuyền kia đều tung người nhảy từ trên thuyền lên, lao thẳng xuống nước. Mấy chục người như cá bay, nhảy qua trong nước, cực kỳ linh động, vẽ ra mấy chục đường màu trắng. Giang Chu cách xa bờ hơn 10 trượng, bất quá chỉ mấy hơi thở, những người này liền từ trong sông phi thân lên, rơi vào trên bờ. Tú Y Nhân kia giống như một mũi tên đen, trực tiếp từ đầu thuyền nhảy lên, lăn không bắn xuống bờ sông. Trong nháy mắt liền vây quanh mấy người Nhất Điểm Hồng. Người áo thêu tách ra mọi người, chậm rãi đi tới. Chỉ là mấy tên giang hồ thảo mãn, bản lĩnh cũng không nhỏ, lại có thể trốn đến nơi đây, thật khiến ta tìm kiếm dễ dàng. Trốn tiếp. Sao không trốn? Ta đã nói, bắt được, sẽ bóp nát xương cốt toàn thân các ngươi, trên người vạch ra mấy trăm lỗ hổng, bỏ vào lồng sắt, treo vào trong dương gian, để tôm cá từng ngụm đem các ngươi chia ăn. Người Tú Y mỉm cười, nói xong khiến người ta sợn hết cả gai ốc, lộ ra một loại khoái ý điên cuồng. Trong mấy người, Thiết Đảm bị thương nhẹ nhất, hắn dùng thân hình khôi ngô chắn trước người mọi người. Đôi mắt duy nhất lộ ra ngoài của người Tú Y chỉ lộ ra một tia khinh thường, cũng không rảnh để ý tới. Hừ. Nhất Điểm Hồng ráng chống tay đứng dậy, ác tặc, ngươi tưởng giết chúng ta thì các ngươi không cần lo gì tới chuyện gối cao nữa. Công tử sẽ báo thù cho chúng ta, tới lúc đó không chỉ có ngươi, tất cả những kẻ đứng sau các ngươi, không ai trong số các ngươi có thể trốn thoát. Báo thù. Người Tú Y dường như nghe được chuyện cười to vài tiếng, mới nói, ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, cái gọi là công tử trong miệng các ngươi cũng sẽ tới bồi các ngươi, hơn nữa. Hắn sẽ chết thảm hơn các ngươi. Mỹ nhân, ta thấy ngươi cũng đừng vọng tưởng, nếu ngươi chịu quy thuận, hảo hảo phục tùng ta, ta không chỉ tha cho ngươi không chết, sau này vinh hoa phú quý, hưởng không hết, ngươi cần gì vì cái gọi là công tử ngay cả hạ nhân cũng không bảo vệ được mà bán mạng. Gương mặt đỏ hồng của Nhất Điểm Hồng đỏ bừng lên. Đó là tức giận. Nhưng miệng lại lạnh lùng nói, bọn chuột nhắt vô sĩ, ngươi cũng xứng sao? Hừ. Người áo thêu biến sắc, không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy thì đều đi chết hết đi. Trái lại, ta muốn nhìn xem, công tử ngươi tâm tâm niệm niệm có thể cứu được ngươi hay không? Nếu ngươi muốn xem thì cứ nhìn cho kỹ. Ngay khi người Tú Y muốn cho người ta động thủ, một thanh âm như từ rất xa truyền đến, lại rõ ràng chui vào trong tai mỗi người ở đây. Đám người Nhất Điểm Hồng vui vẻ, công tử. Hai mắt người Tú Y lộ ra ngoài hiện lên một tia tinh quang. Đạp, đạp, đạp. Một trận thanh âm giống như tiếng vó ngựa giẫm đạp, trên bờ sông này loạn thạch khắp nơi, tiếng vó đạp càng thêm thanh thúy vang dội. Từ xa đến gần, nhìn như chậm thực tật. Rất nhanh, liền thấy một con ngựa toàn thân hoa hồng, chỉ có bờm, đuôi đen bóng, cực kỳ thần tuấn, từ bãi loạn thạch phía xa chậm rãi bước ra. Trong mắt người Tú Y lộ ra vẻ tham lam nóng bỏng. Hắn làm đạo chích đã không ngắn thời gian, mặc dù Vu Tương Mã Nhất Đạo cũng không có bao nhiêu tạo nghệ, nhưng cũng hiểu được tốt xấu. Mã dài một trượng, gọi long câu. Ngàn vàng không đổi. Con ngựa này đâu chỉ dài tới một trượng. Quả thực là mã trung chi long. Như vậy nếu có thể lấy được tới tay. Mặc dù hắn biết, người có thể khống chế long mã bực này, tuyệt đối không phải hạng người dễ dàng. Nhưng hắn rất tin tưởng vào lòng tin của mình. Chỉ cần là ở Dương Châu, trên Tam Giang, không ai có thể chống lại nhà mình. Người Tú Y nhìn Giang Chu Phong thần tuấn giật, ẩn chứa một tia tiên khí, trong lòng lại toát ra từ tiên phong đạo cốt. Chợt một ngọn lửa như phẫn nộ như đố kỵ bùng lên trong lòng. Nhất là nhìn thấy phía sau người này, còn có một nữ tử ngồi nghiêng trên lưng ngựa. chân trần như ngọc, lụa trắng như tiên. Cho dù là dùng lụa mỏng che mặt, cũng khó che giấu được tiên tư uyển chuyển xuất trần. Càng ghen ghét vô cùng. Ngươi chính là chủ tử của bọn họ. Giang Chu nhìn lướt qua đám người Hồng Vân bị một đám thủy thủ vây quanh, thu hết tình huống của bọn họ vào đáy mắt. Người áo theo ghen ghét khó hiểu tự nhiên cũng nhìn thấy. Trên mặt không vui không giận, cũng không để ý tới lời nói của Tú Y Nhân, càng không có đem ghen ghét không hiểu của hắn đặt ở trong lòng. Ngươi mới vừa nói, muốn ta còn chết thảm hơn bọn họ. Ta ngược lại rất tò mò, ngươi rốt cuộc muốn cho ta chết như thế nào? Người áo theo cười lạnh một tiếng, ngươi muốn chết như thế nào? Giang Chu lắc đầu, nếu ta đều phải chết, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là người nào? Ít nhất để cho ta biết, chết ở trong tay người nào không? Ha ha! Người nọ cười lạnh nói, thủ đoạn này của ngươi cũng quá thấp. Lúc này Nhất Điểm Hồng kêu lên, công tử! Ta biết hắn là ai? Giang Chu nghe vậy gật gật đầu, vậy thì dễ xử lý rồi. Giả thần giả quỷ! Người áo theo cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, chợt cảm thấy trong thiên địa đột nhiên tối sầm, chỉ thấy một đường hào quang sáng chói chợt lóe lên, thiên địa trọng quang. Đang lúc cảm thấy nghi hoặc, trời đất quay cuồng. Theo tầm mắt xoay quanh, hắn nhìn thấy thủ hạ của mình chung quanh, đang dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Bọn họ đang nhìn cái gì? Chợt, hắn lại thấy được một người mặc tú y màu đen, người này. Hình như hắn, chỉ là vì sao không có đầu lâu. Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Một cái đầu người liền lăn xuống bờ sông. Giang Chu đưa tay chộp lấy băng phách kiếm bay về trong tay, lại ném ra ngoài lần nữa. Băng phách kiếm bay trên không trung, phân hóa ra trên trăm đạo hàng quang, bắn vào trong đám thủy thủ, liên tiếp vang lên một hồi âm thanh vật nặng ngã xuống đất, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể truyền ra, chung quanh mấy người Nhất Điểm Hồng liền ngã xuống một vòng. Giang Chu thu hồi băng phách kiếm, lại nhìn về phía mặt sông. Nơi đó đang đậu một chiếc thuyền sông. Người ở lại phía trên tự hồ đã thấy được chuyện phát sinh trên bờ sông, bị dọa quá sức, cuống quýt xoay bánh lái, muốn chạy trốn. Công tử! Đó là thuyền của Ngưu gia. Nhất Điểm Hồng bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Ngưu gia! Giang Chu nhíu mày. Suy nghĩ xoay chuyển vài cái, mới nhớ ra. Người họ Ngưu cũng không tính là nhiều, nhưng ở Dương Châu, nhắc tới Ngưu gia, vậy cũng chỉ có một nhà. Thủy sư Giang Đô từng vì đế mang chinh chiến thủy phủ Tam Giang, chính là do hắn xuất lĩnh nắm giữ. Hiện giờ thành thương thuyền buôn của Giang Đô, có hơn phân nửa là thương đội của nhà bọn họ lui tới Tam Giang. Lần trước bởi vì thanh kim lễ còn sót lại của tiền tự, hắn coi như đã gián tiếp qua lại với Ngưu gia, bởi vậy phát hiện tiền tự đế cơ đã nhận được một nhóm trang sức thanh kim chứa cho thiên địa kiếp. Trong lúc suy nghĩ, một vị đại lực kim cương hữu tướng thần ma đã từ đỉnh đầu Giang Chu nhảy ra, đánh về phía chiếc thuyền kia. Trong nháy mắt ôm lấy đuôi thuyền đang hoảng hốt bỏ chạy, chậm rãi rút thuyền từ trong sông ra, nâng lên không trung. Thần ma có tướng cao hơn trượng, khiêng thuyền sông gần 10 trượng, nhìn qua giống như một con sâu nhỏ giơ một tảng đá lớn, nhưng đối với hữu tướng thần ma mà nói, thuyền kia ngược lại không khác gì con sâu nhỏ. Ngưu gia có đội tàu khổng lồ nhất trên Tam Giang. Mỗi một con thuyền đều có chế thức rõ ràng, tiêu chí, cờ phiên các loại. Nói trắng ra, chính là Ngưu gia có mặt mũi. Đừng nói thương thuyền bình thường thấy phải kính, thủy tặc cũng phải nhượng bộ, thậm chí quan thuyền cũng phải kính ba phần. Nhưng chiếc thuyền này lại không có cái gì, rõ ràng là cố ý che giấu. Thuyền Ngưu gia xuất hiện ở đây, lại giấu đầu lộ đuôi, hiển nhiên không phải trùng hợp. Giang Chu cũng mặc kệ những thứ khác, trước tiên giam lại rồi nói. Từ trên lưng đằng vụ trở mình xuống, lướt qua một vòng thi thể, trực tiếp đi tới bên cạnh huynh đệ Du gia ngồi xổm xuống. Công tử. Du lão đã dãy dụa muốn ngồi dậy, bị Giang Chu ấn trở về, nằm. Du lão đã làm sao có thể dãy dụa khỏi tay Giang Chu? Chỉ có thể lộ ra vài phần xấu hổ, quay đầu đi, công tử, ta, đáng chết. Thiết Đảm ở một bên giải thích, công tử, huynh đệ Du gia làm mất tu la đao ngài cho, hắn đang muốn tìm chết đây. Giang Chu nghe vậy, lắc đầu nói, chẳng qua chỉ là mấy vật chết mà thôi, ném thì mất, hơn nữa, ném đi liền lại đi đoạt lại, ngươi mạng mất muốn ta đi tìm Diêm. Tìm U Minh đại quân đi cướp sao? Nói xong, hắn lấy ra Di Trần Phiên, từ bên trong lấy ra một giọt thái ất thanh linh lộ. Thứ này là thiên phủ kỳ trân chân chính, cho dù hồn bị câu âm ti, chỉ cần còn một hơi thở, đều có thể đoạt lại tính mạng. Ngay cả Trần Thanh Nguyệt, Tiết Khoa cũng bị trọng thương trí mạng, cũng có thể một giọt hồn khôi phục, huống chi bọn họ. Thiết Đảm, lấy chút nước, hóa nó, các ngươi tự mình phân phục. Thiết Đảm biết thuốc Giang Chu đưa ra nhất định không phải là phàm phẩm, không dám chậm trễ, chạy đến bờ sông, một quyền đập vỡ một tảng đá lớn, nhặt một khối có vết lõm, múc chút nước sông trở về. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thái ất thanh linh lộ, rót vào trong đó. Cho một người huynh đệ Du gia nhất điểm hồng một ngụm. Còn lại nữ tử kia hắn không nỡ cho. Dù sao cũng không bị trọng thương gì, nằm vài ngày là được rồi. Thanh Ninh lộ lộ vào miệng, cho dù là loại thương thế hầu như phải chết của huynh đệ Du gia, cũng đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, người cũng dần dần tỉnh lại. Công tử mở mắt nhìn thấy Giang Chu, đều giật mình, chợt có chút xấu hổ. Giang Chu nhìn mười ngón tay và lồng ngực lõm sâu của bọn họ, cau mày nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiết Đảm cướp lời nói, là bị họ Ngưu đánh. Hắn căm giận nói, chúng ta phụng mệnh công tử đi điều tra Lưu Thạch Trại cùng Tú Y Đạo, tra ra chút manh mối, không cẩn thận bị họ Ngưu phát hiện. Hắn trêu đùa chúng ta, nói chúng ta tỉ thí với hắn, thắng thì thả chúng ta đi. Kết quả là người của bọn hắn thua dưới kiếm khí lục mạch của huynh đệ Du gia, họ Ngưu kia không biết xấu hổ, lật lọng, âm thầm đánh lén. Ép huynh đệ Du gia dùng thiên ma giải thể mới thoát được, nhưng tên tiểu nhân hèn hạ kia lại nhân cơ hội cướp 4 thanh tu la đao, còn hạ độc thủ phế 10 ngón tay của huynh đệ Du gia, vỡ nát xương ngực. Nếu không phải có nhất điểm hồng nhiếp tâm linh, chúng ta đã bàn giao hết cho Lưu Thạch Trại rồi. Giang Chu nghe vậy khẽ nhíu mày. Mãn hán này đang nổi điên, chỉ lo phát tiết tức giận, nói chuyện không đầu không đuôi. Liền nhìn về phía nhất điểm hồng. Vết thương của nhất điểm hồng tuy nặng nhưng dưới Thanh Ninh lộ cũng hồi phục trong chốc lát, điều tức một lát đã sớm khôi phục tinh khí thần. Thấy thế, nói, công tử, chúng ta tra được một chút bí mật, thì ra Tú Y Đạo và Lưu Thạch Trại căn bản chính là hai mà một, hai là hai. Chủ Lưu Thạch Trại Thạch Băng kia chính là trưởng tử Ngưu gia, tên là Ngưu Hoài Tông. Người này mượn đội thuyền của đội buôn khổng lồ Ngưu gia, qua lại tự nhiên ở vùng đất Tam Giang, còn dùng tên giả Thạch Băng, quang minh chính đại lấy thân phận Lưu Thạch Trại chủ đi khắp nơi mời chào hào kiệt lục lâm giang hồ. Giang Chu nghe vậy, lập tức giải thích rất nhiều nghi hoặc trong lòng. Khó trách tên đạo tặc Tú Y này có thể tàn sát bừa bãi ở Dương Châu, từ quan to hiển quý cho tới bình dân bách tính, tất cả đều gặp nạn. Nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai có thể tìm được bọn họ, mặc cho bọn họ tung hoành ngang dọc. Có đội thuyền của Ngưu gia che giấu, đừng nói người bình thường, cho dù là quan phủ cũng khó phát hiện. Nếu không có chứng cứ xác thực, người bình thường không dám tra thương đội Ngưu gia, quan phủ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Ngưu gia. Cho nên, các ngươi là bởi vì phát hiện bí mật này mới bị người đuổi giết. Nhất điểm hồng nói, không, còn nữa. Công tử, có nghe nói qua Khô Lâu hội không? Đuôi lông mày Giang Chu dương lên. Khô Lâu hội. Việc này có liên quan đến Khô Lâu hội. Nhất điểm hồng thấy thần sắc của hắn, liền biết Giang Chu cũng biết Khô Lâu hội, ngược lại giảm đi rất nhiều lời nói. Nhưng nhớ tới những gì mình biết, trên mặt lại hiện lên vẻ tức giận, Khô Lâu này biết làm ra những việc này, quả thực tán tận thiên lương. Công tử có biết, sau lưng Khô Lâu này đến tột cùng là ai không? Giang Chu hỏi, là Ngu Quốc Công. Nhất điểm hồng hơi kinh hãi, hóa ra công tử đã biết từ lâu rồi. Mấy người đều có cảm giác thất bại. Thì ra tin tức mà cửu tử nhất sinh bọn họ mới tìm hiểu được, công tử an tọa trong nhà cũng đã biết được. Giang Chu vừa thấy vẻ mặt của bọn họ, liền biết ý, lắc đầu nói, chỉ là qua lại đường, đoán ra chút manh mối mà thôi, cũng không xác định, cũng chỉ thế thôi. Các ngươi còn biết cái gì? Nói tỉ mỉ một chút. Nhất điểm hồng tâm cảm thấy dễ chịu, hít một hơi nói, công tử, bộ xương khô kia biết làm, tán tận thiên lương, người người có thể tru diệt, nhưng thế nhân tuyệt đối không thể tưởng được, súc sinh như ác quỷ như vậy, lại là một đám hòa thượng. Hòa thượng. Khúc Khinh La từ phía sau đi lên, sau tấm màn che mặt, lông mày khẽ cau lại, chuyện gì xảy ra? Đối với sự tình Khô Lâu hội, trong lòng nàng đã sớm giận dữ, chỉ vì không biết mục tiêu ở đâu, mới một mực đè nén sát cơ đối với Khô Lâu hội. Nhất điểm hồng biết nàng có quan hệ không tầm thường với Giang Chu, cũng không kiên kỵ nói, người Giang Đô đều biết, dưới trướng Ngưu Quốc Công kia, có 12 võ vệ Cam Tuyền Cung, trong đó có một chi Khô Lâu vệ, tất cả đều là một đám binh lính không có tóc. Nhưng thế nhân lại vẫn bị hắn giấu giếm lừa gạt, những người này căn bản không phải là binh lính không có tóc, mà vốn chính là hòa thượng. Bọn họ chính là đám phản nghịch, xích phát quân, từng ở các quận huyện Dương Châu trắng trợn đốt giết cướp bóc. Giang Chu hơi kinh hãi, xích phát quân. Lúc ta ở Nam Châu, đã từng nghe nói, chỉ là đến Dương Châu đã lâu, nhưng chưa từng thấy qua, hình như cũng có rất ít người nhắc đến. Nhất điểm hồng gật đầu nói, xác thực như thế, đó là bởi vì người gặp qua bọn họ, cơ bản đều đã chết. Mấy ngày trước, mặc dù có tin tức truyền ra, lúc quan phủ phái người đi vào xem xét, lại chỉ thấy từng huyện thành bị công phá, cùng người chết đầy đất, tiền lương, kim loại trong thành, hầu như đều bị vơ vét không còn, về phần xích phát quân, lại một cái cũng không tìm được. Giang Chu trầm giọng nói, bởi vì sau khi bọn họ giết người cướp đoạt phá thành, đều biến hóa nhanh chóng, trở thành thân vệ của lão già Ngu Quốc Công kia. Hắn gật đầu nói, không sai. Giang Chu lại nghi hoặc nói, vì sao ngươi lại nói bọn họ là hòa thượng? đây là cái mà chúng ta vừa mới nghe được khi lẻn vào Lưu Thạch trại. Nhất Điểm Hồng lộ vẻ tức giận nói, hóa ra Xích Phá Quân khởi sự với Tịnh Thế Quân ở Khai Châu là cùng một nguồn gốc, bọn họ đều là hòa thượng từ Tôn Thắng Tự ra. Tôn Thắng Tự. Giang Chu giật mình, Khúc Khinh La trực tiếp tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Nhất Điểm Hồng, người có biết, lời ngươi nói như thế sẽ có hậu quả gì không? Nếu có một chữ rưỡi là giả, không chỉ ngươi, cũng sẽ gây ra phiền toái lớn cho công tử nhà ngươi. Nhất Điểm Hồng không chút né tránh, đón ánh mắt của nàng nói, Khúc cô nương, Nhất Điểm Hồng thuộc đại ân của công tử, nếu có người muốn gây bất lợi cho công tử, trừ phi bước qua xác của ta trước. Đây là điều chúng ta chính tai nghe được ở Lưu Thạch trại, tuyệt đối sẽ không sai. Khúc Khinh La chăm chú nhìn gương mặt Nhất Điểm Hồng hồi lâu, thấy thần sắc nàng kiên định, cũng không hề né tránh. Trong lòng vẫn không muốn tin tưởng, Tôn Thắng Tự lại là ngọn nguồn của hai đại tặc Xích Phá Quân, Tịnh Thế Quân. Hơn nữa Xích Phá Quân mới thật sự là Khô Lâu Hội. Đây cũng không phải nàng có tình cảm sâu đậm gì với Tôn Thắng Tự, mà là bởi vì địa vị của Tôn Thắng Tự. Tôn Thắng Tự là tổ đình của Xích giáo, Phật môn phía Nam lấy nó làm tông. Uy đức của nó có thể đếm được trong thiên hạ tiên môn. Xưa nay Khúc Khinh La luôn kính trọng Tôn Thắng Tự. Tin tức này quả thật đã đả kích Khúc Khinh La không nhỏ. Nàng vốn xuất thân tiên môn, nhận thức đối với tiên môn, cho tới bây giờ đều là sạch sẽ không nhiễm chút nào, được thế nhân tôn sùng, cung phụng, cao cao tại thượng. Nguyên nhân chính là như thế, mới phải lấy phù nguy cứu khốn, phổ độ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nếu ngay cả chỗ này cũng là nơi giấu giếm, vậy những tiên môn khác thì như thế nào? Trước đó nước sông lớn, thái độ và hành động của tiên môn thiên hạ đã khiến trong lòng Khúc Khinh La dao động một lần. Nhất Điểm Hồng nhìn không tới Khúc Khinh La sau tấm lụa mỏng, lại có thể cảm giác được trong lòng nàng cũng không bình tĩnh. Hiểu được nàng cũng không phải là nhầm vào mình, một tia không vui cũng tan đi. Có lẽ là bởi vì Khúc Khinh La phản ứng quá lớn, có chút lòng tốt an ủi, giải thích nói, thật ra nói là Xích Phá Quân là tự Tôn Thắng Tự, cũng không hoàn toàn đúng. Khúc Khinh La ngẩng đầu, nghĩa là sao? Nhất Điểm Hồng nói, Tôn Thắng Tự mở ở phương Nam, thành, mấy châu ở Dương, đều có thế lực và danh vọng cực lớn, tín đồ lấy mấy triệu mà tính. Nhưng kỳ thật những thế lực này đại bộ phận cũng không phải là một khối thiết bản, chính là bởi vì thế lực của bọn họ rất lớn, nội bộ có nhiều bất hòa. Tôn Thắng Tự ban đầu, thờ phụng Phật đỉnh Tôn Thắng, tịnh hết thảy ác đạo, lấy Phật đỉnh Tôn Thắng Pháp, độ sinh tế thế, tiêu tiên thế cả đời phiền não ác nghiệp, thanh tịnh thân, vãng sinh cực lạc Phật quốc, sau đó có người đưa ra hồng trần đều tội, Phật mẫu tịnh thế, cho rằng thế gian ác trọc, Phật không thể độ, không bằng tịnh thế, lấy thành hồng trần cực lạc tịnh thổ. Tôn Thắng Tự bởi vậy mà sinh ra một trận đại loạn hào kiếp, phân liệt ra Tôn Thắng, Tịnh Thổ hai tông. Tịnh Thế, hai đại tặc quân tóc đỏ, chính là Tịnh Thổ tông, tông này muốn đi Tịnh Thế, trắng trợn tuyên dương Phật mẫu giáng sinh, có nội tình Tôn Thắng Tự, lại cũng để cho trong khoảng thời gian ngắn tụ họp trăm vạn tín đồ. Đúng lúc thiên hạ hỗn loạn, nghĩa quân các nơi nổi lên bốn phía, liền mượn danh hiệu trời đại loạn, Phật mẫu giáng sinh, khởi sự ở các nơi, lại bởi vì lý niệm không hợp, lần nữa phân liệt thành hai quân tinh khiết, tóc đỏ. Không biết tại sao tên tặc tóc đỏ kia lại sử dụng cho ngu quốc công. Giang Chu nghe nàng nói xong, thế mới biết, lúc trước hắn mới nghe Tịnh Thế Tà Tông, vừa mới tới Dương Châu, lại không thấy một tia loạn tượng, trong lòng còn có nghi hoặc. Sau này biết được sự tồn tại của Tôn Thắng Tự, cũng từng bởi vì uy vọng của hắn ở Dương Châu cao, từng có suy đoán, Tịnh Thế Tà Tông có liên quan tới tòa Thắng Tự này. Không nghĩ tới, thật đúng là một lời thành sấm. Giang Chu quay đầu lại nhìn Khúc Khinh La, trong lòng nàng không bình tĩnh, không thể gạt được hắn. Nhưng loại tín niệm tin tưởng vững chắc này, dùng lời nói tiên hiệp mà nói, chính là đạo tâm dao động. Trừ việc mình đi qua một chuyến, người ngoài không thể nhúng tay vào. Điều hắn có thể làm chỉ là đứng ở bên cạnh nàng. Thế là đứng lên, cầm lấy cổ tay Khúc Khinh La, hơi dùng sức. Khúc Khinh La dường như không cảm thấy, lại nhẹ giọng nói, Giang Chu, người nói, Huyền Mẫu Giáo. Có phải cũng như thế hay không? Giang Chu cười nói, bất kể có đúng hay không, Huyền Mẫu Giáo là Huyền Mẫu Giáo, ngươi là ngươi, ngươi đường đường là Cửu Thiên Thánh Nữ, cho dù Huyền Mẫu dạy ra đồ bất tài, thanh trừ là được, cây mọc siêu vẹo, tu sửa cắt tỉa thì tốt rồi, coi như rễ mục nát, cùng lắm thì đào lại trồng. Đào rồi lại trồng. Khúc Khinh La lắc đầu. Nói dễ vậy sao? Mặc dù khúc mắc khó giải, nhưng Giang Chu nói, cũng không phải không có nửa điểm tác dụng. Nàng cũng không phải người yếu ớt như vậy. Chấn động một lát, liền khôi phục vẻ thanh đạm ngày xưa. Ánh mắt rơi xuống trên cổ tay, ánh mắt thanh đạm quét qua Giang Chu. Khụ. Giang Chu vội vàng buông tay ra, quay đầu đi, ho khan một tiếng. Mới phát hiện đám người thiết đảm hoặc là ngẩng đầu nhìn trời, hoặc là ngồi chồm hổm trên mặt đất đếm kiến, nhưng mà khóe mắt dư quang liền không có rời đi qua bên này. Ta thật không phải cố ý. Khụ, thiết đảm, cô nương này là ai? Giang Chu có chút chột dạ xấu hổ, ánh mắt dừng lại ở nữ tử xa lạ nằm bên cạnh Thiết Đảm. Vừa nói, vừa dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Thiết Đảm, lộ ra ý uy hiếp. Thiết Đảm rụt cổ, ánh mắt thu hồi khỏi tổ kiến trên mặt đất. Gãi đầu nói, nàng là do chúng ta phát hiện ra ở Lưu Thạch trại. Lúc ấy nàng bị giam giữ trong trại, chúng ta nghe nói, nữ tử này từng đi khắp nơi trong phố nghe ngóng công tử, lại không biết tại sao lại bị Lưu Thạch trại bắt. Nếu là có quan hệ với công tử, chúng ta tự nhiên không thể ngồi nhìn, liền mang theo nàng trốn thoát. Giang Chu Kỳ quái nói, nghe ta. Thiết Đảm tự hồ cũng có chút không rõ ràng, gãi đầu nói, lúc ấy mấy người chúng ta bị Lưu Thạch trại phát hiện, vội và trốn ra, cũng không kịp hỏi nàng. Giang Chu nhìn thoáng qua nữ tử kia, bà 40 tuổi, mặc dù ăn mặc tương hổ, nhưng nhìn trên mặt, da thịt trên tay cũng không thô ráp giống như người nghèo khổ bình thường. Trên người cũng không có thương thế nghiêm trọng gì, tám phần là bị kinh hãi, lại theo đám người Thiết Đảm một đường bôn ba, ngất đi. Trước tiên đưa người về đi. Giang Chu nhìn lướt qua Giang Chu được tương thần ma nâng lên. Thứ này, giữ lại làm chứng cứ cũng tốt. Cũng tránh đến lúc hắn dết đến tận cửa, có người nhảy ra gây trở ngại. Ngưu gia tuy rằng không nghe nói có cao thủ gì ghê gớm, nhưng thế lực của hắn lại có chút khổng lồ. Bất kể là trên quan hay là thương nhân trong vùng Tam Giang, loại lực ảnh hưởng này nếu phát động, cũng là phiền toái lớn. Thiết Đảm, ngươi đi một chuyến, mời Quảng Lăng quận vương tới. Chiếc thuyền này quá lớn, di trần kỳ của hắn cũng không chứa nổi, muốn vô thành vô tức giấu đi, trong những người hắn quen biết, đoán chừng cũng chỉ có Tương Vương mới có thể làm được. Có lẽ là bởi vì bị phụ thân đánh cho nhiều, Quảng Lăng vương hiện tại đối với chuyện của Giang Chu thập phần để ý, Thiết Đảm nhanh chóng mời hắn tới. Nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn, đoán chừng là một trận đuổi thật nhanh. Nhìn thấy chiếc thuyền kia, tấm sách lấy làm kỳ lạ. Giang Chu, ngươi thật đúng là có thể gây chuyện, lúc này mới mấy ngày. Lại chiêu Ngưu gia. Lần này Ngưu Hưng tổ lại đau đầu. Giang Chu cũng lười nói nhảm với hắn, điện hạ có biện pháp giấu thuyền đi không? Quảng Lăng Vương đắc ý nói, quá đơn giản, đừng nói một chiếc, chỉ là 100 chiếc, bản vương muốn, không ai phát hiện ra được. Giang Chu thấy dáng vẻ của hắn, không khỏi nhân cơ hội nói, nếu điện hạ có bản lĩnh như vậy, có thể giúp ta một chuyện không? Không biết có phải phát hiện Giang Chu quá mức gây chuyện hay không, Quảng Lăng Vương ngược lại cảnh giác nói, người muốn làm gì? Giang Chu nhe răng cười, mượn binh. Quảng Lăng Vương trợn to hai mắt, mượn bao nhiêu? Giang Chu xoa xoa tay, cũng không cần quá nhiều, 10 vạn không chê nhiều, 8 vạn không chê ít. Mặt Quảng Lăng Vương co rúng, người làm bổn vương là cái gì? Là Tư Mã Đương Triều? Hay là đại tướng quân? 10 vạn đại quân, nói mượn liền mượn. Ngươi muốn tạo phản à? Vốn nghĩ hôm nay bắt đầu còn nợ canh, đột nhiên phát hiện không viết, mấy giờ liền vắt ra một chút như vậy, viết cái gì đều có người nói nước, mê mang. Như vậy à, vốn tưởng rằng điện hạ anh tư tuấn tài như thế, ở Giang Đô cũng không có điện hạ làm không được. Giang Chu lộ ra thần sắc tiếc nuối, xem ra Giang Mỗ đường đột, việc này không đề cập tới cũng được, coi như Giang Mỗ chưa từng nói qua. Quảng Lăng Vương tức giận đến mức da mặt co quắp, ngươi đừng vội khích tướng, 10 vạn đại quân, cho dù ngươi có đánh chết ta cũng không lấy ra được, nhưng... Giang Mỗ biết ngay năng lực của điện hạ, không đến mức ngay cả 10 vạn quân binh cũng không điều đến được. Giang Chu cũng không quản hai chữ phía sau hắn, trước nâng lên rồi nói. Nếu có thể thuyết phục phụ vương ta, ngược lại có khả năng. Quảng Lăng Vương có chút buồn bực nhìn Giang Chu, phụ vương ta đối với ngươi tốt hơn con trai ruột như ta, nếu ngươi mở miệng, không chừng ông ấy sẽ đáp ứng. Nhưng ngươi phải nói rõ ràng cho bản vương, ngươi muốn 10 vạn đại quân đến tột cùng muốn làm cái gì? Tạo phản. Đó là nói đùa thôi. 10 vạn quân binh muốn tạo phản ở Giang Đô. Chưa ra khỏi cửa đã bị người ta tát một cái chết rồi. Giang Chu vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, ngươi yên tâm, chính là muốn mở hường tát nhỏ. Cái gì? Làm xưởng. Quảng Lăng Vương hơi nghi ngờ có phải mình nghe lầm hay không, thế cho nên hành động vô lễ của Giang Chu đập vai ông ta phía dưới phạm thượng này cũng quên tính toán. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Giang Chu cười cười, nói một câu, thật ra hắn chính là muốn mở một nhà xưởng mồ hôi và máu. Quảng Lăng Vương nghi ngờ nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói, thôi, ngươi muốn làm gì cũng không liên quan đến bản vương, dù sao ngươi muốn điều động nhiều binh mã như vậy, còn phải thuyết phục lão đầu tử kia. Lão đầu tử nhà hắn là một người không thấy thỏ không thả ưng, nói dễ nghe một chút, là ổn, là khó nghe một chút, là cẩu. Người Giang Đô đều nói Ngô Quốc Công lòng dạ sâu xa. Lại không biết, lão đầu tử kia của hắn không thua chút nào, thậm chí còn hơn. Nếu không thì người khác làm sao chỉ biết Ngô Quốc Công âm hiểm, lại không thấy có người nói Tương Vương tính toán sâu. Nếu ngay cả lão đầu tử nhà hắn cũng có thể thuyết phục, chứng minh việc này ít nhất là không có nguy hiểm gì. Khi Quảng Lăng Vương đến, liền phân phó người đi chuẩn bị. Trong lúc mấy người nói chuyện, người của hắn đã chạy tới. Mấy con thuyền từ trên sông chạy tới, Từ trên thuyền chui ra rất nhiều thủy thủ, nhảy lên chiếc thuyền Ngưu gia kia, chơi đùa một trận, dùng chăn dầu che lại các chỗ mấu chốt trên thuyền, lại treo cờ phiên quản Lăng Vương lên. Bị mấy chiếc thuyền vây quanh, liền lái vào trong sông lớn. Đúng là không thể đơn giản hơn. Che đi đặc thù của thuyền, đánh cờ hiệu quản Lăng Vương, cũng không có ai hoài nghi, càng không có mấy người có lá gan đi thăm dò. Giang Chu nhìn thuyền biến mất trên sông lớn, liền nói, Giang Mỗ còn có việc trên người, nếu nơi đây xong việc, xin cáo từ trước. Nếu chuyện đã thành, quản Lăng Vương lại không có cách nào cho hắn mượn binh, sẽ không có giá trị lợi dụng. Họ Giang, ngươi qua cầu rút ván này, dùng xong bản sự ném cũng rất thành thạo. Quản Lăng Vương nghiến răng nghiến lợi. Giang Chu cũng đã dẫn người rời đi. Hai ngày sau, Giang Trạch. Dưới Sa La Thụ, Giang Chu tự nhập định tỉnh dậy. Khúc Khinh La đang bưng bát trà xanh đào nhẹ nhàng nhắm một ngụm ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy trên thân Giang Chu mơ hồ có một tầng bảo quang vừa ẩn hiện. Trong mắt không khỏi hiện lên dị sắc. Hắn nhẹ giọng nói, người bước vào tứ phẩm. Giang Chu cười cười, gật gật đầu. Lần trước Thái Ất Nguyên Linh đang khiến hắn tăng thêm 120 năm đạo hạnh, cộng thêm 730 năm, khoảng cách tứ phẩm 900 năm đạo hạnh bất quá chỉ có 50 năm. Thái Ức Nguyên Linh đang có thể được xưng là tiên đan, ngoại trừ đạo hạnh hai giáp ra còn có một sợi tiên thiên cương tử khí chi nguyên. Khiến hắn những ngày này bất luận là đi lại hay ngồi nằm, đạo hạnh không giờ khắc nào là không tăng trưởng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, lại tăng thêm mấy năm, gần như là một ngày một năm, truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ khiến cho tiên môn trong thiên hạ đều điên cuồng. Hôm qua hắn lại thu hồi hóa thân Đinh Bằng. Mấy ngày nay, Đinh Bằng chém yêu khắp nơi, yêu ma chết dưới tay đã hơn trăm con. Quận huyện Tả Cận Giang, yêu ma có thể nhìn thấy đều bị hắn chém giết không còn. Tích góp từng tí một hơn 50 viên nhất dương đan, âm linh, dương linh cao, mỗi loại 2-30 hộp. Còn có hơn 10 môn thuật pháp, cùng một ít đan dược phù chú kỳ kỳ quái quái. Nhưng đều là như thiết ngưu thủy pháp, cửu long hóa cốt thủy. Đối với người bình thường mà nói rất thực dụng, nhưng đối với hắn bây giờ, đã không có tác dụng gì. Ý chỉ của đế mang, còn có một chút tin tức đám người Hồng Mang mang về, để cho Giang Chu cảm nhận được một tia cảm giác gấp gáp. Không trì hoãn nữa, trong vòng một đêm, dùng nhất dương đan đẩy đạo hạnh lên tứ phẩm. Còn dư lại hơn 10 viên. Cảnh giới của hắn vốn đã không có bình cảnh, trước khi nhập thánh, đều là một đường thông suốt, ngược lại cũng không sợ tiêu hóa không tốt. Cũng chính vì vậy, hắn bước vào tứ phẩm, nhìn bề ngoài, cũng không có biến hóa gì quá mức rõ ràng. Nhưng thực lực của hắn cũng đã có chút ý tứ sâu không lường được. Cho dù là Khúc Khinh La cũng mơ hồ có cảm giác, nếu động thủ, có lẽ mình đã không phải là đối thủ của Giang Chu. Dù tâm tính nàng thanh đạm, trong lòng ngoại trừ thiên hạ thương sinh, tựa hồ không còn vật gì khác. Hiện tại cũng không khỏi có vài phần cảm giác không thể tin nổi. Lúc trước tiểu nhân vật nàng tiện tay có thể giết chết, ngắn ngủi không đến một năm, vậy mà đã đạt đến loại cảnh giới này. Từ xưa đến nay, trừ một số thiên cổ thánh hiền, thiên kiêu số mệnh có thể đếm được trên đầu ngón tay ra, chưa bao giờ nghe nói còn có người tu hành có thể không giảng đạo lý như thế. Phương Thốn Sơn chi pháp lại thật sự thần diệu như thế. Hay là nói, hắn kỳ thật căn bản chính là người mà khí vận thời đại này đồng ý. Ánh mắt Khúc Khinh La sáng rực lên. Nàng cũng không tin tưởng, thế gian sẽ có phương pháp thần diệu như thế, có thể trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm, khiến người ta từ một người bình thường, một bước lên trời, gần như đã có khí tượng nhập thánh. Ngoại trừ khí vận, nàng không nghĩ ra khả năng nào khác. Ánh mắt của nàng nóng rực, để cho Giang Chu quen thuộc thanh lãnh của nàng có chút không khỏe, cổ họng lăng lăng, ánh mắt này của ngươi. Làm sao giống như muốn ăn sống ta vậy? Lập tức cảnh giác nói, không phải ngươi có ý nghĩ gì đối với ta đó chứ? Khúc Khinh La liếc mắt, cúi đầu đối phó với chén trà hoa đào kia, mặc kệ hắn. Công tử! Giang Chu còn đang hồi tưởng lại sự khinh thường của người kia, Kỷ Huyền từ ngoài cửa bước vào. Sửa sang lại tâm thần, quay đầu lại nói, tra được rồi. Nhanh như vậy sao? Vâng. Kỷ Huyền khoanh tay đứng ở một bên, nhìn không chớp mắt, bắt đầu kể lại kết quả mà mình tra được. Giang Chu bảo hắn đi thăm dò, là nữ tử lúc trước nhất điểm hồng mấy người mang về kia. Công tử lần trước để người hầu phái người đi Ngu Đô dò xét, có mấy vị huynh đệ, vừa vặn liền nghe được một ít tin tức. Nữ tử kia vài ngày trước đã xuất hiện ở Ngu Đô, nàng tìm người khắp nơi hỏi thăm công tử, nếu gặp được văn nhân danh sĩ, liền nói ra tục danh công tử, hỏi người khác có biết được thân phận công tử hay không, hạ lạc. Giang Chu hiếu kỳ nói như vậy, nàng chỉ biết tên của ta, lại không biết thân phận của ta. Có lẽ là như vậy. Kỷ Huyền gật đầu nói, nữ tử này dường như cũng biết được hiềm khích giữa công tử và Ngu Quốc Công, cũng không dám gióng trống khua chiêng, chỉ canh giữ ở thư xá văn quán và nơi văn nhân lui tới. Trước tiên tìm người thám thính danh tiếng văn nhân lui tới, thành danh lớn, danh dự tốt, nàng mới có thể tiến lên hỏi thăm. Nhưng nàng xem ra bất quá chỉ là một phụ nhân tầm thường, nào biết rõ trong đó hiểm ác. Ngu Đô là quốc đô Ngu Quốc, một lời nói cử động, làm sao có thể thoát khỏi tai mắt của Ngu Quốc Công. Một phụ nhân hỏi thăm chung quanh về kẻ thù của công tử Ngu Quốc Công, rất nhanh đã bị người ta bắt lại. Cũng không biết là nàng không may, hay là may mắn, trong những nanh vuốt kia có người ham sắc đẹp của nàng. Người nọ có lui tới với Lưu Thạch Trại, biết Lưu Thạch Trại ngày thường cùng Khô Lâu sẽ có điều kết, làm chút hoạt động bán người. Liên kết với một thủy phỉ trong trại, dùng một phụ nhân bình thường cướp bán một, giam người trong trại, còn chưa kịp làm gì đã được một người hồng bọn họ cứu ra. Giang Chu nghe xong, hơi trầm ngâm nói như vậy, lời nàng nói, có thể là thật. Kỷ Huyền nói, nàng tự thuật lai lịch, không thể nghi ngờ. Hắn không bình luận gì khác. Giang Chu cũng không thật muốn từ chỗ hắn lấy được đáp án. Nữ tử kia được hắn mang về cứu chữa, đã sớm tỉnh lại. Sau khi biết hắn chính là Giang Chu, vậy mà hết sức kích động, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, cầu hắn cứu trượng phu của nàng. Từ trong miệng nàng biết chân tướng, Giang Chu cũng cảm thấy hết sức khó tin. Thì ra trượng phu của nữ tử này là một tham tướng dưới trướng Ngu Quốc Công. Theo lời kể lại, trước đây không lâu, con trai trưởng thứ hai của Ngu Quốc Công tên là Ngu Lễ, học nghệ trở về, giao cho trượng phu của hắn điều động quân đội. Ngu Lễ này ở lúc chỉnh quân, rất bất mãn. Lấy danh nghĩa quân dung không chỉnh tề, bắt lấy tên tham tướng kia, giải vào đại lao. Nói là phải đợi giờ lành, dùng việc này để chơi quên nhiệm vụ, lập nên quân uy trị. Ly kỳ không phải là một tham tướng này, mà là nữ tử này. Ngu Lễ ở lúc tướng tham tướng hạ ngục, còn phái người đi tịch thu nhà. Tham tướng dưới gối không con, cha mẹ chết sớm, chỉ có một thê tử như nàng. Nhưng nữ tử này sớm trước một ngày bị bắt vào ngục, tự như đã biết trước, thoát khỏi nhà. Sự thật cũng đúng là như thế. Nữ tử tự mình nói, trước khi nàng gả cho tham tướng, đã từng có kỳ ngộ. Nói ra cũng không coi là kỳ ngộ, chỉ là một giấc mộng, ở trong mộng biết rõ chuyện lúc trước. Biết trượng phu tương lai của mình là ai, cũng biết trượng phu tương lai sẽ có một trận đại nạn. Nữ tử này kỳ thật gia cảnh nhà mẹ đẻ không tệ, dáng dấp cũng tú lệ, nếu không cũng sẽ không để cho người ta thấy sắc khởi nghĩa. Trong khuê nữ đã đến cửa cầu thân nối liền không dứt, trong đó không ít gia đình phú quý, dòng dõi thư hương. Nhưng tất cả nàng đều cự tuyệt. Bởi vì nàng ở trong mộng biết trượng phu tương lai của mình là ai, một mực chờ trượng phu tương lai của nàng tới cửa cầu thân. Cho đến một ngày nào đó, lúc ấy chẳng qua là sinh ra một gia đình tham tướng bình thường, quả nhiên để cho người ta tới cửa cầu thân. Những thư hương môn đệ, phú quý kia đều cự tuyệt, cha mẹ bọn họ tự nhiên không có khả năng nguyện ý để nữ nhi nhà mình gả cho một võ phu không có gì. Vốn định tùy ý tìm cớ đuổi đi, lại không nghĩ tới nữ tử tự mình đi ra, công bố không phải hắn thì không gả, ai cũng khuyên không nổi. Cũng bởi vậy, nữ tử cùng nhà mẹ đẻ sinh hiềm khích, sau khi thành thân, ít vãng lai. Cho nên bây giờ gặp rủi ro, nữ tử cũng không dám trở về xin giúp đỡ. Vừa là không mặt mũi, cũng là không muốn liên lụy phụ mẫu. Càng làm cho Giang Chu cảm thấy kỳ lạ chính là, nữ tử này nói nàng ở trong mộng sớm biết trượng phu có một kiếp này, cũng ở trong mộng nhìn đến cuộc đấu tranh giữa Ngu Quốc Công cùng Giang Chu. Theo như lời nàng nói, sau đó Giang Chu dưới tính toán của Ngu Quốc Công nhị tử Ngu Lễ, dẫn đầu đại quân cùng mấy tiên gia, vây khốn hắn ở tuyệt địa, vây quét nhiều mặt, chết thảm tại chỗ. Hiến tế một thư mới của một vị huynh đệ cùng tổ. Phong thần, dưới trướng có 10 vạn đại la, hồng hoang phong thần văn mang theo 10 vạn binh sĩ cùng nhau tu tiên. Nghe người khác nói về tương lai, trong đó còn nói đến bản thân chết thảm. Miêu tả rõ ràng mồn một trước mắt, rất có kỳ sự, giống như là thật vậy. Giang Chu cũng không biết là có tư vị gì. Dở khóc dở cười. Khinh thường. Kinh sợ hãi. Dường như đều có một số người, nhưng lại không đạt tới trình độ như vậy. Cũng không thể nói là láng giềng hoặc là không tin. Chính là ở bên ngoài nghe người khác nói vài câu vô nghĩa, cảm giác mới lạ mà thôi. Giang Chu nghe Kỷ Huyền hồi báo, hơi trầm ngâm, nói với Khúc Khinh La, ta nghe nói, sư phụ ngươi rất tinh thông thiên cơ diễn toán chi đạo, có thể biết người đi qua tương lai, thế đạo hưng vong. Khúc Khinh La hiểu ý của hắn, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, dương mắt nói, sư phụ tu tập Cửu Thiên Sinh Thần Chương của Huyền Mẫu giáo ta trong suốt mấy ngàn năm qua, là người duy nhất tìm hiểu được toàn bộ Cửu Thiên Sinh Thần Chương, chỉ là thiên cơ diễn toán, đương nhiên không thành vấn đề. Bên trong Cửu Thiên Thần Chương có lục nhâm đại chiếm, có thể diễn biến thiên cơ, có thể tính là khí vận của con người tăng lên. Giang Chu nghe đến đó, nhìn nàng một cái. Huyền Mẫu giáo Cửu Thiên Sinh Thần Chương, hắn cũng không xa lạ gì. Thứ này tựa hồ bao hàm toàn diện, cái gì cũng có. Mỗi một bộ thần chương đều là một môn huyền pháp chân công đỉnh tiêm thế gian. Tên ngốc tựa hồ cũng chỉ luyện thành ba bộ trong đó, Ngũ Phương Ngũ Sắc chân công, Bát Cổ Bát Tướng chân công, Cửu Cực Cửu Thiên Huyền Nữ chân công, liền có đạo hạnh tu vi như thế. Bởi vậy có thể thấy được, Huyền Mẫu giáo chủ kia thật sự là hạng người đạo hạnh thông thiên. Lúc này Khúc Khinh La chuyển đề tài nói, nhưng mà, thiên cơ biến hóa là do thiên mệnh chi hệ, quỷ thần bất dung, dù có đạo hạnh thông thiên cũng không thể nào dễ dàng đụng vào, cho dù có kết quả cũng là tầng tầng lớp lớp sương mù, cần dùng trí tuệ vô thượng để phân tách tầng tầng lớp lớp. Ánh mắt nàng lưu chuyển, nói với Giang Chu, trong phố xá, có nhiều hạng người thần toán, thường lấy mây núi sương mù, lập lờ nước đôi để nói làm người đoán mệnh giải sát. Trong đó tự nhiên phần lớn là hạng người khinh người, nhưng cũng không thiếu học giả thật sự, chính là xuất phát từ đạo lý thiên cơ khó hiểu, không phải là khinh người. Với đạo hạnh của sư phụ ta đã là đỉnh cao nhất thế gian, cho dù chỉ tính toán một mạng phàm nhân cũng không thể nào làm được giống như nữ tử kia, nếu như tận mắt nhìn thấy thì không sót một chút nào. Giang Chu suy tư nói như vậy, nữ tử này là nói dối. Khúc Khinh La lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc. Giang Chu thấy nàng dường như biết gì đó, không khỏi nói như thế nào? Thế gian này, ngoại trừ phương pháp tính toán thiên cơ thuật, có thể nhìn người ta quá khứ tương lai, còn có một loại khả năng. Khúc Khinh La nói, ngươi đã từng đi qua âm thế, cũng đã qua lại không ít với âm ti, nên biết âm ti có ba vị minh quân. Giang Chu gật đầu nói, dù chưa gặp mặt, nhưng nghe nói qua một chút. Khúc Khinh La nói, trong ba vị minh quân này, đồng quân trưởng quản sinh thần tử, khi nào sinh, khi nào tử, đều do nó định đoạt. Nàng hơi dừng lại, tay quân trưởng công tội thiện ác, khi còn sống làm việc thiện làm ác, trong mắt hắn như thấy được chữ trong bàn tay, sau khi chết công tội đều do định luận. Còn có một vị chuyển luân vương, bàn tay luân hồi, người sau khi chết vãng sinh, kiếp sau luân hồi, phú quý nghèo hèn, đều do một lời của hắn quyết định. Khúc Khinh La nhìn hắn bằng ánh mắt, thiên cơ thuật tính, có thể đẩy mệnh thế phàm nhân. Còn vị Tây quân kia lại có thể nhìn thấy phàm nhân cả đời, nhìn rõ như ánh nến. Trong lòng Giang Chu cả kinh, lợi hại như vậy. Sinh linh thế gian kia ở trước mặt hắn, chẳng phải là một chút bí mật cũng không có sao. Khúc Khinh La lắc đầu nói, cũng không có khoa trương như thế, người có khả năng xem cũng có hạn, mặc dù ta không biết ảo diệu trong đó, nhưng chúng ta là người tu hành, chỉ cần ngưng luyện âm thần, hoặc là thần tán kim thân, liền có thể thoát khỏi bàn tay của hắn, cái này gọi là siêu sinh thoát tử, thế nhân khổ sở tu hành, phần lớn là vì người cầu được tới đây mà thôi. Lúc này Giang Chu mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự là không gì không biết, vị minh quân kia cũng không tránh khỏi mạnh đến mức thái quá. Đều có thể so sánh với Diêm Vương gia trong thần thoại bị thế. Hắn có chút giật mình nói, ý của ngươi là, giấc mộng của nữ tử kia, thật ra chính là được vị Tây quân báo mộng cảnh báo. Báo mộng du thần, ngược lại phù hợp quỷ thần nhất quán từ trước tới nay làm việc quen thuộc. Khúc Khinh La lại lắc đầu nói, ta không biết. Theo lý thuyết, tiết lộ thiên cơ, tất có chỗ cắn trả, hoặc là lấy vận thế bản thân chống đỡ, hoặc là tổn mệnh thương thân, hoặc là lấy đạo hạnh thông thiên cưỡng ép chống lại, không ai dám dễ dàng tuyên truyền ra miệng. Huống chi Tây quân kia có thể xem người ta cả đời công tội thiện ác, nếu có thể dễ dàng lộ ra ngoài, thiên hạ chẳng phải đã sớm đại loạn. Một phụ nhân bình thường, có cái gì đáng giá vị minh quân kia liều mạng cắn trả, vì nó tiết lộ thiên cơ. Nếu như trong đó thật sự có nhân quả duyên pháp mà chúng ta không biết, muốn trợ giúp nàng, lấy thân phận đạo hạnh của nàng, không nói tự mình ra tay, âm gian phái ra một vị quỷ thần trực tiếp ra tay là được, tốn công tốn sức như thế, cam chịu mạo hiểm, ý nghĩa ở đâu? Cũng đúng thôi. Giang Chu nhíu mày trầm ngâm nửa ngày, lại nói, ngươi thật sự sẽ không tính toán. Nữ tử kia thật sự là phàm nhân. Mặc dù đã để Kỷ Huyền điều tra ra căn nguyên của nữ tử kia, nhưng Giang Chu vẫn không bài trừ hoài nghi. Cho dù là ở trong thế giới quỷ thần tứ phía này, việc này cũng không tránh khỏi lộ ra một cổ huyền hư. Nếu không phải Khúc Khinh La nói lời này, hắn đã hoài nghi nữ tử này có phải là người trùng sinh trong truyền thuyết hay không. Đã có người xuyên không như hắn, lại thêm một người trùng sinh, dường như cũng hợp tình hợp lý. Khúc Khinh La lại khiến hắn thất vọng, lắc đầu nói, xương nhâm đại chiếm tính tình không hợp với ta, đạo hạnh cũng xa xa không đủ, ta vẫn chưa tập được. Giang Chu thở dài, đã như vậy, liền chiếm không đi quản nàng ta. Khúc Khinh La khẽ nhíu mày, chuyện nàng nói tuy rằng huyền hư khó dò, nhưng chuyện liên quan đến sống chết của ngươi, há có thể dễ dàng như thế? Giang Chu cười nói, thật giả cũng không phân biệt được, còn có thể thế nào? Nếu như nàng vốn là một cái bẫy rập, chẳng phải là ta tự nhảy xuống sao? Khúc Khinh La lại không tán đồng, đối với sự coi thường an nguy của Giang Chu hơi có chút buồn bực. Lông mày nàng nhíu lại, nói, nàng ta nói ngươi sẽ chết dưới sự bao vây của Ngu Lễ, đương nhiên là thật giả khó dò, nhưng nàng ta lại nói rõ ràng hướng đi của Ngu Lễ kia, thậm chí ngay cả việc điều động binh lực, đủ loại bố trí của Ngu Quốc gần đây cũng đều đề cập đến. Tuy những chuyện này là cơ mật, nhưng nếu ngươi muốn điều tra xác minh cũng không phải không có khả năng. Giang Chu nghe vậy, về hai ngón tay, suy tư về lời nói của nữ tử kia. Đây cũng là một điều không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ điều động binh lực, ngay cả Ngu Quốc Công gần đây cũng đang trắng trợn điều động binh lực trong nước, chủ yếu là quân lực, thậm chí là nơi đồn lương, cơ mật Ngu Quốc quan trọng như thế, nữ nhân này lại nói rõ ràng rành mạch. nếu nói không phải cố ý, rất khó khiến người ta tin tưởng. Nhưng mà có người cố ý thông qua nàng để thông báo tin tức của mình. Hay là muốn thông qua hắn thiết lập cạm bẫy cho mình, cũng khó có thể phân biệt. Loại chuyện này, nếu là thật, vậy hắn đối phó lão âm của Ngô Quốc Công sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng chính vì vậy, đây là một mồi nhử rất lớn rất ngọt ngào. Theo như lẽ thường, nếu như hắn biết được tin tức như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, ít nhất cũng sẽ điều tra rõ ràng hơn. Điều tra loại chuyện này, hắn quả thật có thể để cho người khác đi, coi như là cạm bẫy, cũng không chiết tổn được chính mình. Nhưng e rằng người đi điều tra sẽ gặp nguy hiểm, đây cũng không phải điều hắn muốn. Suy tư đến đây, hắn lộ ra một nụ cười thoải mái. Ngươi yên tâm, việc này, ta tự có tính toán. Khúc Khinh La nghi ngờ nói, dự định gì? Ngay cả ta cũng không thể nói. Giang Chu lắc đầu, cũng không phải, chỉ là đối phó Ngô Quốc Công, ta không khỏi thế đơn lực bạc chút ít, còn cần tìm chút trợ thủ. Ngươi giúp đỡ gì? Giang Chu. Khúc Khinh La đang gặng hỏi, bỗng một giọng nói tùy tiện từ bên ngoài truyền đến. Bổn vương đã chuyển cáo lão đầu nhi nhà ta. Lão bảo ngươi đêm nay qua phủ một chuyến. Là Quảng Lăng Vương. Giang Chu cười nói với Khúc Khinh La, ngươi xem, bàn thủ không phải tới sao? Quảng Lăng Vương nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe mắt giật giật. Đây là Bạch Thủy Doanh của lão già nhà hắn sao? Bạch Thủy Doanh là đại quân thân vệ dưới trướng Tương Vương. Tương Vương làm người cẩu thả. Chững chạc, người ngoài căn bản không rõ hắn rốt cuộc cất giấu bao nhiêu thứ, rất nhiều người đều chỉ coi hắn là một phú quý vương gia. Mà hắn có thể địa vị ngang hàng với Ngô Quốc Công ở Dương Châu, cũng được người ta xem như là ỷ lại vào uy vọng của triều đình. Dù sao hắn cũng là đệ đệ ruột của đương kim nhân hoàng. Chỉ dựa vào cái danh này, đã coi như trăm vạn đại quân. Nhưng có rất ít người biết, Tương Vương có thể ngang hàng với Ngô Quốc Công, không phải dựa vào tên tuổi của nhân hoàng ngự đệ mà là thực lực chân thật. Trong đó hơn phân nửa là xuất phát từ Bạch Thủy Doanh. Giang Chu và Tương Vương mấy lần gặp mặt, mấy ngày hôm trước lại cùng vị vương gia này bẩm chút dạ đàm, xem như thâm nhập tìm hiểu. Đã biết rõ vị nhân hoàng ngự đệ này cẩu thả đến tột cùng như thế nào. Với tính tình của hắn, là ước gì người khác coi hắn là thỏ trắng vô hại. Tên đội thân vệ của hắn cũng rất tùy ý, Tương Vương ở ngoài Tương Vương Đô, có tòa trang viên, tên là Bạch Thủy Trang. Bình thường Bạch Thủy Doanh có một số ít đóng quân trong trang, để thể hiện bên ngoài. Quân doanh chân chính lại là trong một sơn cốc vốn vô danh ở ngoài trang. Sơn cốc này, ngay cả thân vệ của mình, đều được Tương Vương mệnh danh là Bạch Thủy Cốc. Tên mặc dù đặt rất tùy ý, nhưng Giang Chu đã tận mắt nhìn thấy trình độ tinh nhuệ của đội quân này. Lúc trước hắn cùng quân đội Sở Vương đánh mấy trăm trận, cho rằng quân đội Sở Vương đã là tinh nhuệ đương thời. Nhưng so với Bạch Thủy Doanh của Tương Vương, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng số lượng ít hơn một chút. Không nhiều không ít, 20 vạn. Vừa lúc đúng là theo lễ chế triều đình, hạn mức cao nhất mà một thân vương phong quốc có khả năng có được. Nhưng đội quân tinh nhuệ này, lúc này lại đang tụ tập trong doanh địa. Cắt giấy. Điều này khiến Quảng Lăng Vương không thể chấp nhận được. Đây chính là Hổ Lang Chi sư hộ vệ vương đô. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mở cửa hàng giấy. Cần 10 vạn đại quân lao động sao? Quảng Lăng Vương rất phát điên. 10 vạn tướng sĩ, giống như một cô nương ngồi xếp bằng trên mặt đất cắt giấy, đây không phải chà đạp người sao? Lãng phí chính là tinh nhuệ chi sư của tương quốc hắn. Nếu không phải đánh không lại, quả thực không thể nhận a, bất kể như thế nào hắn cũng nghĩ không thông. Những người giấy này, ngoại trừ cầm đi đốt cho người chết, còn có thể làm gì? Cho dù đốt chết người, còn có thể bị ghét bỏ. Hương nến giấy, không phải là người thân nhất, hoặc là lấy hương hỏa nhiễm, đốt cũng là đốt không? Không phải ngươi muốn biết ta lấy cái gì đi đối phó lão âm bỉ sao? Giang Chu chỉ vào trong sân cốc, 10 vạn đại quân cầm trong tay kéo, vụng về mà chuyên chú cắt giấy đồ sộ, khoa tay múa chân nói, đây chính là trăm vạn đại quân của ta. Quảng Lăng Vương, khóe mắt hắn co giật đã lan đến trên mặt. Hắn không tin cái gì mà trăm vạn đại quân, chỉ coi như Giang Chu qua loa lừa gạt hắn. Giang Chu cũng lừa giải thích với hắn. Hắn ta cũng nhịn không được tán thưởng mình. Dùng đại quân để chế tạo binh giấy là một ý tưởng thiên tài. Thuật cắt giấy thành binh quan trọng nhất là 7 ngày điểm linh. Mà trọng yếu nhất của điểm linh chính là thành tâm, ý chuyên, trong 7 ngày không được có một chút lơ là sơ sẩy. Mà điểm này, người bình thường rất khó đảm nhiệm. Lúc trước hắn chứa chấp rất nhiều giang hồ thảo mãn, đã từng dùng bọn họ thử qua. Người bình thường sau khi được hắn truyền thụ chú ngữ, không phải chế tạo không ra giấy binh, chỉ là xác suất thành công lại rất thấp. Hơn nữa thường thường sẽ chế tạo ra ác linh tà túy, còn phải hắn tiêu phí tay chân trừ bỏ, một khi không chú ý, cũng rất dễ dàng tạo thành tai họa. Tiêu tốn rất nhiều tinh lực, chuẩn bị thời gian rất dài, cũng chỉ có hơn ngàn tâm sự. Sau đó khi trấn thủ quận Ngô, mới có thể qua quân binh thủ thành, chậm rãi tích lũy đến hơn vạn. 10 vạn binh sĩ này có thể nói là kỷ luật nghiêm minh, quân lệnh tương vương truyền xuống, không ai hỏi thêm một câu. Việc cắt giấy thành binh là thành công một lần, có thể chế tạo ra 7 hộ pháp giáp binh. Giang Chu đoán chừng, một chi tinh nhuệ như vậy, 7 ngày sau, chỉ ít cũng có 6-7 thành xác suất thành công. Dù chỉ có một nửa, cũng là 35 vạn trang binh đại quân. Nếu như lời của nữ nhân cứu hồng một đám người là thật, thì Ngô Quốc Công sẽ có hành động trong thời gian gần đây. Ngô Lễ kia 8 phần đã bắt đầu tính kế mình. Chỉ sợ là sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Mà Bạch Thủy Doanh của Tương Vương cũng không phải cả ngày chơi bời leo lỏng, phòng ngự của bọn họ cũng rất nặng, phải phòng bị trấn áp thế lực khắp nơi, Ngô Quốc chính là một trong số đó. Không thể tự ý rời đi. Tương Vương chịu cho hắn thời gian 7 ngày, điều động 10 vạn tinh nhuệ dưới trướng cùng hắn hồ đồ, đã bốc lên nguy hiểm không nhỏ. Hơn nữa chỉ sợ vẫn là nể mặt đế mang, biết tâm tư đế mang. Nếu không thì chưa chắc đã đáp ứng. Giang Chu cũng không tham lam. 35 vạn hộ pháp giáp binh, chuyện có thể làm đã không ít. Thực lực của chỉ binh thấp nhất cũng là cửu phẩm, binh thủ và phó binh thủ càng là thất phẩm, thực lực bát phẩm. Nói riêng ra thì không đáng nhắc tới, nhưng số lượng vừa lên tới, đó là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa so với quân đội người sống chân chính thì có ưu thế cực lớn, không sợ đau, không sợ chết, không có lòng sợ hãi, chỉ biết nghe lệnh mà đi. Nhược điểm duy nhất chính là linh tính không đủ, cũng không cách nào sử dụng đại trận binh gia. Nếu thực lực gặp nhau trên chiến trường không kém nhiều, giằng co lâu dài, chỉ sợ sẽ không phải là đối thủ của quân đội người sống. Nhưng dùng tập kích bất ngờ lại không thể thích hợp hơn. Công xưởng có lượng lớn máu và mồ hôi của chế tạo binh giấy này, điều kiên kỵ lớn nhất chính là thuộc các giấy thành binh được lưu truyền ra ngoài. Tuy hắn chỉ cần những binh lính này trông coi, thay thế pháp hương cho hắn, chỉ cần truyền thụ cho bọn họ thái vi linh chú A điểm linh, cùng với phương pháp vẽ bùa. Những thứ này đều là do một mình hắn không có cách nào chế tạo số lượng lớn. Mà 6 chữ cắt giấy thành binh chi thuật, giấy, bút, mực, phù chú, khí này thiếu một chữ cũng không được. Dùng giấy, dùng bút mấu chốt, chính hắn bảo lưu, yếu quyết chế mực cũng không có truyền ra ngoài, toàn do chính hắn xử lý chế tác. Nhưng cũng không biết được có cao nhân nào đó ở thế giới này biết được, có thể đẩy đạo diễn ra. Nhưng xác suất này rất nhỏ. Cùng tình trạng trước mắt, hai bên cân nhắc, vẫn là rất đáng giá mạo hiểm điểm này. Dù không được, hắn vẫn còn đòn sát thủ. Hiện tại lực lượng lớn nhất của hắn vẫn là thông qua khoảng thời gian này hóa thân đinh bằng điên cuồng chém giết yêu ma, tích lũy trên dưới 100 chân linh. Cho dù từ sau khi Quan Nhị Gia xuất hiện lần đầu tiên, hắn đã vô thức bài xích việc triệu hồi Quan Nhị Gia. Nhưng thật đến lúc cần, cũng không cần phải cân nhắc quá nhiều. Nếu thật có bản lĩnh có thể bức Nhị Gia ra, đó cũng là địch nhân của hắn tự chuốc nhục nhã. Chịu đựng tiếng oán hận không ngớt của Quảng Lăng Vương, Giang Chu vội vã trở về Giang Trạch. Vì gấp gáp chế tạo pháp mặt, đã vài ngày rồi hắn không về nhà. Quái có chút nhớ nhung tên ngốc. Đại nhân. Thật vất vả đuổi Quảng Lăng Vương đi, mới đến cửa nhà, còn chưa bước vào, đã thấy Ất Tam Tứ bước nhanh về phía này. Nhìn vẻ mặt, hình như có chuyện gì gấp. Đại nhân. Hứa Đô Úy phi kiếm truyền thư. Hứa Đô Úy. Hứa Thanh. Ất Tam Tứ vội vàng chạy đến, móc ra một thanh tiểu kiếm cán kiếm. Cửu cung phi kiếm. Giang Chu từng ở dưới trướng Hứa Thanh thời gian không ngắn, đối với thứ này tự nhiên không xa lạ. Có thể để cho nàng dùng thứ này truyền thư, sự tình chắc hẳn không nhỏ. Từ khi từ biệt ở Nam Châu, có lẽ hắn đã lâu không nghe được tin tức của Hứa Thanh. Nàng bị điều vào Ngọc Kinh Túc Tỉnh Ti, lúc này hẳn là ở Trung Châu xa xôi mới đúng. Sao lại truyền thư cho hắn? Cho dù là phi kiếm, lấy bản lãnh của nàng, cũng không có khả năng cách mấy vạn dặm truyền thư cho hắn. Chẳng lẽ nàng đến Dương Châu? Giang Chu suy nghĩ, đã nắm cửu cung phi kiếm, xoay chuôi kiếm vung vứt một vòng, liền dở ngự xuống. Chuôi kiếm trống rỗng, bên trong có phong thư. Giang Chu mở rộng nó ra, nhìn mấy lần, lông mày liền nhăn lại. Ất Tam Tứ nhìn mặt, ân cần hỏi, đại nhân, là Hứa Đô Úy gặp phải chuyện phiền toái gì sao? Hứa Thanh mặc dù say mê tu hành, không để ý tới tục vụ, nhưng làm người có phong thái, quả cảm kiên nghị, tuy là thân nữ nhi, nhưng có thể nói anh tư hiên ngang. Đối đãi với thuộc hạ cũng rất không tệ. Trong Túc Tỉnh Ti của Ngô, đa số mọi người đều rất kính trọng hắn. Ất Tam Tứ cũng không ngoại lệ. Giang Chu gật gật đầu, lại lắc đầu, làm hắn không hiểu ra sao. Không phải nàng có phiền toái, là sư môn của nàng gặp gỡ phiền toái, hay là phiền toái lớn. Ất Tam Tứ thản nhiên nói, là cửu cung kiếm phái. Giang Chu gật đầu, đem nội dung trong thư nói cho người khác. Trong thư Hứa Thanh nói, một trưởng lão của cửu cung kiếm phái dẫn môn nhân đệ tử đến Dương Châu dự một lần tiên môn thịnh hội. Trên đường ngẫu nhiên gặp một con tinh quái do Thanh Mộc Chi Tinh biến thành, sau khi đuổi bắt, xâm nhập vào trong núi, tiện tay giết mấy con mãnh hổ đã thương người ăn thịt người, tai họa cho người dân miền núi. Ai ngờ mấy con mãnh hổ kia lại có lai lịch lớn. Sâu trong núi có một lão yêu nhiều năm, tên là Sơn Quân, đường đường là yêu thánh. Đám mãnh hổ mà đám người Cửu Cung kiếm phái giết lại là con cháu Sơn Quân. Đây chính là gây ra đại họa, bị tên Sơn Quân kia biết được, tức giận mà truy sát. Đám người Cửu Cung kiếm phái vừa đánh vừa chạy, khổ chiến trốn vào trong tràng sơn. Ở trong một cái sơn cốc bố trí Cửu Cung kiếm cảnh, phong tuyệt sơn cốc. Mặc dù nỗ lực ngăn trở Sơn Quân, nhưng cũng bị nhốt ở trong đó, lâm vào tuyệt cảnh, đau khổ chèo chống. Sơn Quân kia chờ đợi ở ngoài Cửu Cung kiếm cảnh, chỉ chờ bọn họ kiệt sức là có thể phá cảnh mà vào. Khi Sơn Quân thịnh nộ, đến lúc đó mọi người trong Cửu Cung kiếm phái đều khó thoát độc thủ. Tại sao có thể như vậy? Ất Tam Tứ nghe mà kinh tâm động phách. Mùng Sơn. Đại nhân, nhưng mà... Giang Chu gật đầu nói, không sai, phía nam Trường Sơn, chính là U Môn Cốc Nam Châu. Bất quá đồng môn Hứa Đô Úy là ở cảnh Nội Dương Châu gặp phải hung hiểm. Dãy núi ruột kéo dài không biết bao nhiêu, vắt ngang thành ba châu, Nam, Dương, vô cùng khổng lồ. Dưới tình huống bình thường, chỉ mấy người chui vào trong núi, tuy là đầu nhập hàng vạn nhân lực, cũng bất quá là dọc nước vào biển, khó mà tìm kiếm. Chỉ là đám người Cửu Cung kiếm phái cũng quá xui xẻo, chẳng qua là vì dân trừ hại, vậy mà tiện tay giết mấy con mãnh hổ, liền chọc tới một tôn yêu thánh thượng tam phẩm. Sơn Quân chiếm cứ núi ruột không biết bao nhiêu năm, không nói toàn bộ núi ruột đều rõ như lòng bàn tay, nhưng đó cũng là hang ổ của nó, muốn chạy trốn khỏi truy sát, xác thực không có khả năng lớn. Thanh Mộc Chi Tinh hóa hình mà ra. Cửu Cung kiếm phái lại có phúc duyên như thế. Khúc Khinh La truyền âm tới một bộ lụa trắng đã từ phía sau cửa đi ra. Vừa rồi nàng ở trong viện, bọn họ đứng ở cửa nói chuyện, tự nhiên đều nghe được. Bái kiến Khúc tiên tử. Khí tức của Khúc Khinh La quá mức xuất trần cao xa, Ất Tam Tứ không dám nhìn thẳng. Sau khi quy quy củ hành lễ, liền cúi đầu lui đến sau lưng Giang Chu. Giang Chu nói, người biết Thanh Mộc Chi Tinh này. Khúc Khinh La gật đầu nói khẽ, thiên tinh địa hoa, vạn mộc chi linh, có tạo hóa chi công, thánh nhân thấy cũng phải động tâm. Từ trước đến nay, vật ấy luôn sinh ra ở nơi thanh tĩnh thanh tú, trăm ngàn năm khó gặp, sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong bụng núi. Tràng Sơn, tên như ý nghĩa, cũng không phải là địa phương sạch sẽ gì. Lại liên tưởng đến tà môn Tạng Ô Nạp Cấu ở U Môn Cốc kia, liền biết nơi này tuyệt đối không thể gọi là thanh tĩnh linh tú. Giang Chu như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là... Khúc Khinh La ngạc nhiên nói, vị Hứa Đô Úy kia ta từng nghe ngươi nói, không phải điều vào Ngọc Kinh sao? Sao có thể đưa phi kiếm truyền thư cho ngươi? Giang Chu nói, trong thư nàng ấy có đề cập đến, thịnh hội tiên môn lần này, trăm ngàn năm khó gặp, các phái tụ họp, ngoại trừ những tông giáo chủ tôn kia nói chuyện huyền đàm đạo, thương thảo đại sự ra, cũng là một cơ hội để môn nhân đệ tử nhà mình lộ mặt, nhất định là sẽ không bỏ qua, không thiếu được có luận bàn so đấu. Hứa Đô Úy là đệ tử kiệt xuất của Cửu Cung kiếm phái, tự nhiên cũng bị sư môn triệu hồi, muốn nàng lộ mặt trong hội nghị, tăng uy phong cho Cửu Cung kiếm phái. Giang Chu nói tới đây, có chút hiếu kỳ nói đến ngươi là thánh nữ Huyền Mẫu giáo, trong hàng đệ tử hậu bối của quý giáo, hẳn là không có ai ngoài ngươi, sao ngươi không cần? Giang Chu bỗng nhiên dừng lại. Tiên môn thánh hội này, đương nhiên sẽ không có cái khác, chính là Tiểu Di Luân hội mà Khúc Khinh La đã từng nói. Hắn mới phản ứng lại, trước đó bởi vì chuyện nước lớn ở Giang Đô, Khúc Khinh La tự hồ cùng vị Huyền Mẫu giáo chủ kia nổi lên tranh chấp. Lúc này mới đột nhiên xuất hiện, lấy sức một mình ngăn cản lũ lụt. Trên mặt Khúc Khinh La vẫn thanh đạm như trước, nhưng không có tiếp Giang Chu, tựa hồ không muốn nói đến việc này. Nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng ngươi vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nếu lời nữ tử kia nói là thật, nhị tử ngu quốc công kia, sợ là đang ẩn trong bóng tối, tính kế ngươi. Giang Chu gật đầu nói, ta sẽ điều tra rõ ràng. Bất quá ta cùng Hứa Đô Úy phân thành đồng liêu, khí phách hợp nhau, nếu là thật, ta cũng không thể ngồi nhìn. Ngươi có số tốt. Khúc Khinh La liếc nhìn hắn một cái, sau đó quay người đi vào trong viện. Giang Chu sờ sờ cằm, hướng Ất Tam Tứ nói, người có cảm giác nàng ta có chút khó chịu hay không? Ất Tam Tứ một mặt im lặng, nhìn không được nhắc nhở, đại nhân, dù nói thế nào, Hứa Đô Úy cũng là nữ tử. Người nói là... Giang Chu nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi. Ất Tam Tứ cúi đầu nói, đại nhân, loại chuyện này ngài cũng đừng làm khó ta. Giang Chu nhếch miệng. Không để lời của hắn ở trong lòng. Tên ngốc này quan tâm an nguy của hắn còn có thể, về phần sẽ bởi vì nữ nhân khác mà để ý, đó là vô nghĩa. Hắn buông suy nghĩ trong đầu xuống, hướng Ất Tam Tứ nói, ngươi tìm thêm vài người, đi tìm hiểu tin tức Cửu Cung kiếm phái, xem bọn họ có thật đến Dương Châu hay không, bây giờ lại đang ở nơi nào. Vâng. Ất Tam Tứ không dám thất lễ. Lời nói vừa rồi hắn cũng nghe được, cái này bất kể là thật hay giả, đều quan hệ hai người Hứa Thanh và Giang Chu. Đợi hắn đi rồi, Giang Chu cũng bỏ đi ý niệm về nhà trong đầu, dù là gia môn cũng đang ở trước mắt. Trực tiếp thay đổi phương hướng, Triều Tường Vương đi chỗ ở Giang Đô. Lúc Giang Chu đi tìm Tương Vương, Tôn Thắng Tự, Hồng Y Pháp Vương vội vàng đi vào Tôn Thắng Phật Điện. Giọng nói thật lớn chấn động đến mức làm cho Phật Điện ông rung động, Diệu Hoa. Có phải ngươi hay không? Diệu Hoa ngồi xếp bằng dưới Tôn Thắng Phật Mẫu Kim Thân, tu luyện trong định trung. Từ lần trước gặp phải khó khăn ở Giang Chu, hắn ta đã ăn một viên xá lợi hư đan gần như vô trần vô cấu, dường như đã bị phủ đầy bụi bẩn, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Đó là Phật tâm của hắn đang dao động, sinh ra tâm ma. Cho nên những ngày qua, hắn một mực ở đây, mượn nhờ tôn hạnh Phật Tổ Kim Thân để gia trì trấn áp, trấn phục tâm ma. Hồng Y Pháp Vương không quan tâm xông vào, làm hắn không thể không dừng tu trì. Chậm rãi mở ra một đôi mắt như lưu ly thuần túy nhưng ẩn ẩn có vài đạo tơ máu lan tràn. Nhíu mày trầm giọng nói, Pháp Diệu, ngươi lại nổi điên cái gì vậy? Hồng Y Pháp Vương tức giận nói, Diệu tội Diệu Diệu Diệu thiện Diệu ác, bốn nghiệp súc kia là do ngươi sai khiến. Diệu Hoa nhíu mày càng sâu, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Hồng Y Pháp Vương trừng mắt nói, ta nói mê sảng. Bốn nghiệp súc này vô duyên vô cớ cấu kết họ Ngu, muốn ám toán tiểu tử họ Giang kia, chẳng lẽ không phải do ngươi sai xử? Hừ, còn dám ngụy biện. Bốn nghiệp súc này lại dám nghênh ngang hiện thân ở Giang Đô Thành, còn muốn trực tiếp xông vào nhà Giang tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi không biết, tòa trạch viện kia của Giang tiểu tử rất tà môn, bình thường nhập thánh cũng phải chịu thiệt, nếu không phải ta phát hiện sớm, bốn nghiệp súc này đã sớm chết không có chỗ chôn. Hồng Y Pháp Vương cả giận nói. Hắn ngăn cản bốn tên nghiệp súc kia, thế nhưng cũng không phải là để ý tới sự sống chết của bọn chúng, muốn cứu bọn chúng. Chỉ là đây dù sao cũng là bê bối của Tôn Thắng Tự. Nếu mấy nghiệp súc kia bị hãm vào, Giang tiểu tử điều tra, đem những chuyện xấu mà Tôn Thắng Tự không người nguyện ý đề cập xốc lên, đối với danh tiếng Tôn Thắng Tự chính là đả kích thật lớn. Diệu Hoa giãn lông mày ra, lơ đễnh nói, nếu đã đuổi người đi, thì không cần để ý nhiều. Đối mặt với câu chất vấn của Hồng Y Pháp Vương, hắn cũng không giải thích. Việc này quả thật không liên quan gì đến hắn. Hắn quả thật đã sớm tính toán với Giang Chu, nhưng chỉ nhìn trúng Phật duyên tuệ căn. Nếu như người này có thể vào Tôn Thắng Tự, học được Tôn Thắng Phật, có một tia hy vọng, dẫn dắt Tôn Thắng Pháp Mạch, vượt qua đại kiếp nạn. Thậm chí là trong tương lai khi thiên địa phản phúc, khiến cho quang mang Phật đỉnh chiếu khắp thế gian. Có thể nói thân người này Tôn Thắng Pháp Thống, sao hắn lại có lòng muốn hại? Cho dù có, hắn cũng sẽ không ngu ngốc, thủ đoạn thô ráp như vậy. Hắn biết rõ thủ đoạn của người này rất nhiều, hơn nữa không biết cất giấu bao nhiêu bí mật, tất nhiên là người được khí vận ghi chú. Bốn tên bị ruồng bỏ kia mặc dù tu vi cao thâm, pháp môn của bọn họ rất độc đáo, nhưng muốn hại người nọ, chỉ sợ còn kém một chút. Thật sự không phải ngươi. Hồng Y Pháp Vương thoáng bình tĩnh lại, thấy thần sắc Diệu Hoa Tôn giả phản ứng, xác thực không giống như là giả bộ, lập tức nghi ngờ. Diệu Hoa Tôn giả chỉ cụp mắt xuống, không trả lời. Ngay cả không phải ngươi, việc này ngươi cũng đừng hòng đứng ngoài cuộc. Hồng Y Pháp Vương trợn mắt nói, ngươi cho rằng ngươi không muốn để ý tới là xong rồi sao? Không phải ngươi không biết đức tính của mấy tên nghiệp súc này, tuy bị ta đuổi đi, nhưng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý định, bọn họ chết sống ta mặc kệ, nhưng chẳng lẽ ngươi không biết tính tình của Giang tiểu tử sao? Lão tử chỉ hơi mạo phạm một chút, hắn liền treo lão tử ở trước cửa mấy ngày mấy đêm, nếu không phải lão tử lanh lợi, nhận ra nhanh, còn không biết chừng bị hắn lột xuống mấy tầng da. Nếu tương lai bốn nghiệp súc này làm gì hắn, để hắn biết những nghiệp súc này có quan hệ với Tôn Thắng Tự ta, người đoán xem hắn có thể vì những nghiệp súc kia là khí đồ mà so đo với chúng ta hay không? Diệu Hoa Tôn giả nghe vậy, lông mày vừa giãn ra lại nhíu thật sâu. Không thể không nói, hung danh của Giang Chu hiện giờ thật sự đã xâm nhập vào lòng người. Ở trong đại đa số người biết được thanh danh của hắn, người này ngược lại là nhân kiệt, nhưng không khỏi khí lượng nhỏ hẹp chút, hơn nữa làm việc xúc động hung hãn, không lưu đường sống. Chọc người khác, hình như cũng không có mấy người có kết cục tốt. Vị trí như Ngu Quốc Công, Thi Công Tự, người trước chết con trai, người sau bị trục xuất chức vị thành hoàng, nghe nói còn bị Minh Quân trấn vào trong u ngục, khó có ngày sinh thiên. Lực lượng mạnh như Quỷ Vương Hư Đổ, thậm chí là Đại Phạn Bảo Nguyệt. Người trước thì hồn phi phách tán, người sau cũng mất mặt. Pháp Diệu trước mắt cũng là một lời không hợp bị treo mấy ngày mấy đêm. Ngay cả chính hắn cũng bị đối phương đọc vài câu kinh Phật, liền học máu té xỉu tại chỗ. Từ đó Phật tâm bị long đong, tâm ma bộc phát, đến nay khó bình định. Một người như vậy. Nghĩ đến đây, Diệu Hoa cũng ngồi không yên. Người nhanh chóng đi thăm dò, bốn người tội, phúc, thiện, ác, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hồng Y Pháp Vương đối với Diệu Hoa sai sử như vậy hắn có chút không vui, lông mày rậm dựng lên, muốn phát tác. Nhưng không biết tại sao, bỗng nhiên nghĩ đến bộ dáng lúc trước bị trói như bánh chưng, bỗng nhiên rùng mình một cái. Thôi, sau này lại tính toán với hắn. Mụ nội nó, đây là bị treo ra tâm ma rồi hả? Hồng Y Pháp Vương lắc lắc đầu, xoay người vội vã mà đi. Phủ Tương Vương. Tương Vương chậm rãi thưởng thức hoa đào do Giang Chu mang đến, trên mặt mang theo vẻ say mê. Tiểu tử này lại còn có một mặt lịch sự tao nhã như vậy, có thể làm ra tiên trà như vậy. Đợi một chén trà cạn, mới buông chén trà, cười nói với Giang Chu bên cạnh, hiền chất, người đã nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn đối phó với lão già ngu bá như vậy. Theo ta được biết, lão già này tuy rất giỏi ẩn nhẫn, nhưng hắn cũng không phải vì vô lực mà ẩn nhẫn, hoàn toàn trái lại, sức mạnh mà ngu quốc tích trữ trong những năm gần đây, ngay cả bản vương cũng không áp chế được. Nếu hắn thật sự phản, Giang Đô Thành có lẽ là khó xuống trong nhất thời, nhưng Dương Châu, sợ là trong lúc phản chưởng, liền có quá nửa rơi vào tay hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ chính là hai bên giằng co, nếu lão già này không quan tâm, muốn lấy đầu của ngươi đi báo thù cho nhi tử hắn, bên Giang Đô, chưa hẳn có thể chịu được áp lực, ta sợ ngươi chịu không nổi. Giang Chu cười nói, thế bá, chẳng lẽ ta luôn có đầu rút cổ, hắn sẽ không động thủ với ta sao? Tương Vương có người để ý vuốt râu trầm ngâm, lắc đầu cười nói, lấy tính nết của ngu lão nhi, cho dù là ngươi bất kính với hắn, nếu không cho ngươi giáo huấn, hắn có thể cả đời không vui, huống chi ngươi làm hắn chém đầu nhi tử người ta. Giang Chu nghiêm mặt nói, thế bá đừng bôi nhọ trong sạch của người khác, đó là đinh sư huynh của ta chém, có liên quan gì đến ta đâu. Bên kia, Quảng Lăng Vương vẫn giả căm trợn mắt. Trước đó không nhìn ra, tiểu tử này cũng là tiểu hồ ly da dày bụng dạ đen tối. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi lấy đâu ra sức mạnh dám nói một trận hủy diệt ngu quốc. Quảng Lăng Vương tràn đầy hoài nghi. Hắn không chỉ hoài nghi, căn bản không cho rằng lời nói của Giang Chu là đúng. Ngu lão đầu khổ tâm kinh doanh ngu quốc nhiều năm, thực lực của hắn trong nước cũng không yếu hơn Tương quốc. Cho dù là đế mang có lòng trừ bỏ người này, cũng không dám khinh động đại quân triều đình. Chỉ muốn dùng đủ loại thủ đoạn để làm suy yếu ngu quốc. Lần này mượn cớ Thi công tự làm việc, khiến Giang Chu tra rõ Khô Lâu hội, cũng chỉ là vì thế. Giang Chu vừa nói, lại muốn đánh một trận định càng khôn. Không chỉ muốn giết ngu quốc công, mà còn muốn tiêu diệt ngu quốc. Đây quả thực là người si nói mộng. Giang Chu đối với chuyện này, chỉ mỉm cười, tiên hạ thủ vi cường, mặc kệ thành hay không, ta cũng không thể ngồi chờ chết chứ. Hóa ra là thế. Quảng Lăng Vương trừng mắt, ngươi kéo nhà ta xuống nước, nếu không được, tổn hại chính là của cả nhà ta, ngươi đương nhiên không tổn thất. Tiểu tử ngươi sẽ không đánh chủ ý làm cho hai nhà chúng ta lưỡng bại câu thương, chính ngươi ngồi thu lợi làm ngư ông đắc lợi. Tương Vương một bàn tay đập vào gáy hắn. Không thèm nhìn Quảng Lăng Vương bị hắn đầm đến mặt đất, cầm khăn gấm lau tay. Cười ha hả nói với Giang Chu, hiền chất à, người nói thật với ta, người có phải có chuẩn bị gì ở sau hay không? Hắn lại gần hạ giọng nói, có phải vị vô song võ thánh kia tới không? Tương Vương tin tưởng Giang Chu không phải hạng người ăn nói lung tung. Nhưng ngoài trừ vị này, bất kể hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra Giang Chu có lực lượng gì dám nói mạnh miệng như vậy. Giang Chu chỉ cười cười với hắn, từ trước đến nay hành tung nhị gia không có cố định, vạn bối làm sao biết được. Nhị gia? Chẳng lẽ còn có đại gia? Thậm chí tam gia tứ gia. Tương Vương âm thầm phỏng đoán. Mặc dù Giang Chu không thừa nhận, nhưng cũng khiến trong lòng hắn có chút nắm chắc. Hành tung bất định, đó không phải là vừa có thể hiện thân ở nơi khác, cũng có thể hiện thân nơi đây sao? Chỉ nhìn vào những gì hắn cần để định đoạt. Tương Vương trầm ngâm nói, dưới trướng bổn vương, cũng chỉ có 20 vạn quân binh Bạch Thủy Doanh, nếu muốn ngăn cản đại quân Tương quốc, để ngừa ngu lão nhi dãy dụa sắp chết, vẫn là có chút không đủ a. Giang Chu nói, nếu như ngu quốc đại loạn, ví dụ như đại quân không có lương thực, thậm chí là ngu quốc công bỏ mình thì sao? Ồ, ánh mắt Tương Vương lóe lên. Xin chỉ giáo cho. Giang Chu ở trong sự quan tâm của Tương Vương, chậm rãi nói ra dự định của mình. Đợi hắn nói xong, Tương Vương vuốt râu dài, còn đang suy nghĩ tính khả thi trong lời nói của hắn. Không thể không nói, hủy diệt ngu quốc cũng là điều hắn kỳ vọng. Có thể đi tới đây chỉ là một mê mộng mà thôi. Không phải nói Tương quốc không thể đối kháng ngu quốc, mà là hai nước giao chiến, cũng không phải là một trận chiến thắng bại có thể định ra. Nếu triều đình không ra tay, hoặc là ngoại lực trộn lẫn vào, cho dù hắn có lòng tin có thể làm được, cũng rất có thể là mục tiêu lâu dài hai đời, ba đời. Mà lời nói của Giang Chu lại để cho hắn thấy được hy vọng. Nói là hủy diệt ngu quốc, có chút khoa trương. Trên thực tế cho dù cả nhà ngu quốc công chết hết, ngu quốc cũng không thể lập tức chết được. Ngu quốc công người này âm có chút âm, thủ đoạn cũng cực cao. Tướng lĩnh quan viên dưới tay, dân trong nước đều rất ủng hộ hắn. Cho dù người ngu gia tử quốc trừ, người lòng mang cố quốc cũng là tất nhiên không thể thiếu. Trừ phi thật sự giết chóc trắng trợn, giết sạch tất cả những người dám hoài cố quốc mới xứng đáng được gọi là diệt quốc. Nếu không, phiền toái sau này tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng nếu thật sự trừ bỏ lão già Ngu Bá Thi, đối với hắn mà nói đã có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Ngu Bá Thi bị đương kim nhân hoàng vô tình hay cố ý, giam cầm ở một nơi Dương Châu. Ngục tốt trông coi ngu lão nhân, không phải chính là chính hắn. Hai tướng giằng co như vậy, chẳng phải cũng giam cầm tương vương hắn ở đây sao? Nhưng động lòng thì động lòng, Giang Chu nói, trong đó có rất nhiều biến số, khiến tương vương trong lòng có nhiều cố kỵ. Tương vương nghĩ đến đây, hướng Giang Chu cười nói, hiền chất à, sớm đã nghe nói ngươi có dũng khí xông trận xa trường, ở Ngô quận từng giết cho quân Sở Nghịch đại bại, không ngờ ngươi còn biết rõ binh sự, có khả năng bày mưu nghĩ kế. Giang Chu lắc đầu nói, thế bá nói đùa, chẳng qua là vì thế bức bách, bởi vì thế mà dẫn dắt thôi, làm sao có thể nói tới cái gì mà biết rõ binh sự. Tương vương lắc đầu nói, ngươi không cần khiêm tốn, đạo binh gia, thượng binh phạt mưu, hạ mưu tính người, thượng mưu trưởng thế, ngươi cái này bởi vì thế mà lợi hại, đã nói ra hết tinh yếu trong đó a. Hắn nói chuyện, trước sau Quảng Lăng vương ném cho hắn một ánh mắt hung tợn, lại ném cho Giang Chu một ánh mắt ý vị thâm trường. Quảng Lăng vương nói chuyện liền nói, nhìn ta làm gì? Giang Chu, nghe ngươi nói như vậy, hình như ta thật sự rất trâu bò. Ánh mắt này của tương vương, sợ là đã thêm vào cho hắn một loại não bổ nào đó. Não bổ thì não bổ a, chỉ cần ngươi tin ta, muốn bổ thế nào thì bổ thế ấy. Hiền chất đã có quyết đoán và trù tính như vậy, bổn vương cũng không ngại đánh cược với ngươi một phen. Tương vương sau khi cảm thán, vỗ đầu gối, giống như hạ quyết tâm nói, đợi 7 ngày sau, 10 vạn bạch thủy doanh kia sau khi hoàn thành việc dặn dò hiền chất, liền trực tiếp điều dưới trướng hiền chất nghe. Về phần các nơi ngu quốc xuất binh yếu đạo, bản vương sẽ tự mình dẫn dắt đại quân trấn thủ, tuyệt sẽ không để cho nó lướt qua hai bên bờ sông nửa bước. Đông nam của địa Dương Châu của ngu quốc, bên phải Đông Hải, ba mặt đều là Dương Giang, Hoài Thủy vần quanh. Từ con đường xuất binh của ngu quốc đều tập trung ở Dương quốc, nơi hai sông giao hội, nơi đó liền gọi là Lưỡng Giang khẩu. Nếu ngu quốc thật sự khởi sự, thì con đường mà hai bên phải qua cũng là nơi phải tranh. Giang Chu những ngày này cũng đã hiểu rõ. Một vùng sông gần như đều nắm giữ ba nhà Tương, Ngưu, Ngưu. Kết hợp với một chút tin tức mà đám người Nhất Điểm Hồng mang về, sợ là Ngưu gia này đã cấu kết với ngu quốc, thậm chí là đầu nhập vào ngu quốc. Nói cách khác, thế chân vạc trước kia của hai bên chỉ sợ chính là một cái giả dối mà ngu quốc công tạo ra mà thôi. Nếu thật sự phải chiến, ngu quốc hoàn toàn có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, một trận chiến đánh xuống, ra vào tự nhiên. Điểm này, vừa rồi hắn cũng đã đề cập với Tương Vương. Tương Vương tuy kinh dị, nhưng cũng không có phản ứng gì ngoài ý muốn. Hiển nhiên là đã sớm phát giác, chỉ là chưa từng có 10 phần nắm chắc. Khi hắn để Quảng Lăng Vương mang thuyền Ngưu gia đi, chắc hẳn ông ta đã biết. Giang Chu lắc đầu nói, Lưỡng Giang khẩu chính là nơi phải đi qua để qua, lần này có thể đánh một trận, khiến ngu quốc lật úp, nhưng lại không khiến chiến hỏa lan đến các nơi Dương Châu, nơi đầy mấu chốt nhất, thế bá vẫn lưu lại 10 vạn đại quân kia. Mặc dù biết Tương Vương dám nói ra lời này, tất nhiên có chỗ dựa, nhưng cũng không phải nắm chắc 10 phần. 10 vạn đại quân này đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, đối với Tương Vương lại rất quan trọng. Tương Vương nghe vậy ngẩn ra, nghi mặt nói, hiền chất, lão nhi Ngu Bá Thi kia cũng không phải đơn giản như bề ngoài vậy. Không nói đến cao thủ trong nước nhiều như mây, theo bổn vương biết, con trai trưởng của hắn là Ngu Phục, từ nhỏ đã bái nhập Thất Tuyệt Cung, có quan hệ cực kỳ mật thiết với Thất Tuyệt Cung, con trai thứ hai của hắn cũng từng học nghệ ở Tắc Hạ Học Cung và Trích Tinh Lâu. Tắc Hạ Học Cung không câu nệ môn hộ, đại nho hiện tại trong học cung cũng đều là hạng người đạo đức cao vọng trọng, không có khả năng sẽ ra sức vì hạng người bụng dạ khó lường. Nhưng Trích Tinh Lâu thì khác, vị cao lâu chủ kia tuy rằng đã lâu không đi hồng trần, nhưng thu đồ để lại tùy tâm sở dục, không hỏi chính tà thiện ác, cũng không câu nệ thiên tư ưu khuyết, chỉ dựa vào yêu ghét của bản thân, cho nên Trích Tinh Lâu là tốt xấu lẫn lộn nhất trong sáu thánh địa, chính tà khó phân. Lấy cái tâm của Ngu lão nhi, tuyệt đối sẽ không chỉ để cho con mình an phận học nghệ, cũng không biết ở trong lầu lôi kéo bao nhiêu hạng người không cam chịu tịch mịch. Cho dù ngươi có thể mời ra vị võ thánh tiền bối kia, muốn bảo vệ xung quanh trùng điệp điệp, cao thủ vần quanh, chém giết hắn, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng a, huống chi ngươi còn muốn tập kích trọng địa tồn lương thực của đại quân Ngu quốc, nếu không có đại quân xông pha chiến đấu cho ngươi, ngươi muốn làm như thế nào? Giang Chu cười nói, điểm ấy vãn bối tự có chuẩn bị, bất quá xin thứ cho vãn bối bán cửa khẩu, thời cơ vừa đến, thế bá tự sẽ biết, đến lúc đó ngài chỉ chú ý chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đợi Phi Long Cốc cùng nhau khói lửa, liền có thể phát động đại quân. Tương Vương vuốt trâu trầm ngâm, hồi lâu mới nói, đã như vậy, vậy bản vương mỏi mắt mong chờ. Giang Chu đứng dậy bái nói, đa tạ điện hạ. Đợi Giang Chu cáo từ rời đi, Quảng Lăng Vương tiễn hắn ra ngoài trở về, mới nói với Tương Vương, phụ vương, ngài thật sự tin tưởng hắn có thể làm được. Không phải hài nhi có chí khí người khác, Từ trước đến nay Ngô Quốc Công kia thâm trầm sợ chết, bên cạnh hắn cũng không biết giấu bao nhiêu thủ đoạn, hơn nữa bây giờ phong vân trong Tiên Môn nổi lên, cao nhân trong thiên hạ quá nửa tụ họp ở Dương Châu. Vị vô song võ thánh kia không xuất hiện còn tốt, nếu như xuất hiện, còn phải ra tay với một quốc công có binh mấy chục vạn, tất nhiên sẽ bị Tiên Môn quần công. Quảng Lăng Vương lắc đầu, hắn có lợi hại hơn nữa cũng chỉ toàn thân trở ra, nếu muốn giết Ngô Quốc Công thì e là không thể nào. Đến lúc đó lưu lại một bãi hỗn loạn, phụ vương ngài giúp đỡ này không thể trốn khỏi nguy hiểm của Tiên Môn, cho dù là việc công của Ngô Quốc sau đó trả thù, cũng là phiền toái lớn. Tương Vương nghe vậy, chỉ vuốt râu cười nói, người không hiểu. Mặc dù như thế, Tương Vương cũng tán đồng với lời con trai mình nói. Đại quân Ngô Quốc, ngược lại còn ở phía sau. Cùng lắm lại rơi vào giằng co. Người đáng lo nhất là bây giờ Tiên Môn hội tụ, nói là đàm huyền luận đạo, tham thiền thuyết kinh, nhưng thật ra là chúng tiên cùng thương lượng, lấy định đại thế thiên hạ. Lúc này chưa định hướng đi, tuyệt đối sẽ không cho phép thiên hạ đại thế có thay đổi. Tất cả biến số đều nhất định phải bóp chết. Mà Ngô Quốc Công là chư hầu nổi danh thiên hạ, trùng hợp chính là một trong những nhân tố có thể quyết định đại thế. Bởi vậy, hắn tình nguyện dùng thủ đoạn bình thường để đối phó Ngô Quốc, mà không phải trực tiếp mời vị vô song vũ thánh kia ra. Đại quân đối chọi, đối mặt với một nước Ngô. Võ thánh hiện thân, đối mặt với Tiên Môn thiên hạ. Chỉ là không có bao nhiêu thời gian. Nếu trong mấy năm này không thể thay bệ hạ trừ bỏ chướng ngại trong thiên hạ, tông thất đại tắc bọn họ, sợ là thật sự sẽ rơi xuống. Ngô lão nhi vừa vặn chính là chướng ngại lớn nhất trước mắt hắn. Còn nữa, những vấn đề này, chẳng lẽ Giang Chu kia không biết, cũng không cân nhắc qua sao? Giang Chu tự nhiên biết. Khúc Khinh La đề cập với hắn về Tiểu Di Luân Hội, hắn biết rõ những tiên môn kia muốn làm gì. Chỉ cần hơi ngẫm lại là có thể biết, trước khi Tiểu Di Luân Hội kết thúc, bọn họ sẽ không để cho tình thế thoát ra khống chế. Cho nên không thể đặt toàn bộ hy vọng lên người Quan Nhị Gia. Quan Nhị Gia mạnh đến thái quá, nhưng hắn cũng không xác định có thể ở dưới các đại tiên môn tông chủ giáo tôn liên thủ, cường sát Ngô Quốc Công hay không. Dù sao hắn cũng không có khái niệm gì về những tồn tại mạnh mẽ kia. Cho dù hắn đã từng thấy tồn tại đỉnh cao thế gian như Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo, cũng từng trốn thoát dưới tay Đại Phạm Bảo Nguyệt Hòa Thượng, thậm chí từng mượn lực lượng vào Thánh Chính Diện chém Đăng Hoa Bà Bà mấy đao. Nhưng những tồn tại này đối với hắn mà nói, giống như hồ sâu không đáy, không nhìn thấy đại dương vô tận, không thể nào phỏng đoán. Giang Chu nghĩ, kỳ thật cũng không khác gì cha con Tương Vương nghĩ. Có thể giải quyết ở cấp độ bình thường, thì đừng nên dùng vũ khí mang tính hủy diệt vô cùng quy tắc này của Nhị Gia. Nếu như không có nữ tử mà hắn mang về, hắn muốn làm được điều này, phỏng chừng không có khả năng. Nhưng hiện tại, nữ tử kia mang đến cho hắn rất nhiều tin tức, bao gồm hướng đi của đại quân Ngô Quốc, thậm chí là chỗ tồn lương, đã có chỗ trống để thao tác. Mấu chốt vẫn là lão tặc Nguyên Thiên Sơn và binh giấy đang chế tạo. Bởi vậy, mấy ngày kế tiếp, Giang Chu vẫn luôn ra sức chế tạo pháp mặt trong Bạch Thủy Cốc. Lấy sức một người, muốn cung cấp pháp mặt đủ để chế tạo mấy chục vạn trang binh, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù hiện tại hắn đã là người mạnh nhất thế gian này, ngoại trừ nhập thánh giả ra, cũng khiến hắn mệt mỏi như chó. Khi Giang Chu rốt cuộc chế tạo xong nhóm pháp mặt cuối cùng, đi ra Bạch Thủy Doanh, rốt cuộc có thể thở một hơi, nhìn thấy lại là gương mặt Nhị Gia của Quảng Lăng Vương. Giang Chu, người nói người núp ở trong sơn cốc này vài ngày, liền loay hoay những chữ kia, người muốn mở thư trai thế nào? Vậy cũng không cần nhiều như vậy à, Giang Chu liếc mắt, ta nói người có phiền hay không? Khuôn mặt hai người này liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều chặn hắn, nói một câu y như vậy. Chính là muốn moi ra mục đích của hắn. Vậy ngươi nói cho ta biết đi. Ngươi không nói cho ta biết ta đương nhiên sẽ làm phiền ngươi. Ngươi muốn nói cho ta biết không phải là ngươi sẽ phiền sao? Ngươi một ngày không nói cho ta biết ta liền làm phiền ngươi. Hôm nay nếu ngươi không nói cho bản vương hôm nay sẽ ở nhà ngươi. Quảng Lăng Vương nói một câu có xu thế xoay chuyển trong mắt của Giang Chu. Im ngay. Quảng Lăng Vương nhìn băng phách kiếm trong tay Giang Chu, hàn khí thấu xương, không khỏi rùng mình một cái, trong nháy mắt im lặng. Thần sắc biến đổi, nghiêm túc nói, ừ, ngươi để cho ta hỏi thăm chuyện có kết quả. Đồ đê tiện. Giang Chu thu hồi băng phách kiếm, cười lạnh một tiếng nói nghe một chút. Quảng Lăng Vương như không nhìn thấy vẻ khinh thường của ông ta, nghiêm túc nói, gần đây quả thật có lời đồn, vùng núi rụt xuất hiện thanh mộc tinh linh. Gần đây có không ít người trong tiên môn đến Bích Vân Lâu, trong miệng nói về hai chuyện, một là tiên môn thịnh hội, hai là thanh mộc chi tinh. Ly Trì nghe được không ít tin tức từ miệng những người này, rất nhiều người trong tiên môn đều đã đi đến Trường Sơn, trong những người này, lại lấy hai mạch có cây U Lam Sơn, Giao Sơn thuộc nhiều nhất, dù sao thanh mộc chi tinh, đối với thanh mộc nhất mạch tinh quái là trân quý nhất. Ngay cả trong giang hồ cũng có rất nhiều dân giả chạy đến Trường Sơn thử vận may, cho dù không cướp được bảo vật, có thể chạm tiên duyên một lần cũng tốt. Giang Chu nghiêng đầu nói, ồ, trong đó có Cửu Cung kiếm phái không? Quảng Lăng Vương lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa, gật đầu nói, không chỉ có, Cửu Cung kiếm phái là một trong những người xui xẻo nhất đi tầm bảo. Nghe nói bọn họ trêu chọc vị yêu thánh sơn quân Tích Niên trong núi, bị đuổi đến chạy trốn tứ phía, hiện tại cũng không biết chết hay chưa. Giang Chu nhíu mày. Nói như vậy, cầu cứu của Hứa Thanh là thật. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, có tin tức của Cửu Cung kiếm phái Hứa Thanh không? Quảng Lăng Vương nói, đương nhiên là có, Hứa Thanh này là người ứng cử truyền thừa Cửu Cung kiếm, tuy chỉ là một giới nữ lưu, nhưng rất có thiên tư, tuổi còn trẻ đã vào hàng ngũ trung tam phẩm, Cửu Cung kiếm đời sau rất có thể sẽ do nàng chấp chưởng. Mặc dù so ra kém những thiên kiêu thánh địa kia, nhưng cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của tiên môn trong thiên hạ, hơn nữa bây giờ còn là chức vị quan trọng, ở trong miệng những người trong tiên môn kia, nàng cũng thường xuyên xuất hiện. Hắn nói tới đây, dừng một chút, nhìn về phía Giang Chu, dùng một loại ánh mắt khó hiểu nói, ta nói tiểu tử ngươi như thế nào đi tới chỗ nào được cùng những nữ nhân không dễ trêu chọc này có liên quan. Dùng ánh mắt hoài nghi quan sát hắn từ trên xuống dưới nói, dáng dấp của ngươi cũng không thể so với bản Vương Tuấn, ngay cả vị Cửu Thiên Thánh nữ kia cũng dính vào ngươi, dựa vào cái gì? Thần sắc Giang Chu bất động, liếc hắn một cái, ngươi hiếu kỳ như vậy, bằng không tự ngươi đi hỏi Khúc Khinh La một chút. Quảng Lăng Vương hồi tưởng lại một chút, dường như đã thấy ánh mắt lạnh lùng như con kiến nhìn người trong thiên hạ kia, không khỏi rung lên, vội vàng lắc đầu, ngươi tha cho ta đi. Hắn cũng không dám nói chuyện phím nữa, trở lại đề tài chính, nghe nói tiên môn làm tiểu di luân hội gì đó, trước khi thịnh hội bắt đầu, sẽ có một trận tiên môn đại bỉ, khiến hậu bối kiệt xuất trong hội tiên môn hội tụ một đường, đấu pháp luận kiếm, dương danh lập vạn. Hứa Thanh thân là hậu tuyển chấp chưởng Cửu Cung kiếm, cũng được sư môn Từ Ngọc Kinh gọi đến. Ta nghe Ly Trì nói, lần này đệ tử hậu bối của Cửu Cung kiếm phái đều đi theo quỷ tàng kiếm của trưởng lão trong môn phái, một trong tam kỳ kiếm. Ở trong lòng núi bị sơn quân truy sát, hẳn là người này, cũng may có người này ở đây, đệ tử Cửu Cung kiếm phái mới có thể ở quanh tuần sau sơn quân hộ khẩu đến nay. Người muốn ta hỏi thăm Hứa Thanh kia, hiện giờ hẳn là đang chạy tới cứu viện. Nhưng mà Ngọc Kinh đến Dương Châu, cách xa mấy vạn dặm, nàng hẳn là không chạy nhanh như vậy, cho dù chạy tới, đạo hạnh trong tam phẩm của nàng lại lẻ loi một mình, lại có tác dụng gì? Quảng Lăng lắc đầu, như thể đã thấy được kết cục thê thảm của Cửu Cung kiếm phái. Chợt lại cười lạnh một tiếng nói, đại hội triều đình sắp diễn ra, bọn họ cũng sắp tổ chức tiên môn đại bỉ, đây là muốn tranh phong cùng đại tác sao? Giang Chu không để ý tới sự lạnh lùng trong lời nói của hắn, mà là đang suy nghĩ chuyện Cửu Cung kiếm phái gặp nạn. Theo Quảng Lăng Vương nói, Hứa Thanh cầu viện cũng là thuận lý thành chương. Mấu chốt là phi kiếm truyền thư kia cũng đúng là bút tích của Hứa Thanh. Xem ra, nhóm người ruột núi này là không thể tránh khỏi. Giang Chu nghĩ đến đây, liền bỏ lại Quảng Lăng Vương, vội vàng rời đi. Này! Tiểu tử ngươi qua cầu rút ván a! Quảng Lăng Vương ở phía sau tức giận nhảy dựng lên. Nhìn Giang Chu cũng không quay đầu lại biến mất, hung hăng mắng vài câu, mới thu hồi thần sắc nổi giận, giống như là không có việc gì. Quay đầu nhìn về phía Bạch Thủy Doanh, nói thầm, tiểu tử này không giống như là muốn quyết một trận sinh tử với Ngu lão gia, chẳng lẽ thật giống như lời phụ vương nói, hắn còn có khả năng tác đậu thành binh. Trong Long Hổ đạo có loại thuật rải đậu thành binh này. Bất quá đó là sớm câu được ác quỷ âm hồn, luyện thành đạo binh hộ pháp, lúc lâm trận một tay vung ra, chính là thiên quân vạn mã. Nhưng không phải bịa đặt từ không thành có. Không nói đến lời lẩm bẩm của Quảng Lăng Vương. Giang Trạch. Khúc Khinh La vừa mới đi theo trở về, lại muốn đi ra ngoài giang hồ đi ra khỏi cửa, nói ta đi cùng ngươi một đường. Giang Chu lắc đầu nói, không, ta không có ở đây, nơi này còn cần ngươi nhìn xem, ngươi yên tâm, cho dù có chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng có phương pháp toàn thân trở ra. Khúc Khinh La nhớ tới hắn đã hai lần chết mà sống lại trong tay mình, biết hắn không hề mạnh miệng, cũng không kiên trì nữa. Giang Chu một đường ra khỏi Giang Đô Thành, Huyễn Mộng Thân liền phân hóa ra, người chia làm hai đường. Một đầu hướng doanh trại của bá phủ nơi Nguyên Thiên Sơn đang ở mà đi. Một đầu trực tiếp triển khai thuật bộ hư, chạy về phía Trường Sơn. Tai họa. Họa sự. Hồng Y Pháp Vương hùng hùng hổ hổ xông vào Tôn Thắng Phật Điện. Diệu Hoa Tôn Giả đang nhập định cả kinh bị một hơi đánh bay đi, hư đang xá lợi đang chìm nổi trong Phật Quang Khánh Vân, bị tâm ma gặm một miếng. May mắn kim thân Tôn Thắng Phật Mẫu sau lưng nở rộ Phật Quang, có thể trấn áp hết thảy tà ma. Nhưng một vết trách vốn đã mơ hồ chữa trị lại lần nữa xuất hiện. Chịu đựng ác khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Lạnh lùng nhìn chăm chú Hồng Y Pháp Vương. Tên lỗ mãng này nếu không có cách nói không chừng hôm nay liều mạng sinh ra tâm ma, cũng muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận, để cho hắn biết tôn ti trưởng ấu. Cắn mắt với ta. Bần tăng cũng trừng mắt. Còn lớn hơn ngươi. Hồng Y Pháp Vương vốn cũng một bụng lửa giận, không chút nào lừa gạt hắn, ngược lại bị khơi dậy tức giận càng lớn hơn. Bộ dạng của hắn vốn hung ác, hai mắt trừng một cái, như chuông đồng, cũng không thể so với Diệu Hoa. Diệu Hoa tôn giả khóe mắt hơi co rút vài cái. Mấy trăm năm khổ sở rèn luyện một trái tim Phật, cuối cùng không phải uổng công, đè nén cơn tức rục rịch, chậm rãi nói, ngươi làm sao vậy? Hồng Y Pháp Vương tỉnh ngộ, nghĩ đến ý đồ của mình, giống như một chậu nước hắt vào đầu. Lửa giận tới nhanh mà đi cũng nhanh. Bần tăng nhận được tin tức, mấy nghiệp súc và họ Ngu liên hợp, mai phục dưới khốc tán quan ở Tràng Sơn, muốn giết chết tiểu tử họ Giang. Diệu Hoa tôn giả trong lòng máy động, lập tức lại đè xuống, trấn định như cũ, bố trí mai phục. Hắn lắc đầu nói, Giang thí chủ Phật duyên thâm hậu, tuệ căn thâm chủng, không phải hạng người ngu muội, làm sao dễ dàng tính toán như vậy. Sợ lại là một trò khôi hài mà thôi. Hồng Y Pháp Vương cười lạnh nói, ngươi cho rằng ai cũng đa mưu túc trí, diệt tình tuyệt tính như ngươi, làm việc không từ thủ đoạn. Giang tiểu tử đúng là không khéo, nhưng tiểu tử này rất trọng tình nghĩa, tiểu hồ ly họ Ngu không hổ là giống ngu lão quỷ, cực kỳ âm hiểm, hắn lấy tình nghĩa làm kén, đã sớm bày ra thiên la địa võng, bần tăng đã đi qua Giang gia. Tiểu tử kia đã vào trong khốc tán quan rồi, chỉ cần hắn vào chỗ quỷ quái kia, tiểu hồ ly họ Ngu tuyệt đối không thể để hắn sống sót trở ra nữa. Ngươi cũng đừng quên, mặc dù bốn nghiệp súc kia không nên thân nhưng là người duy nhất trong tôn thắng tự ta luyện thành trận giới ngũ Phật đỉnh. Năm Phật đỉnh trận giới lạc, năm Luân Vương Pháp tướng lâm trần, coi như tiểu tử kia có bản lĩnh thông thiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Hồng Y Pháp Vương khóe miệng tung bay, Diệu Hoa tôn giả khi nghe được Giang Chu đã đi khóc tán quan, cũng đã nghe không nổi nữa. Trong mơ hồ có một tiếng răng rắc vang lên, vết trách hư đang xá lợi kia lại lớn thêm một ít. Diệu Hoa tôn giả lúc này cũng bất chấp những thứ này, đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống. Cầu chúc Phật mẫu với ta, mời bạch tán cái. Nói xong, hắn đã quay người hướng tôn thắng Phật mẫu kim thân kia vén áo hạ bái. Hồng Y Pháp Vương trong lòng rùng mình. Người này, vậy mà vì Giang tiểu tử mà làm đến mức này. Cái dù màu trắng, tên đầy đủ là lọng che của vô tướng Trí Quang Đại Bạch. Chính là cái lọng trắng mà vị Phật mẫu kim thân này cầm trong tay. Bảo vật này ẩn chứa Phật mẫu Pháp Đại Bạch Tán, uy mãnh đến cực điểm, có thể hộ quốc tích tai, diệt ma trừ chướng. Đứng dưới cây dù này, có Nhật Nguyệt Tinh Đấu vui mừng ủng hộ mà Hàng Cát Tường. Không đọa sinh tử tật bệnh ác trọc, không sợ thủy hỏa đao binh độc chú, thiên tai nhân họa, chư ác tà ma bất xâm. Một lời dùng che giấu, dưới tán ô, chư pháp bất xâm, sinh tử không sợ, không lo cũng không đáng sợ. Nơi lập ra dưới tán cây, chính là cực lạc tịnh thổ. Chỉ bảo như vậy, hiển nhiên không phải ai cũng có thể cầm. Muốn mời ô này để cho mình dùng, rốt cuộc phải trả giá đắt như thế nào, cũng chỉ có một mình Diệu Hoa biết được. Hồng Y Pháp Vương mặc dù không biết rõ, nhưng cũng biết cái giá này tuyệt sẽ không nhỏ. Dưới sự khiếp sợ, nhiều năm nay đối với Diệu Hoa lại có chút giảm bớt bất mãn. Thần sắc nghiêm túc, sau đó quỳ xuống lạy. Trầm tâm xuống, theo Diệu Hoa tụng niệm tôn thắng mật chú. Giang Chu ra Giang Đô, người chia làm hai đầu. Một con đường hướng về Trường Sơn mà đi. Bố hư thuộc hạ, lăng không đạp không, cũng không chậm hơn đằng vụ bao nhiêu. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới một khe núi ở phía đông bắc của núi Ruột. Hắn có thể qua Quảng Lăng Vương tìm hiểu tin tức, đám người Cửu Cung kiếm phái chính là từ sơn cốc này mà vào. Cốc này là một nơi tuyệt hiểm có thể bao vây bốn phía núi. Bởi vì địa thế hiểm ác, giống như quan tài, ít có khách lữ sơn dân có thể đi ra vào trong đó, vả lại trong cốc có nhiều khe núi, hàng năm có ác phong chảy ngược, tiếng như khóc gào, cho nên được gọi là khóc tán quan. Lúc này Giang Chu đứng ở lối vào, đều có thể nghe được từng đợt âm thanh như tiếng quỷ khóc. Còn có từng tia âm phong từ trong đó tràn ra. Nếu là người bình thường, chỉ là tới gần nơi đây, bất tri bất giác đã bị âm phong xâm nhập, cho dù như vậy quay đầu trở về, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi bệnh nặng mấy ngày. Hắn nhận được tin tức, đám người Cửu Cung kiếm phái đã trốn vào nơi đây, mượn địa thế hiểm ác, kết trận tự bảo vệ mình. Giang Chu ngẩng đầu nhìn chung quanh, lọt vào trong tầm mắt đều là vách đá dựng đứng, chỉ có hai tòa thạch phong phía trước, có một đạo lỗ hổng có thể ra vào. Nếu như ở chung quanh có một chi đại quân mai phục, chỉ sợ ta cũng không bay ra được. Giang Chu thấp giọng nói thầm. Lão Hứa à lão Hứa, lần này ta cũng coi như là đối với ngươi rồi. Nếu thật sự bị hãm hại, ngươi phải nợ ta một mạng à, Giang Chu nói ra hung hiểm, trên mặt lại không có bao nhiêu khẩn trương, trực tiếp bước vào trong nhất tuyến thiên. Lôi thần. Cẩn thủ tứ chính. Phong tầm. Thủ vững bốn chiều. Chúng đệ tử. Nam nữ phân âm dương, cẩn thủ phương vị càng khôn. Dương động mà vào, biến thành bảy. Động tĩnh mà lùi, biến tám. Quá số lần. Dùng cửu cung. Giang Chu xuyên qua một đường hạp cốc, đi qua hiểm sơn ác thạch, đội lấy âm phong như chù y, ré thấu xương, đi được mấy chục dặm, chợt nghe một trận tiếng hô quát. Da thịt quanh thân nổi lên từng hạt, lông tơ dựng ngược. Đó là kiếm khí vô cùng sắc bén từ trong cốc tràn ra. Với tu vi đạo hạnh của hắn, không ngờ cũng cảm thấy đau đớn như bị cắt ra từng đợt. Đây vẫn là cách xa như vậy. Bốn bề chính, bốn chiều, âm dương biến hóa, một chiều số. Thật sự là người của cửu cung kiếm phái. Kỳ thật lúc Giang Chu đi tới cửa cốc, cũng đã nhận định đây là một cái bẫy. Lại không nghĩ rằng, thật đúng là gặp được cửu cung kiếm phái lâm vào trong đó. Chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều? Ý niệm chuyển động, Giang Chu nhẹ nhàng bay lên, thân như du long, di chuyển giữa vách núi tuyệt bích. Chỉ trong chốc lát, hắn đã chui qua một khe hở của vách đá, nhìn thấy một thung lũng. Nơi đó, có một đầu cự hổ trắng cao 2-3 trượng, lại đứng thẳng như thân người, mặc trên người một bộ trường bào màu xám, như hòa thượng đạo sĩ, ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Hổ chỉ khép hờ, vẻ mặt an tường. Ở phía trước nó không xa có một mảnh đất trống kỳ dị. Mảnh đất trống này so với những nơi khác đều thông thấu sạch sẽ, ẩn ẩn có lưu quang màu sắc rực rỡ tới lui. Lúc này có tẩu thú phi trùng thoát ra, lập tức liền bạo khởi từng đợt kiếm khí bay vút lên, tung hoành như tơ như võng. Giống như một cơn lốc, tàn phá bừa bãi toàn bộ thung lũng. Cho dù là một tia gió nhẹ toát ra cũng có thể đá vụn đá vụn. Núi đá đất cứng xẹt qua mặt đất đều hóa thành bụi phấn. Trải qua việc bị tẩu thú phi trùng đánh bay, tự nhiên cũng không thấy bóng dáng. Trong khu đất trống kỳ dị này đang có một đám người mặc trường bào cửu cung, tay cầm trường kiếm, chạy không ngừng. Sơn quân. Chúng ta ngộ sát Sơn quân hổ tử hổ tôn, tuy có sai lầm lớn, nhưng không phải có tâm, thực không cần thiết bức bách đau khổ như thế. Trong kiếm cảnh, một lão giả râu tóc bạc trắng, rất có tiên phong đạo cốt, giọng nói phấn chấn. Con hổ lớn như hòa thượng đạo kia lại như không nghe thấy, như thể không thèm để ý tới nó. Một đôi tai tam giác to lớn lông lá trên đỉnh đầu bỗng nhiên rung rẩy một cái. Đầu hổ chuyển động, vậy mà nhìn về chỗ ẩn thân của Giang Chu. Bọn đạo chích phương nào, còn không mau cút ra đây. Ta nói ta đã viết xong, cũng đã truyền đi, quên ấn xuống tuyên bố, các ngươi có tin không? Tức chết ta rồi. Hả? Lão giả râu bạc đầu bạc trắng tiên phong đạo cốt kia chợt cả kinh. Lại có cao nhân. Có người rình mò, hắn lại không phát giác, cho dù là Sơn quân lúc này gọi phá hình người kia, dưới thần ý của hắn tìm tòi, vẫn không cách nào tìm ra người kia. Không may trêu chọc vị Sơn quân này thì cũng thôi đi, tùy tiện xuất hiện một người ngay cả hình dáng cũng không dám lộ ra, lại cũng có bản lĩnh như vậy. Hắn đường đường là trưởng lão cửu cung kiếm phái, một trong tam kỳ kiếm, quỷ tàng kiếm, trong tứ phẩm trong thiên hạ cũng là cao thủ hiếm có, cứ như vậy không có mặt mũi. Sơn quân quát mắng một lát, trong cốc ngoại trừ hai bên bọn họ ra, vẫn không thấy động tĩnh. Mấy cái râu hổ thật dài của cự hổ rung rung vài cái, một đôi mắt hổ giống như hổ phách lộ ra một cổ lệ sắc. Thật can đảm. Một tiếng quát to giống như thiên lôi nổ vang. Long ngâm phương trạch, vần long tướng tùng. Hổ khiếu sơn khâu, phong hổ cảm động. Trong lúc nhất thời, càng không chấn động, cuồng phong gào thét. Phong cương vô hình cuồng quyển, từ bầu trời chảy ngược xuống. Sát khí yêu dị như mực lập tức lan tràn. Bởi vì cái gọi là hành vi của đại yêu, tất có yêu phong đi theo. Yêu sát cùng phong chỉ nhu dây dưa cuốn tới, cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc liền vọt tới chỗ Giang Chu ẩn thân. Cuồng bạo, hung lệ, mơ hồ còn có một chút sắc bén như kiếm khí, không gì không phá nổi. Dường như muốn xé rách tất cả những nơi đi qua, nát bấy. Cổ yêu phong này mang đến cho Giang Chu cảm giác chính là như thế. Giang Chu cảm thấy nghiêm nghị, cũng có một tia nghi hoặc cùng kinh dị. Hắn đã từng có quá nhiều giao tiếp với yêu ma. Các loại yêu khí, tất nhiên là máu tanh và sát khí đan xen. Người và yêu khác đường không phải là lời nói suông. Ngoài trừ hai tướng bất dung, cũng bởi vì thô bạo hung tàn, giết chóc vô độ, thậm chí ăn thịt người chính là thiên tính của đại đa số yêu loại. Không chỉ vì no bụng, quan trọng hơn là máu thịt sinh linh, bao gồm cả nhân loại, đối với yêu mà nói là cần sinh tồn. Không hại người, yêu từng ăn thịt người, quá ít. Không giết hại sinh linh khác, càng là không có một ai. Dù sao cho đến nay, ngoại trừ thân thể nghi ngờ là hóa thân mà Tiết Khoa dùng để thay chết kia, hắn còn chưa thấy qua yêu nào trong yêu khí không chứa huyết sát. Bản thân Tiết Khoa cũng không có khả năng. Sơn quân trước mắt này là hổ yêu không thể nghi ngờ. Nói một con hổ không hề hại người, chưa từng ăn máu thịt, ai tin? Mặc dù kinh nghi, nhưng yêu phong tàn sát bừa bãi trước mắt, Giang Chu cũng không có nhàn hạ suy nghĩ nhiều. Miệng nhanh chóng tụng hỏa tráo nhiếp tà chú, ánh lửa bùng lên, lửa cháy hừng hực, tuôn ra từ hư không, trong nháy mắt bao phủ yêu phong kia vào trong. Theo đạo hạnh của hắn tiến nhanh, bước vào tứ phẩm, nhiếp tà chú trên hỏa tráo này cũng tiến thêm một bước, thoát khỏi gông cùng xiềng xích nguyên pháp, hơi có chút khí thế tùy tâm sở dục. Ngay cả một yêu thánh công kích cũng có thể bao lại. Trong mắt Hổ Dữ kia lộ ra vẻ khác lạ, sau một khắc, yêu phong bị lửa nóng của Giang Chu bao lại đột nhiên kịch liệt xoay tròn. Một mũi nhọn yêu sát do Mạc Phong Cương đột nhiên bắn ra từ vòng xoáy. Đúng là một đoạn cương sát vô hình giống như lưỡi kiếm đen tuyền. Còn có kiếm ý trùng thiên. Trong nháy mắt đâm phá lồng lửa, xuất hiện ở trước mi tâm Giang Chu. Giang Chu kinh hãi, dưới chân xê dịch, trong nháy mắt di hình hoán ảnh, huyền hắc cương sát xuyên thủng tàn ảnh. Vị tiểu huynh đệ này, đây là Tràng Sơn Sơn Quân. Ngươi không phải đối thủ, nhanh chóng đến kiếm cảnh. Lúc này, trưởng lão Cửu Cung kiếm phái Tiên Phong Đạo Cốt thấy được thân hình Giang Chu xuất hiện giữa không trung, lập tức cao giọng hét lớn. Kiếm chỉ trong tay vạch một cái, mảnh địa vực thông thấu ẩn hiện thải quang kia, lập tức phân ra một vết rách. Tuy là trong điện quang hỏa thạch, chỉ là một cái chớp mắt vừa rồi, Giang Chu đã biết, không mượn ngoại lực, mình tuyệt đối không phải đối thủ của cự hổ này. Tiếp đó không kịp suy nghĩ, thân hình lóe lên, tiến vào vùng kiếm cảnh kia. Điều này càng chọc giận cự hổ. Một tiếng hổ gầm, yêu phong gào thét, càng nhiều lưỡi kiếm đen nhánh từ trong đó bắn ra. Như đàn châu chấu bay về phía kiếm cảnh. Quỷ tàng kiếm Tiên Phong Đạo Cốt hét lớn, lôi chấn phong. Tầm nhất âm dương. Ngoài Cửu Cung kiếm phái, Trừ Vân, còn có 30 đệ tử cầm kiếm, nam nữ nửa kia. Trong miệng hắn nói một nam một nữ kia đều là nam nữ đứng đầu trong đám đệ tử Cửu Cung, nói xuất kiếm tùy ý, 30 người theo trận mà đi, kiếm theo người đi. Giang Chu chỉ cảm thấy một cổ huyền dị chi khí lưu động giữa thiên địa. Chính chui thông thiên cự kiếm từ trong huyền dận lưu động, chậm rãi hiển hiện. Ngược lại cắm trên mặt đất của Khốc Tán Quan. Toàn bộ thung lũng tự hồ đều bị một thiên thần không nhìn thấy một tay quét qua, liền được sạch sẽ thông thấu, các loại sự vật ở trong mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Từng đạo lưu quang màu sắc được đỡ như linh xà lui tới tuần tra không ngớt trên không trung. Đúng là ngăn cản những mũi kiếm đen tuyền kia ở bên ngoài, từng chút một mài mòn. Lưỡi kiếm đen tuyền cũng từng chút một tiến vào kiếm giới, phát ra tiếng ma sát bén nhọn chói tai. Hai tướng giằng co, tự hồ ai cũng khó có thể làm gì được ai. Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng trống vàng. Trên vách núi bốn phía, xuất hiện từng bóng người. Rất nhanh, vòng quanh sơn cốc này, xuất hiện từng vòng người lít nha lít nhít. Từ trên xuống dưới, tất cả đều là người, còn có cờ hiệu đón phong liệt liệt. Trên theo một con chim lạ màu xanh, còn có một chữ ngu thật to. Bao vây quanh Khốc Tán Quan, chật như nêm cối. Ha ha ha ha. Không ngờ hiểm sơn ác địa này lại có thể cùng mấy vị cố nhân gặp gỡ, thật sự là lễ chi hạnh. Một tiếng cười lớn từ trên vách núi truyền đến. Một bóng người đứng trên vách núi. Lấy nhãn lực của mấy người, tự nhiên thấy rõ ràng. Đó là một nam tử đầu đội khăn vuông, trang phục văn sĩ. Quỷ tàng kiếm trưởng lão cùng sơn quân cự hổ đều biến sắc. Nhất là sơn quân cự hổ. Vẻ kinh hãi chợt lóe lên, trong mắt lão tràn đầy thô bạo hung ác, yêu phong cuồng quyển, vô số lưỡi kiếm đen huyền cuốn ngược, phóng lên tận trời. Tất cả đều hướng về phía nam tử kia. Hừ. Chỉ nghe vài tiếng hừ lạnh. Bốn bóng đỏ từ bốn vách núi lóe ra, đồng loạt đẩy song chưởng ra. Chỉ thấy kim quang tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một phù chú chữ vạn to lớn, cấp tốc chuyển động. Vô số lưỡi kiếm đen tuyền đều bị ngăn lại. Sơn quân, ta và ngươi đã nhiều ngày không gặp, lại tiếp đón như vậy sao? Ngu Lễ cười tủm tỉm nói một câu, tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt liền lạnh xuống, bổn công tử đã cho ngươi cơ hội, đem thanh mộc chi tinh giao ra, hôm nay ngu mỗ liền cung tiễn Sơn quân rời đi, nếu không. Hừ hừ. Sơn quân cự hổ nghe vậy, sự thô bạo trong mắt ngược lại tiêu tan, yêu phong đầy trời lắng lại. Hắn ngẩng đầu hổ lên, mắt hổ như hổ phách thông thấu tinh khiết. Nhìn đại quân bốn phía, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi. Hay là ỷ vào những con kiến này? Ngu Lễ cười nói, núi quân yêu thánh tôn sư, ngu mỗ làm sao có thể địch lại. Nhưng bốn vị đại sư này, Sơn quân sẽ không phải xa lạ chứ. Ngũ Phật đỉnh trận giới vừa xuống, Luân Vương thánh tướng lâm trần, Sơn quân tự hỏi. Có thể chống đỡ. Hắn chỉ bốn hòa thượng áo đỏ trên không trung, chậm rãi nói. Hiển nhiên Sơn quân cự hổ cũng biết bốn hòa thượng kia. Mắt hổ đảo qua, lại có vẻ kiên kỵ nồng đậm. Ngu Lễ cũng không thúc giục, tự như muốn lưu lại thời gian suy nghĩ cho nó. Ánh mắt chuyển động. Từ khi hắn xuất hiện, dường như trong mắt chỉ có Sơn quân cự hổ, đối với những người còn lại, bao gồm cả Giang Chu, đều khinh thường không dám dừng lại. Trông như một con chim trong lồng, thịt cá trên thớt. Lúc này mới nhìn về phía Giang Chu, ngoài cười nhưng trong không cười mà cười một tiếng, Giang sĩ sử. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ý giỡn cợt khinh thường, bổn công tử còn tưởng rằng, người có bản lĩnh lớn thế nào, lại dám giấc ngủ đệ ta, bất quá chỉ thi triển chút kế nhỏ, ngươi liền một đầu đâm vào, thật sự là uổng công ta phí khí lực như vậy. Nói xong, cũng không đợi Giang Chu nói chuyện, liền có chút nhàm chán phất phất tay, giống như xua đi một con ruồi. Ngươi không cần nói chuyện, bản công tử khinh thường ngươi nhiều lời. Phốc. Tiếng nói vừa dứt, Giang Chu còn chưa kịp phản ứng gì, trước ngực bỗng nhiên toát ra một đoạn mũi kiếm. Một tia máu từ rãnh máu trào ra, theo mũi kiếm, nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Một kỵ sĩ phi nhanh trên quang đạo Dương Châu, thổi bụi mù mịt mù. Cho đến ngoài Giang Đô Thành, tốc độ mới chậm lại. Đi tới trước cửa thành, người đi đường lui tới đều hướng kỵ sĩ kia ném tới, ngạc nhiên nhìn chăm chú. Không phải vì con ngựa kia thần tuấn cỡ nào, mà là vì kỵ sĩ trên ngựa lại là một nữ tử tư thế hiên ngang. Nữ kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn tường thành cao lớn của Giang Đô, ngựa cũng chưa xuống, trực tiếp đi vào cổng tò vò. Nói xong liền ném ra một tờ công văn về phía binh sĩ đang ngăn cản, sau đó cưỡi ngựa chạy vào trong thành mà không gặp trở ngại gì. Nàng một đường chạy tới trước cửa Giang Trạch, mới dìm ngựa dừng lại. Vừa lúc thấy được Lộng Sảo Nhi muốn đi ra ngoài mua đồ. Hả? Hứa Đô úy. Bọn họ những người từ Ngô quận liền mắt nhìn Giang Chu, đối với đồng liêu trong quận Ngô Túc Tỉnh Ti đều rất quen thuộc, hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người trước mắt chính là Hứa Thanh. Không khỏi kinh hỉ kêu lên. Ngài sao lại ở chỗ này? Hứa Thanh miễn cưỡng cười, Lộng Sảo, Giang Chu đâu? Lộng Sảo vào đầu nói, công tử. Hôm qua hắn đi ra ngoài, nói là có việc công phải làm, mấy ngày nay đều không trở về. Cái gì? Hứa Thanh cả kinh, trên mặt hiện ra vẻ khổ não, thấp giọng nói, phải làm sao bây giờ? Lộng Sảo nói, Hứa Đô úy, ngài có chuyện gì quan trọng sao? Nếu không mời ngài vào nói với Khúc cô nương đi. Khúc cô nương? Hứa Thanh buồn bực nói, vị Khúc cô nương nào? Là ta. Khúc Khinh La chậm rãi đi ra từ phía sau cửa. Dương mí mắt lên, đảo qua Hứa Thanh, ngươi là Hứa Thanh. Hứa Thanh thấy nàng, trong lòng cả kinh. Đường đường là Cửu Thiên Thánh Nữ, sao nàng có thể không biết? Sao nàng lại ở đây? Nghe Sảo Nhi vừa nói, lại nhìn bộ dáng nhu thuận đứng hầu một bên của nàng, có vài phần giống nữ chủ nhân nơi này. Hứa Thanh trong lúc suy nghĩ đã xoay người xuống ngựa, cũng không lo được trong lòng kinh nghi, nói, đúng vậy, Khúc tiên tử, có biết Giang Chu ở nơi nào không? Khúc Khinh La thản nhiên nói, không phải ngươi dùng phi kiếm truyền thư mời hắn tới cứu viện đệ tử Cửu Cung kiếm phái của ngươi. Cái gì? Hứa Thanh cả kinh, buộc miệng thốt ra, ta chưa từng nghe phi kiếm truyền thư. Lông mày Khúc Khinh La khẽ nhíu lại. Lập tức hiểu rõ phi kiếm truyền thư quả nhiên là một cái bẫy. Hứa Thanh cũng tỉnh ngộ. Đây là có người mạo danh nàng, dẫn Giang Chu đi. Hắn ta vội la lên, hiện tại hắn ta đang ở đâu? Khúc Khinh La biết Giang Chu có phương pháp hóa thân, tất nhiên không thể nào là bản thể đi trước, cho nên cũng không gấp gáp bao nhiêu, người tới tìm hắn là vì chuyện gì? Hứa Thanh nói, sư thúc ta và một đám đồng môn bị vây khốn ở Trường Sơn, ta nghe nói Giang Chu và Tương Vương giao tình không cạn, là đến đây xin giúp đỡ, xin mời Tương Vương ra tay cứu giúp. Nàng biết rõ với bản lĩnh của sư thúc nhà mình và một đám đồng môn, nếu như bị dồn đến tuyệt cảnh, tìm Giang Chu cũng không có tác dụng gì. Cũng không muốn bởi vậy liên lụy Giang Chu, cho nên chỉ muốn mời hắn chuẩn bị thay mà thôi. Khúc Khinh La lạnh lùng nói, vậy ngươi không cần đi nữa, lúc này hắn đã đến Ngu Đô rồi. Cái gì? Hứa Thanh thấy vậy, mặt đầy khó hiểu. Khóc tán quan. Ai? Một tiếng thở dài tang thương từ phía sau Giang Chu truyền đến. Giang Chu chậm rãi quay đầu, hình dạng tiên phong đạo cốt của Cửu Cung trưởng lão Quỷ Tàn kiếm xuất hiện trong tầm mắt hắn. Các đệ tử còn lại thì vẻ mặt khiếp sợ khó hiểu. Xem ra, chiêu này của Quỷ Tàn kiếm, ngay cả những đệ tử trong môn của hắn cũng hoàn toàn không dự liệu được. Mặt mũi Quỷ Tàn kiếm tràn đầy tiếc hận nói, Giang đại nhân, người không nên tới. Nghe nói ngươi từng có giao tình với Thanh Nhi, nếu không phải bất đắc dĩ, lão phu thật không muốn như thế. Hừ. Giang Chu kêu lên một tiếng đau đớn, máu đã từ khóe miệng trào ra. Thanh âm chua chát nói, ngươi đã biết giao tình của ta cùng Hứa Thanh, thân là sư trưởng của nàng, như thế làm gì, ngươi đưa nàng ta ở đâu? Ngày sau lại muốn dùng bộ mặt gì gặp nàng ta? Quỷ Tàn kiếm lắc đầu thở dài, lão phu vạn thế mưu vì Cửu Cung kiếm phái của ta, không thẹn với lương tâm. Nàng là đệ tử Cửu Cung kiếm phái ta, cũng nên lấy tông môn làm niệm, há có thể bởi vì tư tình mà phế. Xem ra là họ ngu cho ngươi hứa hẹn gì rồi. Giang Chu giễu cợt nói, ngươi nhanh như vậy đã đem bạo áp đến trên người họ ngu, không sợ thua tán gia bại sản sao? Ha ha ha ha, Giang tiểu tặc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn khoe miệng lưỡi. Ngu Lễ trên núi cười to nói, bất quá cũng không sao, mặc kệ ngu quốc ta như thế nào, ngươi cũng không nhìn thấy. Thần sắc hắn bỗng nhiên trầm xuống, Quỷ Tàn kiếm, còn không giết hắn, còn đợi khi nào? Hắn cũng không có thói quen nói nhảm với người chết. Quỷ Tàn kiếm thở dài, nhiều lời vô ích, Giang đại nhân, lên đường thôi. Nói xong, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bộc phát ra một cổ kiếm khí đáng sợ, tàn phá bừa bãi trong cơ thể Giang Chu, làm ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị khuấy thành thịt nát. Càng là thấu thể mà ra, khiến quanh thân Giang Chu đều tỏa ra ánh sáng lung linh, mười phần hoa mắt. Trong ánh sáng lưu chuyển của Giang Chu lại lộ ra một tia lệnh cho quỷ tàn kiếm, trong lòng Ngu Lễ đều hơi lạnh lão. Kiếm giới này của ngươi dùng để bảo mệnh, ngay cả ta là ai cũng không biết, vừa thấy ta liền nhường ta vào. Ngươi cho rằng ta ngốc, hay là ngươi ngốc? Giang Chu dùng chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu, cười nói, Ngu Lễ, chúng ta gặp ở Ngu Đô. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống trở lại Ngu Đô. Đám người Ngu Lễ liền trơ mắt nhìn Giang Chu mỉm cười rồi biến mất. Là thật sự ở trong kiếm khí lưu quang, mang theo nụ cười quỷ dị làm cho người phát lạnh, biến mất không thấy. Ngay cả phần còn lại của chân tay đã bị chém thành thịt vụn cũng không để lại một miếng. Ha ha ha ha. Sơn Quân vẫn luôn bàng quan bỗng nhiên phát ra một tiếng cười to vang dội, chấn động toàn bộ khốc tán quan. Trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Ngu Lễ mặt đen xì. Nụ cười quỷ dị của Giang Chu làm tim hắn đập nhanh, lúc này thì cốt không còn làm hắn xác định, tiểu tặc kia chưa chết. Người mắc lừa là chính hắn. Lại nghe Sơn Quân cười nhạo như vậy, trong lòng nổi giận, quát lên, bốn vị Pháp Vương. Còn không động thủ, còn đợi khi nào? Bốn hòa thượng Hồng Y ngồi xếp bằng trong hư không kia lập tức chắp hai tay lại, phẩm tụng chân ngôn. Tiếng phạm sướng vang vọng khắp khốc tán quan. Đem bốn phía âm phong gào thét không dứt đều đè xuống. Ánh vàng kéo dài, ở trong đó, bốn hòa thượng áo đỏ vốn đang trụi lũi, cuối cùng chậm rãi mọc ra một búi tóc bằng thịt. Trở nên bảo tướng trang nghiêm, giống như Phật Đà Bồ Tát. Thân sắc Sơn Quân lộ vẻ hoảng sợ. Một tiếng hổ gầm, cũng ngã ngồi xếp bằng, hai tay hợp thành chữ thập. Miệng hổ há to như chậu máu, đúng là đang tụng kinh văn. Từng người kinh văn hóa thành thực chất, như đúc bằng vàng từ trong miệng phun ra. Lượn lờ trên không trung. Hai bên đều tụng kinh niệm chú, nhất thời phạm âm mãnh liệt, liên tiếp, như đang giằng co. Dần dần, giữa bốn hòa thượng, bỗng nhiên có một đoàn Phật quang hiện ra. Trong Phật quang, ẩn như có như không. Hai chân một trái một phải, tự hồ mỗi người dẫm lên một con dị thú, lại nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể thấy bóng người này đỉnh thiên lập địa, vĩ ngạn trang nghiêm, không thể nhìn thẳng. Hống. Thấy cảnh này Sơn Quân như thấy được một điều kinh khủng, phát ra một tiếng kêu rên. Bóng dáng trong Phật quang kia chợt có một cánh tay giơ lên cao, trong tay nắm một vật hình vòng. Phật quang vô lượng nở rộ trong luân này, như một vầng thái dương đang nhô lên. Sơn Quân lại không hề có lực hoàn thủ, toàn bộ hổ nằm sấp trên mặt đất, giống như bị một ngọn núi khổng lồ trấn áp. Ở tận nơi xa trong lãnh thổ Ngu Quốc, trên một con đường núi hoang vắng, Giang Chu đang đi cùng Nguyên Thiên Sơn và ba vạn bá phủ quân bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn. Làm sao? Nguyên Thiên Sơn cưỡi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn thoáng qua một cách khó hiểu. Thấy sắc mặt hắn có chút trắng bệch, không khỏi chế nhạo nói, ngay cả chút sóc nảy này cũng chịu không nổi, ngươi ý đồ lớn lời, nói muốn tặng ta một cái đại quân công. Giang Chu không giải thích. Như có cảm giác, nhìn về phía khốc tán quan. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, hóa thân bị giết, chỉ là làm tâm thần hắn hơi chấn động, còn không thương tổn được hắn. Ngược lại là cổ khí tức kia, lại làm tim hắn đập nhanh, khủng bố. Ngũ đỉnh Luân Vương. Khốc tán quan. Trong một khe đá cực kỳ bí mật, chui ra một mầm xanh nho nhỏ, hơi vặn vẹo. Lại phát ra tiếng người rất nhỏ. Tràn ngập áp lực kinh dị. Cũng may mắn hai bên trong cốc đều đang toàn bộ tinh thần giao chiến. Mà tồn tại vĩ ngạn trong Phật quan kia, vẻn vẹn chỉ là một hư ảnh vô tri vô thức mà tứ đại Pháp Vương lấy Pháp giới Phật trận triệu ra. Cũng không có người phát giác. Mầm xanh lắc lư vài cái, lại dứt khoát biến hóa ra một thiếu nữ. Lụa mỏng màu xanh khẽ múa, kiều nhan tươi đẹp. Chính là Tiết Khoa. Trong truyền thuyết, Phật có thập phương Phật quốc nhạc thổ, Phật Đà từng ở thập phương Phật quốc, trong bốn ngày nhạc thổ giáng sinh làm người, tu chuyển luân thánh Pháp, thống lĩnh bốn ngày, đợi hết thảy viên mãn lúc, ở nhà thì làm chuyển luân thánh vương, xuất gia thì thành Phật. Cuối cùng thì Phật Đà cũng là người có trí tuệ viên mãn, từ bỏ hết thảy vương quyền phú quý của nhân gian, mới thành chính giác. Tương truyền trước tịch diệt chính giác lưu lại chuyển luân thánh vương Pháp thân ở bốn ngày nhạc thổ, Tôn Thắng Tự có ngũ Phật định Pháp giới, có thể mời ngũ đỉnh Luân Vương đến thế gian, không thể tưởng được mấy tên tặc ngốc này thật sự có bản lĩnh như vậy. Tiết Khoa trong lòng thất kinh không thôi. Ngũ đỉnh Luân Vương này, truyền thuyết có vài phần liên lụy với chuyển Thánh Vương Pháp thân của Phật Đà. Tuy không phải Pháp thân của Phật Đà tịch diệt, nhưng lại có sức mạnh vô lượng của Phật Đà. Phật Đà là vạn Phật chi tông. Chuyển Luân Thánh Vương là vương của chúng vương, là tôn sư của chúng vương. Phúc, đức, lực đều quán thông thiên địa, trí tuệ tương ứng với bàn nhược. Một câu nói rõ ràng, sức mạnh vĩ đại của chuyển luân thánh vương và trí tuệ của Phật Đà không phân cao thấp. Khác biệt lớn nhất với Phật Đà chỉ là Phật Đà xuất gia ly trần, đoạn trần thế duyên. Chuyển luân thánh vương thì ở nhà, dẫn dắt chúng sinh tu luyện, mình tâm kiến tính, không thoát ly thế duyên, hữu tình chúng sinh đều có thể ở nhà thành Phật. Nếu như vị ngũ đỉnh luân vương này thật sự có sức mạnh to lớn của chuyển luân thánh vương, cho dù chỉ là một phần ức vạn, nàng ta chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Loại tồn tại này, nương nương thân đến, cũng chưa chắc cũng có thể chống đỡ được, huống chi là nàng. Nhưng mà, Tiết Khoa chính là người không tin tà. Nàng lấy ra một đoạn đầu mâu rỉ sét xanh biết bò khắp toàn thân. Phần đuôi mâu rủ xuống hai sợi xích đồng. Trên sợi xích đồng treo hai đồng nhân nho nhỏ, thân trần không mảnh vải. Nam hai tay sau lưng kéo, bị dây xích đồng trói chặt, thân thể cuộn lại, thần sắc thống khổ. Dường như đang chịu đựng hình phạt cực khổ. Hai tay nữ ôm ngực treo lên, khuôn mặt bình tĩnh. Chính là treo cổ đồng mâu quỷ dị lấy được từ trong tay vô kỳ kim của quốc vương Bách Mang. Trên mặt Tiết Khoa lộ ra một tia đắc ý, đã sớm biết mấy tặc trọc các ngươi không phải thứ tốt lành gì, cho dù có ngũ đỉnh luân vương thì thế nào? Còn không phải uống nước rửa chân của cô nãi nãi ta sao? Chính là đáng tiếc, tặc ngốc tuy ngu xuẩn, nhưng vị ngũ đỉnh luân vương này lại không dễ chọc, chỉ sợ Sơn Quân và Thanh Mộc Chi Tinh là sẽ rơi xuống trên tay họ ngu. Nàng đã sớm âm thầm lấy được một tia khí tức diệu tội trong tứ đại pháp vương. Chỉ là trong lòng có tính toán, mới ẩn mà không phát. Bây giờ thấy uy thế của ngũ Phật đỉnh pháp giới và ngũ đỉnh luân vương, trong lòng sinh ra kiên kỵ, cũng bất chấp rất nhiều. Đem tia khí tức này trói vào bên trong đồng nhân. Chỉ đợi thời cơ thích hợp, nàng tùy thời có thể nguyền rủa người này. Không còn một người, ta xem các ngươi lấy cái gì bố ngũ Phật đỉnh pháp giới. Tiết Thiên Thiên nhìn trên người đồng nam treo trên mâu đồng, dần dần hiện ra từng đạo rỉ sét đỏ như máu nhỏ như sợi tóc, lộ ra một tia ý cười tươi sáng đắc ý, lại nhìn về phía Ngu Lễ trên núi xa xa, ý cười lạnh lùng. Đồ của bổn cô nương, bản thân còn chưa chơi đủ, ngươi lại dám đụng vào. Tiết Khoa âm thầm nghiến răng. Đang tính toán phải vô thanh vô tức giết chết Ngu Lễ kia như thế nào. Chợt thấy một binh sĩ chạy gấp tới phía sau Ngu Lễ, thì thầm một hồi, liền thấy Ngu Lễ bộ dáng tự hồ thập phần tức giận. Kho lúa Phi Long Cốc bị tập kích. Tiết Khoa trong lòng thầm nói. Hai bên tuy cách xa nhau nhưng nàng tự có thủ đoạn. Đối phương nói nhỏ cũng không có giấu giếm được nàng. Đúng rồi. Tiết Khoa nhoẻn miệng cười, mặt mày như trăng khuyết. Tiểu tử kia cũng không phải là người chịu thiệt, coi như ngươi vận khí tốt, tạm thời giữ lại cho hắn, cũng muốn nhìn xem tiểu tử kia hiện tại có bao nhiêu bản lĩnh. Lụa xanh nhẹ xoay, lại biến hóa thành một mầm non, từ trong khe đá rụt trở về. Vô thanh vô tức. Trên đỉnh núi. Ngu Lễ tức giận. Cũng bất chấp giao chiến trong cốc. Cả giận nói, sao lại có thể như vậy? Phi Long Cốc cực kỳ bí ẩn, lại có trọng binh canh gác, ai có thể tìm tới nơi đó? Binh tốt kia nói, công tử, là Nguyên Thiên Sơn dẫn 3 vạn bá phủ quân, đêm tập kích Phi Long Cốc. Không thể nào. Ngu Lễ tức giận mắng, Phi Long Cốc hiểm trở như thế, lại có 10 vạn đại quân của Khô Lâu Doanh đóng quân, nếu như binh lực gấp vô số lần, tuyệt đối không có khả năng đánh vào. Họ Nguyên vẻn vẹn 3 vạn người, cho dù hắn to gan lớn mật, lại làm sao có thể có bản lãnh này? Phi Long Cốc là trọng địa mà Ngu Quốc tích trữ lương thực. Nơi đó có quân lương, khí giới mà Ngu Quốc chuẩn bị nhiều năm qua, chỉ đợi thời cơ vừa đến là nhân lúc xuất phát. Có thể nói, nếu như nơi này bị thất bại thì đại quân Ngu Quốc sẽ bị phế đi một nửa. Sao hắn có thể không thất thố được? Công tử, người nọ cẩn thận từng ly từng tí nói là Giang Chu kia. Ngu Lễ hai mắt giật mình. Hắn nhớ tới nụ cười quỷ dị trước khi Giang Chu chết, còn lưu lại câu nói kia. Thì ra là. Lập tức sắc mặt đỏ bừng. Cũng không biết là xấu hổ hay giận. Uổng công hắn còn tự cho là bày mưu nghĩ kế, không uổng một binh một tốt là có thể giải quyết kẻ thù này. Không nghĩ tới ngược lại là mình bị người đùa bỡn. Người khác đều đánh tới hậu viện nhà mình, hắn còn tự cho là mình đắc kế. Không thể nào. Ngu Lễ mặt đỏ bừng trong đỏ đen. Chỉ có một mình hắn, lấy đâu ra bản lãnh đánh vào Phi Long Cốc. Cái kia. Binh sĩ kia cũng sắp khóc, công tử, không phải một người, hắn. Ngu Lễ không còn phong độ nhẹ nhàng như ngày thường, nhấc chân liền đem người nọ đạp lăn vài vòng trên mặt đất, rốt cuộc là cái gì? Nói mau. Người nọ cũng không dám oán hận, bò dậy quỳ rạp trên mặt đất, thuộc hạ cũng không biết, chỉ là được thám tử đưa tin, nói người kia chỉ phất phất tay, liền có vô số binh giáp tuôn ra. Các yếu đạo của Phi Long Cốc đều bị hắn đánh vào, sợ là số lượng không dưới 30 vạn. Nghe nói những binh giáp kia không sợ đao binh gia thân, vô tri vô giác, chỉ biết giết chóc, Khô Lâu Doanh vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay cả quân trận cũng không kịp bố trí, liền bị tách ra, để quân địch đánh vào trong cốc. Hiện giờ quốc công đã tự mình điều khiển đại quân gấp rút tiếp viện, Phi Long cốc mặc dù đã bị phá, nhưng có Khô Lâu Doanh chiếm cứ nơi hiểm yếu, kiên bảo mà thủ, bọn họ nhất thời cũng không công phá được Phi Long bảo, Đồn Lương sẽ không bị tổn hại. Binh sĩ nói rất nhanh, còn bỏ thêm một câu, sợ nói chậm, Ngu Lễ thẹn quá hóa giận, chém hắn ngay tại chỗ. Phụ thân cũng ra khỏi thành. Ngu Lễ lẩm bẩm nói, cũng không phải đang hỏi hắn. Chỉ là hắn chợt nghe thư này, cũng không có nửa phần yên ổn. Ngược lại có loại trực giác bất an. Hắn thừa nhận, hắn quả thật đánh giá thấp tặc tử kia. Lúc này nhìn thẳng vào, hắn tự hỏi dưới tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không dẫn đại quân đi cường công Phi Long Cốc. Đừng nói 30 vạn đại quân có thể đánh hạ Phi Long Cốc hay không, trọng địa như thế, vốn là tuyệt đối không có khả năng một mình. Bên trong có trọng binh thiên thiểm, bên ngoài có vô số thành nối liền, đều có trọng binh đóng giữ bảo vệ xung quanh, rút dây động rừng. Đợi đại quân vây kín, kẻ địch đánh vào trong cốc nhất định chết không có chỗ chôn. Cho dù có thể đánh hạ, cũng trốn không thoát, càng không thể vận chuyển lương thảo ra. Cho dù thành công hủy hết lương thảo bên trong, thì có thể làm thế nào? Lương thảo bị hủy, đại quân vẫn còn, Ngu quốc vẫn còn. Mặc dù có thể khiến cho quân lực của Ngu quốc bị tê liệt, nhưng lương thảo bị hủy, nhất định làm Ngu quốc hắn lâm vào tuyệt địa không có tiếng không lui. Quân lực còn lại điên cuồng lao tới, rốt cuộc sẽ có hậu quả gì, bọn họ không sợ chút nào. Chỉ cần có thể chống đỡ qua một lúc, lấy quốc lực của Ngu quốc cũng có thể rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Mặc dù không tránh được đại thương nguyên khí, nhưng dùng mấy chục vạn đại quân làm đại giá, không ngại quá nặng sao? Có cổ lực lượng này, làm cái gì không tốt? Đánh giặc không phải đánh như vậy, đánh không chết ngươi cũng phải cắn ngươi một miếng thịt, đây hoàn toàn là đường xá lưu manh đầu đường. Tiểu tặc kia làm như vậy, đến tột cùng là toan tính cái gì? Ngu Lễ hiện tại coi Giang Chu trở thành đối thủ ngang sức ngang tài, suy bụng ta ra bụng người. Nhưng căn bản không nghĩ tới, đối phương thật sự chính là một người không hiểu binh sự. Bọn côn đồ đầu đường đánh nhau. Giang Chu thật đúng là có một con đường như vậy. Phi Long Cốc. Trong cốc trống trải, quân binh như kiến triều bắt đầu khởi động, tiếng xé vết trung trời. Ha ha ha ha. Nguyên Thiên Sơn chém một đao thành một mảnh, cười điên cuồng quay đầu lại nói, hảo tiểu tử. Hiện tại ta có vài phần tin ngươi, có thể giúp ta tiến vào hàng ngũ huân quý tướng môn. Giang Chu cưỡi đằng vụ, bốn phía đều là binh lính hai phe liều mạng chém vết, ngay cả Nguyên Thiên Sát cũng phóng ngựa vết vào trong binh triều. Sát khí ngút trời, huyết quang tràn ngập toàn bộ Phi Long Cốc. Chỉ có chính hắn giống như cưỡi ngựa đạp thanh ở trong đó. Bởi vì cách ba trượng, người giấy biến thành binh hộ pháp, người khoác giáp đen, tầng tầng lớp lớp bảo vệ hắn, trong vòng ba trượng không ai có thể tới gần hắn. Nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Nguyên Thiên Sơn, quay đầu cười nói, muốn xưng một tiếng huân quý, ít nhất phải phong tam đẳng tướng quân, chỉ bằng một Phi Long Cốc còn xa mới đủ, huống chi ngay cả Phi Long Cốc chúng ta cũng không thể đánh hạ. Ha ha ha ha. Một cái Phi Long Cốc không đủ, đợi lão tử giết sạch những thằng nhãi con này, liền trực tiếp giết tới Ngu Đô, đem đầu lão gia hỏa họ Ngu tháo xuống, lão tử cũng không tin không đổi được một tướng quân tam đẳng. Trong tiếng cười điên cuồng của Nguyên Thiên Sơn, những nơi đi qua, đầu người liên tiếp rơi, không người nào là đối thủ của hắn. Người này bất luận cái khác, chiến trường xa trường, thật sự là một viên mãnh tướng vô địch. Mạnh miệng chờ ngươi đánh hạ Phi Long Bảo rồi nói sau. Giang Chu đảo qua chiến trường như một cái cối xay máu thịt khổng lồ trong cốc, cũng không lạc quan như Nguyên Thiên Sơn. Lực lượng phòng bị của Phi Long Cốc vừa hợp tình hợp lý, lại vừa nằm ngoài dự liệu. Dù cho hắn có mấy chục vạn binh giáp, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh hạ. Chủ yếu vẫn là địa hình nơi này hiểm ác, căn bản không có mấy chục vạn giáp binh phát huy lực lượng. Kéo dài thời gian, viện binh của Ngu Quốc Công chạy tới, rất dễ dàng có thể diệt sạch bọn họ. Nhưng mà may mắn, mục đích của Giang Chu cũng không phải là đánh hạ Phi Long Bảo trong cốc. Nơi này đánh náo nhiệt như vậy, phòng vệ nội bộ Phi Long Bảo tám phần là không để ý tới. Vị tướng quân kia hẳn là đã lẻn vào trong đó rồi. Lúc trước không làm thịt con chuột béo kia, thật đúng là sáng suốt. Trong cốc có một tòa kiên bảo được xây dựng dựa vào núi, ba bước một tốt, năm bước một trạm canh gác, bên trong còn cất giấu đủ loại cạm bẫy ác độc, trận pháp. Trên trời dưới đất, vững như thành đồng. Nếu là bình thường, cho dù là cao nhân tu hành, muốn lẻn vào nơi này, cũng đừng mơ tưởng. Nhưng bây giờ Phi Long Cốc bị phá, đại quân mãnh liệt xông đến tấn công Phi Long Bảo. Khô Lâu Doanh đóng quân trong bảo đều đang toàn lực chống cự ngoại địch, căn bản không quản tình huống bên trong bảo. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người có thể vô thanh vô tức lẻn vào trong bảo. Phi Long Bảo dựa lưng vào dưới chân một ngọn núi lớn, trên mặt đất một khối đá cứng rắn đột nhiên lăn ra, như là bị thứ gì đó từ phía dưới đẩy lên. Mặt đất nơi này tất cả đều là nham thạch, ít có bùn đất. Lúc này một khối mặt đất chợt sụp đổ xuống, đột nhiên nổi lên một cái túi nhỏ. Phốc một tiếng vang nhỏ. Từ trong túi không ngờ lại mọc ra một cái đầu chuột to béo. Phi. Phi phi. Chết tiệt. Những thứ điên rồ này vậy mà cũng bố trí pháp trận trên mặt đất. Cũng may bổn tướng quân đạo hạnh cao thâm, chỉ là pháp trận, có thể làm khó dễ được ta. Một con chuột to béo từ trong hố đất chui ra, cái bụng tròn vo phun ra mấy ngụm bùn đất, miệng phun hương thơm không ngớt. Nó nhìn thoáng qua hướng bên ngoài Phi Long Bảo, trong mắt chuột lộ ra sự khinh bỉ nhân tính hóa. Mấy tên ngu xuẩn này bị tên ác ôn họ Giang đùa dẫn xoay vòng vòng mà không biết. Không đúng, kho lương ở đâu? Nếu làm hỏng chuyện thì tên tiểu ác ôn kia sẽ không nướng cả kho của ông ta thật sao? Đành cha, không thể để ông ta có cơ hội làm loạn được. Chuột mập lấm la lấm lét nhìn loạn bốn phía. Rất nhanh, nó đã tìm được kho lúa. Không phải nó lợi hại bao nhiêu, cũng không phải đối phương có bao nhiêu ngu xuẩn. Mà là lương thảo quá nhiều, Phi Long Bảo này toàn bộ đều là lấy ra đồn lương, bốn phía đều là kho lúa cực lớn, liếc mắt liền thấy. Hắc hắc chuột yêu mắt tỏa sáng, vèo một tiếng biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, lại từ trong một kho lương chui ra. Đầu chuột to béo bị cháy đen, lông tóc gần như rụng sạch. Chết tiệt! Ở đâu cũng có bẫy rập. Cũng chính là nó, đổi thành chuột khác, đã sớm hài cốt không còn, đừng nói lẻn vào kho lúa, muốn tới gần cũng khó có khả năng. Trong mắt chuột Phì bùng lên vẻ phẫn hận. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, hai mắt hắn lại trợn lên. Núi. Sơn cốc. Lương thực chồng chất như núi. Ùng ục. Dù nó quen thuộc với hoạt động này, kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được nuốt liền mấy ngụm nước miếng. Bên ngoài còn có mấy chục kho lúa, cái này không phải có mấy trăm vạn thạch lương sao? Chợt đôi mắt chuột tỏa sáng, phát tài rồi. Chuột mập kích động xoa tay, chỉ nghe thấy nó đột nhiên lẩm bẩm, con chuột lớn khổng lồ, mời ăn thử của ta. Nhìn mãn thương gia da miệng chuột đoạt lương thực. Miệng chuột há ra, lại há lớn hơn cả thân thể nó. Trong miệng đen ngòm, sâu không thấy đáy. Một cổ hấp lực tự nhiên sinh ra. Sơn cốc trước mắt liền chảy ngược đến, tất cả đều bị nó hút vào trong miệng, như trâu đất xuống biển. Trong khoảnh khắc, sơn cốc cao hơn 10 trượng kia, mắt thường có thể thấy được thấp đi một mảng lớn. Không cần tới 3 khắc, cả tòa cốc sơn đều vào trong miệng nó. Cả kho toàn thân chuyển động, lại chui vào trong đất, xuất hiện ở một kho lúa khác, làm y như vậy. Một cái, hai cái, ba cái. Tiếng vết bên ngoài chấn động trời, kho thóc đều là âm thanh của mãn thương đại gia trộm thú. Thẳng đến trong Phi Long Bảo gần một nửa trữ lương đều vào trong miệng nó, cái bụng béo tròn, lúc này càng lớn như cái trống, cơ hồ so với thân thể của nó đều lớn hơn gấp 2-3 lần. Ở nó nấc lên một cái, nhìn sơn cốc trước mắt, trong mắt chuột tràn đầy không cam lòng, nhưng rốt cuộc nuốt không trôi. Không được, không được. Nó thở hổn hển nhìn sơn cốc trước mắt, đôi móng chuột đột nhiên thò vào trong miệng. Móc. Móc. Rồi móc ra hai cái bùa chú. Nhìn sơn cốc trước mắt hung dữ nói, thứ mà mãn thương đại gia không chiếm được, cũng tuyệt không thể tiện nghi đừng có chuột. Nó nhảy ra kho lúa, hai tay giơ lên, một cây bùa chú toàn bộ tung ra ngoài. Âm. Âm âm. Âm lôi đỏ sậm từ trên trời đánh xuống, cả kho lúa trong nháy mắt bị bao phủ trong âm lôi, hơn phân nửa trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Những con còn lại cũng bốc lên ngọn lửa, trong khoảnh khắc lan tràn ra. Mãn thương không dám trì hoãn, sau một khắc, lại xuất hiện ở trước một kho lúa khác. Lần nữa lấy ra một tấm phù chú. Ha ha ha ha ha. Thoải mái quá. Âm âm âm âm. Âm lôi không ngừng nổ vang trong tiếng cười điên cuồng của đám chuột mập. Giờ khắc này, nó hóa thân oanh tạc cuồng thử. Bên ngoài Phi Long Bảo, hai bên đang giao chiến nghe thấy tiếng sấm nổi lên, đều giật mình. Nguyên Thiên Sơn và Giang Chu đang chém giết ngu quân nghe được tiếng sấm, đều lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên Thiên Sơn cười ha hả, ha ha ha ha. Thế nào? Ông đây lập công rồi. Công lao này tính lên đầu ông đây. Giang Chu nhìn khói đặc bay lên trong Phi Long Bảo ở phương xa, trong quân ngu quân xuất hiện rối loạn rõ ràng, biết con chuột béo kia hẳn là thành công. Không uổng công hắn đem âm lôi phù vẫn luôn tích góp cho nó. Ngọn lửa này bùng lên, cho dù đại quân ngu quốc không mất đi chiến lực cũng sẽ làm sĩ khí tổn hao rất nhiều. Sự thật cũng là như thế. Vốn binh lực hai bên cách xa nhau. Ngu quân chẳng qua là đang khổ cực chống đỡ địa thế của trận doanh. Lúc này phát hiện quân lương bị đốt, cũng không có chiến ý, làm binh ăn lương, lương thực cũng không còn, còn đánh cái gì mà đánh. Cũng may Khô Lâu Doanh trước mắt không phải quân đội bình thường, mà là bị Xích Phá Quân tẩy não, là có tín ngưỡng. Nếu không sẽ lập tức tán loạn. Thế nào? Còn đánh hay không? Vốn là thừa cơ cường công, Nguyên Thiên Sơn lại dắt trở về, ghim ngựa ở bên cạnh Giang Chu. Muội đã đốt hết lương thực rồi, còn đánh cái gì nữa? Giang Chu nói, bất quá bộ dáng vẫn phải làm, người mang đại quân đánh Nghi binh một trận, tùy thời lui quân. Viện quân của Ngô Quốc Công sắp đến rồi, nếu tiếp tục kéo dài, ta cũng không sao cả, phách phủ quân của ngươi tám phần là không trở về được. Râu của Nguyên Thiên Sơn rung rẩy, nhìn những tên lính mặc giáp đen khủng bố kia, da mặt co giật một hồi. Tiểu tử thúi này, mấy chục vạn đại quân phất tay liền ra, trong truyền thuyết tiên nhân vung đậu thành binh cũng không hơn gì như thế đi. Binh của hắn không phải người, tùy tiện tạo, mỗi một phách phủ quân của hắn đều là tinh binh bách chiến, đều là bảo vật. Vậy còn ngươi? Hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Ta. Giang Chu cười nói, ta lưu lại sẽ gặp Ngô Quốc Công. Nguyên Thiên Sơn trừng mắt, một người. Giang Chu gật gật đầu, một người. Nguyên Thiên Sơn nuốt nước miếng. Trong lòng luôn có dự cảm không tốt. Tiểu tử thối này sẽ không gây ra động tĩnh lớn gì chứ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Giang Chu là tự tìm đường chết. Tiểu tử này còn tinh thông hơn cả khỉ con. Tám phần là có chuyện xấu đang chờ ngu lão quỷ kia. Thôi, thần tiên các ngươi đánh nhau, bản tướng quân không xen vào nổi. Dù sao hắn cũng muốn có được quân công trong tay. Đi cũng vậy. Trong Phi Long Bảo, một đám tướng sĩ Khô Lâu Doanh quỳ đầy đất. Bốn phía đều bị thiêu đến cháy đen một mảnh hỗn độn. Cho dù là núi đá cứng rắn, cũng đều bốc khói. Ngô Quốc Công mặc công phục màu đỏ tía đứng ở giữa. Nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, không thấy một tia vui buồn. Tướng sĩ quỳ sát chung quanh, lại ngay cả một ngụm thở cũng không dám. Qua hồi lâu, Ngô Quốc Công mới chậm rãi mở miệng nói, còn lại bao nhiêu? Quốc Công, trong kho hơn 260 vạn thạch lương thảo, bây giờ chỉ còn. Chỉ còn. Một tướng lĩnh run rẩy, thủy chung không dám nói ra con số phía sau. Ngô Quốc Công cũng không thúc giục ông ta, chỉ là vẻ mặt ôn hòa nói, Lưu tướng quân một thân đẫm máu, nghĩ đến là dùng mạng giết địch, quá mệt mỏi, đến đi, đỡ Lưu tướng quân xuống nghỉ ngơi. Rõ ràng là một câu nói ôn hòa ân cần, Lưu tướng quân kia cả người đều co quắp lại. Một hán tử không đáng chú ý bên cạnh Ngô Quốc Công đi ra, thò tay ra, giống như xách một con gà con, nhấc hắn lên. Lưu tướng quân sắc mặt trắng bệch, lại không nói một lời. Những người khác đầu cúi thấp hơn, không dám làm ra một tiếng động. Ngô Quốc Công lại lộ ra một tia ý cười ôn hòa, nhìn về phía một người khác, Trần tướng quân, người nói đi. Trần tướng quân dập đầu mạnh một cái, không dám trì hoãn, mặc dù bọn ta đã cố hết sức cứu giúp, nhưng mà thiên lôi tấn mãnh, thế lửa lan tràn cực nhanh, kho lương trong bảo chỉ lấy ra hơn 10 vạn thạch. 10 vạn thạch lương thảo, đối với người bình thường mà nói, cả đời đều ăn không hết. Nhưng đây chính là lương thực nhiều năm của Ngô Quốc, là chuẩn bị cho khởi sự. Võ tốt trong quân, mỗi ngày vốn hao tổn gấp 10 lần người thường. 10 vạn thạch, mấy chục vạn đại quân ăn ngựa nhai, không bao lâu đã ăn xong. Đến lúc đó đừng nói đến chuyện này nữa, có cơm ăn hay không cũng là một vấn đề. Ngay cả cơm cũng không có ăn, người còn trông cậy vào người tạo phản với ngươi. Lấy cái mông đi tạo a. Ngô Quốc Công có thâm trầm đến mấy, sắc mặt cũng khó bảo trì bình tĩnh, trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Cái gọi là phúc vô song, họa vô đơn chí. Trong lúc hắn đang tràn đầy phẫn nộ, đột nhiên lỗ tai hán tử bên cạnh hắn khẽ động, chợt thần sắc lạnh lùng lộ ra một tia kinh hãi. Dường như nghe được cái gì, đi đến bên người Ngô Quốc Công thấp giọng nói, Tương Vương đã ra hết đại quân, phong tỏa cửa sông hai bên, tập kích bất ngờ Liên Hoàng Ổ, hơn 1000 chiếc thuyền hàng bị một mồi lửa thiêu hủy, Ngưu gia tổn thất thảm trọng. Thần sắc Ngô Quốc Công biến đổi. Liên Hoàng Ổ là lâu đài đóng thuyền của Ngưu gia. Ngưu gia tung hoành ba sông, hàng hóa đi nam bắc chính là dựa vào đội tàu khổng lồ. Thuyền mà đội thuyền này sử dụng là đến từ Liên Hoàng Ổ này. Nếu Liên Hoàng Ổ bị phá, đội tàu Ngưu gia lập tức sẽ tê liệt một nửa. Ngô Quốc Công không quan tâm đến sống chết của Ngưu gia. Nhưng hiện giờ trù lương của Phi Long Bảo bị đốt, đại quân thiếu lương. Ngưu gia là chỗ dựa lớn nhất để hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Hắn cần phải dựa vào đội tàu Ngưu gia, điều chuyển lương thảo từ các châu phương Bắc cho hắn. Đội tàu Ngưu gia tê liệt, đại quân Ngô Quốc cũng muốn tê liệt. Thật sự là thủ đoạn ác độc. Trong mắt Ngô Quốc Công tràn đầy oán độc. Họ Giang rõ ràng cùng Tương Vương lão cậu kia sớm có cấu kết, trăm phương ngàn kế đã lâu. Rắn đánh bảy tấc, sét đánh không kịp bưng tay. Chỉ đánh hai gậy, nhưng tất cả đều đánh vào chỗ yếu hại của hắn. Điều duy nhất khiến Ngô Quốc Công khó hiểu là vị trí của Phi Long Cốc làm sao có thể bị tiết lộ. Đối phương tự hồ rõ ràng đủ loại bố trí của Ngô Quốc như lòng bàn tay. Điều này sao có thể? Tương Vương lão cậu đè hắn nhiều năm, có thể biết được Ngưu gia cùng hắn liên hệ chẳng có gì lạ. Nhưng nếu Phi Long Cốc không bị tập kích, khiến hắn vội vàng điều động đại quân đến giúp, cho lão cậu kia 10 lá gan cũng không dám làm như vậy, cũng không thể làm được. Đây là không cho bản công đường sống a, Ngô Quốc Công tâm tính không ổn, hít sâu mấy hơi, liền giấu đi vẻ mặt oán độc và tức giận. Đã như vậy, bản công sẽ như ngươi mong muốn. Hắn nhắm mắt thật lâu, bỗng nhiên mở mắt nói, truyền quân lệnh của ta, đại quân các bộ cùng ra khỏi hai con sông, quyết một trận tử chiến với Tương lão cẩu kia. Tương lão cẩu, là ngươi bức ta. Nếu không thể cầu ổn, vậy thì một lần là xong. Người khác không biết, nhưng Ngô Quốc Công lại rất rõ ràng. Tương lão cẩu kia cổ hủ bất hóa, tuân thủ quy củ của triều đình, nhiều năm qua vẫn chưa từng tăng cường quân bị. Ngô Quốc dưới sự kinh doanh của hắn nhiều năm, binh lực đã sớm gấp mấy lần. Bây giờ bị buộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng, tự chiến đến cùng, mặc dù không dám nói 10 phần thắng, cũng có 90%. Điều này cũng phải cảm tạ tiểu tặc họ Giang. Nếu không có việc này, hắn còn không có khả năng hạ quyết tâm. Hắn không tin Tương lão cẩu có thể ngăn cản được trận chiến đập nồi với đại quân Ngô Quốc. Quốc công, vậy nơi này? Trần tướng quân cẩn thận hỏi một câu. Hừ, lưu lại một bộ nhân mã, đem lương thảo còn thừa vận chuyển về Ngô Đô, những người còn lại rút khỏi Phi Long Cốc. Ngô Quốc công nói xong, liền xoay người lên ngựa, rời khỏi Phi Long Bảo. Lương thảo đều bị đốt, trận chiến này, không phải ngươi chết chính là ta vong, còn muốn cái pháo đài trống này làm gì? Không thể không nói, Ngô Quốc công mặc dù âm trầm ẩn nhẫn, nhưng quyết đoán lâm thời cũng rất quả quyết. Miệng Phi Long Cốc. Hai mặt của nơi này đều là vách núi thẳng tắp. Chính giữa là một con đường rộng không quá ba trượng. Có thể nói là nơi hiểm ác như trời. Nếu không phải sớm nhìn thấy được trong giấc mơ của nữ tử kỳ quái kia thì hắn đã biết rõ ràng. Trước đó đã bố trí đủ loại, lại có kỳ binh người giấy giáp binh này. Chỉ là một khe núi hiểm trở này cũng đủ để khiến cho tất cả mưu tính của hắn thất bại. Ngô Quốc công cưỡi ngựa, dưới sự vây quanh của ngàn quân, đứng trước hẻm núi này, vẫn không thể tin được. Cho dù Phi Long Cốc bại lộ, nhưng nơi hiểm yếu như vậy, sao có thể nói phá là phá? Đối phương làm sao làm được? Quả thực giống như trò đùa. Bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, hắn chỉ muốn mau chóng trở về, dốc hết sức lực của quốc gia, bình ra hai bên bờ sông, Ngô Quốc mới có đường sống. Chỉ cần có thể chống đỡ qua trận này, lấy binh lực Dương Châu, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo vệ Giang Đô Tây Nam, cùng hắn chèo sông mà chiếm giữ. Đợi Phục Nhi trở về, cho dù triều đình có đại quân tới giúp, hắn cũng không sợ. Đi. Ngô Quốc công dưới sự bảo vệ của đại quân, bước vào trong hẻm núi. Đi được hơn phân nửa, Ngô Quốc công nhìn hai bên càng ngày càng cao ngất, thậm chí hơi nghiêng về phía trước, vách đá dựng đứng tràn đầy áp lực, tựa như vô số phục binh đột khởi, trong lòng bỗng nhiên ẩn ẩn bất an. Bất giác hạ lệnh, tăng nhanh tốc độ. Đại quân lao vùng vụt trong hẻm núi, bị con hẻm hẹp dài kéo đến cũng hẹp dài, quanh co khúc khuỷu, kéo dài hơn 10 dặm. Quốc công cẩn thận. Hán tử áo vải vẫn theo sát hắn, đột nhiên ghìm ngựa, cả người bổ nhào về phía trước, chắn phía trước Ngô Quốc công. Trên vách đá dựng đứng ở chỗ cực xa, đột nhiên bùng lên một tia hào quang màu vàng sậm. Nhưng trong chớp mắt, tự như phá toái hư không, ở ngoài ngàn trượng, niệm chưa động, kim mang đã tới. Người đàn ông kia cũng vô cùng cao minh, vừa bổ nhào về phía trước, vừa động đậy liền đến trước mặt Ngô Quốc công. Quát lớn một tiếng, cả người bộc phát ra ánh máu chói mắt, giống như một vầng mặt trời máu treo trên đỉnh đầu đại quân. Khí huyết phóng lên trời, như khói báo động ngưng tụ không tan, phá vỡ tầng mây đầy trời một lỗ thủng thật lớn, xoay tròn không ngớt. Chỉ là ngay sau đó, vầng huyết nhật chói mắt này lập tức bị một đường ám kim xuyên thấu. Đó là một viên đạn màu vàng sẫm, trong nháy mắt kéo ra tàn ảnh ngàn trượng. Nháy mắt xuyên thủng vị võ thánh cường đại thượng tam phẩm này. Dư thế không giảm, gần như cùng lúc đó, đầu Ngô Quốc công ầm ầm nứt toát ra. Đỏ trắng bắn ra bốn phía. Đại quân chung quanh mờ mịt nhìn thi thể không đầu trên ngựa, căn bản còn chưa kịp phản ứng. Phốc. Hán tử áo vải kia bị một viên thuốc xuyên qua người, một ngụm mưa máu từ trong miệng phun ra, khí huyết cả người cấp tốc biến mất, từ không trung rơi xuống. Khi quay đầu lại nhìn thấy thi thể không đầu kia, tròng mắt như muốn nứt ra. À, giống như tiếng thú rống trong tuyệt địa, tròng mắt bắn ra tia máu dài ba thước, nhìn chằm chằm vào bóng người đang bay lên ở ngoài ngàn trượng kia, quát lớn một tiếng. Chết đi cho ta à, đừng nhìn hán tử này mặc áo vải, tướng mạo bình thường, nhìn qua tựa như anh nông dân tầm thường. Tên là Lữ Cát cũng là bình thường. Nhưng hắn đường đường là võ thánh chi tôn. Còn không phải là loại mới vào tam phẩm kia, mà là một nhị phẩm võ thánh. Là người tâm phúc bên cạnh Ngô Quốc công. Chủ tử bên cạnh mình bảo vệ, vậy mà bị bạo đầu dưới mí mắt của mình. Ngay cả mình cũng là người cũng không có đối mặt, liền bị trọng thương. Lã Cát làm sao có thể không giận? Lúc này hắn hận không thể bầm thay tặc tử kia. Dù liều mạng, nhị phẩm võ thánh, há lại là bình thường. Hổ chết uy vẫn còn. Huống chi hắn còn chưa chết. Cho dù bị trọng thương, uy thế của võ thánh cũng kinh thiên động địa. Giang Chu dựa vào phá ma đạn nguyệt nổ, một kích trúng, liền dương xa. Đã sâu đến mức thích khách cổ muốn nói. Nhưng tất cả những điều này ở trước mặt võ thánh nổi giận kia, căn bản không có ý nghĩa. Một cổ áp bách phô thiên cái địa như núi cao từ trên trời rơi xuống, huyết khí kinh khủng làm hắn tự như ôm ấp lò lửa. Còn có điều đáng sợ hơn. Bên ngoài Phi Long Cốc, bốn hòa thượng áo đỏ trùng hợp chạy tới. Nhìn thấy Giang Chu trước mặt, rõ ràng khẽ giật mình. Nhưng sau một khắc, trong nháy mắt mỗi bên chiếm cứ một phương, miệng tụng chân ngôn, đỉnh sinh nhục kế. Lập tức Phật quang như mặt trời, trong Nhật Luân hiện ra một bóng người khủng bố. Tuy rằng Giang Chu mới gặp, nhưng bóng dáng này vừa hiện ra, hắn liền biết là tồn tại khủng bố trước đó đang khóc chôn quan tài kia. Tứ Đại Pháp Vương là được mệnh lệnh của Ngu Lễ, để bọn họ vừa thấy mặt Giang Chu liền dốc hết toàn lực hạ sát thủ, không nên lưu lại cho hắn một chút đường sống. Cho nên bốn người mới vừa thấy người liền phóng đại chiêu. Đúng là đã dốc hết toàn lực, không đánh thêm một chút nào nữa. Một vầng mặt trời vàng, một vầng mặt trời máu, một trước một sau, bao vây và tiến đến. Giang Chu biết, hai thứ này, bất kỳ một cái nào hắn cũng không chống đỡ nổi. Đặc biệt là thứ mà bốn tặc trọc triệu hồi ra. Hắn chưa từng cảm nhận thứ khủng bố như vậy. Hắn tựa hồ xuyên thấu qua Phật quang hư ảo hình dáng kia, thấy được cách vô tận hư không chi địa, có một tôn giống như ngôi sao vĩ ngạn. Đang chậm rãi chuyển động lấy vô số cái đầu, hướng hắn bên này xem ra. Đó là một tồn tại không cách nào miêu tả. Có ba cái đầu hướng về một phía, lại hướng lên trên còn có vô số đầu lâu, từng tầng như bảo tháp chồng chất lên, một tầng so với một tầng nhỏ hơn. Căn bản không nhìn thấy đỉnh. Nhưng cho dù là nhìn thấy một cái đầu nhỏ nhất, mang đến cho hắn cảm giác dường như còn đáng sợ hơn cả một ngôi sao. Tồn tại này quá mức chói mắt. Cho nên hắn chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt đã đau nhói, thậm chí đâm thẳng vào linh hồn. Căn bản không thấy rõ hình dạng diện mạo, Giang Chu lập tức phong bế nhãn thức. Đối mặt tồn tại như vậy, hắn không nói hai lời, quỷ thần đồ lục trong nháy mắt triển khai trước người. Hiệp! Một tiếng hí ngựa cao vút hưng phấn, lại như rồng ngâm hổ gầm chấn vang phương thiên địa này. Một trước một sau, hai luân đại nhật một vàng một đỏ chói mắt, trong tiếng hí vang, lại ầm ầm bay ngược ra. Kim quang vỡ vụn, ánh huỳnh quang tràn ra đầy trời. Tứ Đại Pháp Vương đồng loạt phun máu tươi, trên đỉnh búi tóc không lửa tự cháy. Đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, từ không trung rơi xuống. Mà lữ các kia trùng trùng điệp điệp đập vào bên trong ngu quân trên sơn đạo cốc hạp, nổ ra một trận cương khí kinh khủng, bụi mù bay cao mấy chục trượng. Không biết bao nhiêu binh sĩ ngu quân bị liên lụy, ngay cả hài cốt cũng không còn. Vốn đã bị trọng thương, lại bị một kích như vậy, Lã Cát vẫn chưa chết. Hắn bò dậy từ dưới đất, vậy mà cũng không quay đầu lại, nhấc lên huyết khí còn sót lại, hóa thành cầu vòng độn không mà chạy. Mà ở chỗ ngựa hí, bụi mù tán loạn, lộ ra một bóng người. Mặt đỏ mắt phượng, áo bào xanh kim khải khăn xanh. Mắt xếch, mặt đỏ như son. Thân cao chín thước, sóng nước mênh mông. Ba chòm râu đẹp phấp phới, ngồi dưới ngựa xích như rồng. Chính là Quan Nhị Gia. Quan Nhị Gia lúc này chiếm cứ trên ngựa, lại không đặt vô danh tiểu tốt bốn phía kia vào trong mắt, căn bản nhìn cũng không thèm. Hai mắt híp lại thành hai khe, nhìn chằm chằm về phía chân trời. Dường như nơi đó có thứ gì đó đang giáng lâm. Có thể để Quan Nhị Gia như lâm đại địch, huống chi là cái khác. Một nơi nào đó nằm giữa thiên địa, lại huyền bí chi địa treo lơ lửng bên ngoài càn khôn. Nơi này không thấy mặt trời, lại có vô biên quang minh, chiếu khắp bát phương. Nơi nơi mỹ lệ kỳ ảo, tiên ảo kỳ cảnh, dị thú thân cầm. Có tiên nhân chống đỡ Bạch Vân mà nằm, cầu thiên phong tác ghế, đạo hư không mà vũ. Hoặc là đàm huyễn, hoặc là luận đạo, hoặc là tham thiền, hoặc là giảng Phật. Cũng có người đang chơi với nhau, hoặc là luận kiếm luận bàn. Khí tượng tiên gia mười phần, Phật quốc nhạc thổ. Nơi này chính là nơi tiên môn thiên hạ cử hành thịnh hội. Nơi này vốn là Di Luân động thiên tồn tại từ thời thượng cổ. Đúng lúc này, một đám tiên chân đại đức trong động thiên đều chấn động tâm thần, từ trong thịnh hội tiệc mừng bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Thần thánh phương nào? Uy thế lại có thể như vậy? Khí tức này? Khó, chẳng lẽ là trời, trời? Lâm Trần. Kinh hô thành tiếng, đều là giáo tôn tông chủ của các tông môn, đại đức tiên chân trong thiên hạ. Những tồn tại này vốn đã đứng trên đỉnh Hồng Trần, ít có đồ vật có thể làm cho nó động dung. Nhưng lúc này trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh dị, thậm chí mơ hồ có vài phần sợ hãi. Nếu thật sự là chân tiên trên trời, còn có một người dám đối mặt chân tiên, thế của hắn lại không yếu. Khiến bọn họ kinh hãi, còn có một cổ khí tức cực kỳ cường đại khác, quả thật là bình sinh ít thấy. Đây là huyết khí lực vô cùng tinh thuần, ngay cả chúng ta ở trong Di Luân động thiên cũng có thể kinh động, huyết khí cường đại như thế, chẳng lẽ là Yến Bất Quan? Có không ít người đều suy đoán như thế. Bởi vì mấy trăm năm trước người này đã từng làm chuyện như vậy một lần, dám đối mặt với chân tiên lần nữa cũng chẳng có gì lạ. Có người cố gắng kiềm chế sự kiên kỵ với chân tiên, nghi mặt nói, nếu thật sự chân tiên hạ phàm, đại thế thiên hạ hoặc có dị biến, chúng ta cùng bàn bạc chưa quyết, tuyệt đối không thể để thế cục thoát ra khỏi sự khống chế, khiến cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng Di Luân động thiên đóng mở không dễ, chúng ta không tiện xuất hành, chư vị trong môn còn có vị đạo hữu nào còn ở bên ngoài, không ngại nhanh chóng truyền tin, lệnh cho người này đi dò xét rõ ràng, cần phải ghi nhớ 4 chữ: thuận theo ý trời. Nên như vậy. Rất nhiều giáo tôn tông chủ dăm ba câu liền đưa ra quyết định. Lập tức có không ít người nhao nhao dùng bí pháp sư môn liên lạc với đồng môn còn đang ở bên ngoài. Trong đường vào Phi Long Cốc, lúc này trong thiên địa tựa hồ lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mây trên trời, gió ở khắp mọi nơi, dường như đều động lại tĩnh lặng. Mấy chục vạn đại quân Ngu Quốc trong Hạp Đạo cũng chìm đắm trong ngốc trệ. Trong mắt đều là một loại sợ hãi mờ mịt. Bởi vì trên trời có một tồn tại vĩ đại, dường như từ cuối thế giới hiện ra một hình dáng như ẩn như hiện. Một bàn tay đầy đặn đặn buông thõng từ chân trời xuống. Chỉ là cái tay này, liền không có ai có thể miêu tả. Chỉ biết, bàn tay này rất lớn, rất lớn. Bàn tay khổng lồ đầy đặn phong phú tự nhiên rủ xuống, nằm ngón tay chỉ xuống đất. Bàn tay hướng về phía tồn tại cũng vô cùng đáng sợ kia, chậm rãi dời đến. Lòng bàn tay có một vòng ấn, chậm rãi chuyển động. Cút khỏi giới này. Quan Nhị Gia ngồi trên lưng xích thố, mắt phượng đột nhiên trợn lên. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay kéo ngược lên. Rơi vào thế giới tĩnh mịch, đột nhiên giống như có một cự nhân vung cự phủ lên, tránh đi thiên địa bị giam cầm. Tiếng gió gào thét như sấm động. Thiên địa dường như bị một đao này đánh nứt. Ban ngày ban mặt, vật đổi sao dời, không ngờ lại biến thành đêm tối. Một vầng trăng sáng như ngọc treo cao. Nhưng ngay sau đó, nó đã biến thành vầng trăng khuyết. Dường như bị một đao này bổ đi một nửa. Chỉ còn lại một đạo răng. Bàn tay khổng lồ kia đột nhiên rung động mãnh liệt một cái, Phật luân trong lòng bàn tay trì trệ. Nhất thời phong vân chuyển động, bàn tay khổng lồ này lại chậm rãi rụt trở về. Thân ảnh vĩ ngạn lộ ra một tia đường viền kia, cũng giống như đang chậm rãi biến mất ở biên giới của thế giới. Len keng. Đường lư. Hư ảnh hình dáng khổng lồ kia biến mất ở chân trời, hơn 10 vạn Ngu Quân trong Hiệp Đạo hơn nửa người mềm nhũn, ngay cả binh đao trong tay cũng không cầm được, dồn dập rơi xuống đất. Sắc mặt từng người tái nhợt, trong mắt còn có chút sợ hãi. Nếu không phải đại quân binh sát hội tụ, triệt tiêu vài phần dư uy của thân ảnh và Yển Nguyệt đao vừa rồi, sợ rằng gần nửa trong số bọn họ đều biến thành kẻ ngu. Đây là uy lực của chân tiên, uy lực của võ thánh. Quan Nhị Gia thu hồi ánh mắt từ chân trời, nhìn lướt qua đại quân. Lập tức khiến cho thân hình đám ngu tốt rung lên. May mắn, vị thần tiên này chỉ là đảo qua, lại rơi xuống chỗ Tứ Pháp Vương rơi xuống. Mắt phượng hơi khép nhưng không động thủ. Hắn cầm ngược đao đứng thẳng, vuốt râu dài, trầm giọng nói, nàng không phải người của giới này, người không cần lo lắng. Hơi dừng lại, không ngờ lại nói ra rất nhiều lời. Đừng có hiềm nghi, Minh Thị Phi, nhất định do dự, thiện thiện, ác ác, vương mệnh làm trọng, từ không phế công, tồn vong kế tuyệt. Đây là ý nghĩa của Xuân Thu, Yển Nguyệt chi đạo. Tiểu tử không quân vô đạo, Thị Phi có thể minh, thiện ác có thể phân biệt, trung nghĩa lại khó lưỡng toàn. Thanh Long có thể ra, từ Nguyệt vô vọng, Xuân Thu đao, cùng ngươi không hợp, có thể vứt bỏ. Ý là của Xuân Thu, nhưng ngươi vẫn nên nhớ kỹ. Chỉ cần đạo nghĩa có chủ tâm, cho dù có khuấy đảo càng không phản phúc, ngươi cũng không cần sợ hãi. Vừa mới nói xong, liền người dẫn ngựa, đều biến mất không còn tâm tích. Thân ảnh Giang Chu tái hiện, thân thể mềm nhũn, đứng cũng không đứng vững, nửa quỳ xuống. Mẹ kiếp! Một loại cảm giác khó chịu so với lần trước khiến hắn nhịn không được mắng ra. Tuy lần này nhị ca quan xuất hiện rất ngắn, nhưng tiêu hao và không khỏe tạo thành cho hắn đều tăng trưởng gấp bội. Quả thực là tàn phá cực độ đối với thể xác và tinh thần. Không chỉ vì thực lực của hắn tăng lên, dẫn tới lực lượng Quan Nhị Ca giáng lâm càng cường đại hơn. Còn là vì sự tồn tại khủng bố kia. Rốt cuộc đó là thứ gì? Chịu đựng khó chịu, nhìn lướt qua đại quân Ngu Quốc vẫn đang lâm vào ngốc trệ, còn có mấy tên tặc ngốc, Giang Chu dùng cả tay lẫn chân bò dậy. Ám sát lão già Ngu Quốc công kia không phải là chuyện dễ dàng. Hắn đã sớm tìm ra các loại đường chạy trốn. Võ thánh kia thì thôi, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Thủ đoạn của mấy hòa thượng kia lại ngoài dự liệu của hắn. Lần này nếu không có quan hệ gì với nhị ca, hắn liền nguội lạnh. Mặc dù mấy tên tặc ngốc bây giờ bị nhị ca làm cho gần chết, Giang Chu vẫn có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Không biết có phải bởi vì mấy hòa thượng này hay không? cho nên cũng không dám đi bổ một đao. Mấy câu Quan Nhị Ca để lại, ý tứ như muốn hắn buông hết can đảm ra làm, không cần sợ sự tồn tại khủng bố kia. Mặc dù rất tức giận, nhưng Giang Chu cũng sẽ không cho rằng ý tứ của Quan Nhị Ca để cho hắn làm mẫu. Dù sao giết mấy tên tặc ngốc này cũng không có lợi gì, thôi kệ, tạm thời tha cho hắn một con đường sống. Đây tuyệt đối không phải bởi vì sợ. Sau khi Giang Chu rời đi không lâu, mấy đạo hồng quang bay ngang trời, hạ xuống hơn 10 bóng người ở chỗ cao của khe núi. Trong đó lại có Ngu Lễ, hắn là được nữ tử Tú Lệ một tháng mặc trường sam trắng mang theo ngự động quang mà đến. Lúc này nữ tử buông hắn xuống, Ngu Lễ nhìn cảnh tượng phía dưới, sắc mặt lo sợ. Cho đến khi tướng sĩ Ngu Quân kịp phản ứng, nhào nhào khóc hô, nhị công tử. Quốc công hắn bị tặc tử đánh lén ám hại. Không cần bọn họ nói, Ngu Lễ đã nhìn thấy thi thể không đầu mặc công phục màu đỏ tím kia phi thân xuống. Giang Chu. Ngu Lễ nhìn Ngu Quốc Công đã không còn đầu, chết không toàn thây, vẫn như cụ liếc mắt một cái nhận ra là cha mình. Tia máu trải rộng trong mắt, cơ hồ muốn nổ tung ra. Mười mấy bóng người cũng từ trên núi rơi xuống. Nữ tử mang theo hắn độn không mà đến tiến lên một bước, nhìn thoáng qua thi thể không đầu, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng lộ ra vẻ bất mãn, tiểu tử thật độc ác. Một lão hòa thượng mặc tăng bào màu vàng, đầu đội mũ hòa thượng, cởi trần bước đến bên vai trái, thở dài một hơi, A Di Đà Phật, thủ đoạn như thế quả thật quá tàn nhẫn. Nữ tử hướng Ngu Lễ nói, Ngu Lễ, ta vốn không muốn nhúng tay quá nhiều vào các ngươi những việc nhàn rỗi này, nhưng tiểu tử này xuống tay không chừa đường sống như thế, ta không thích, việc ngươi cầu ta đáp ứng. Ngu Lễ nghe vậy, sửa sang lại nỗi lòng, hướng nữ tử nói, đa tạ đinh sư tỷ. Ai, chúng ta cùng đi với Ngu thí chủ đi. Lão hòa thượng áo vàng kia lắc đầu thở dài, Ngu Quốc Công chết, vị Giang thí chủ kia nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Hai nước giao chiến, chắc chắn sinh linh đồ thán, lão nạp và chư vị đạo hữu đều không thể ngồi nhìn. Một vũ sĩ mặc huyền y bước ra nói, hừ, nói nhiều như vậy làm gì? Kẻ này tâm ngoan thủ độc, tự tiện khởi binh đao, đưa thiên hạ vào vấn đề, thật sự là tiểu ma đầu. Các ngươi muốn làm gì ta mặc kệ, Ngọc Hành Quan ta nhất định phải trừ tiểu ma đầu này ra, nếu không thiên hạ này chẳng phải cũng sẽ bị hắn làm loạn sao? Trước đây không lâu trưởng giáo Tịnh Minh đạo ta truyền chỉ từ Di Luân Động Thiên đến, lệnh cho chúng ta dẹp loạn binh tai Dương Châu lần này, để bảo vệ bách tính tránh khỏi họa binh đao, việc này cũng là việc nghĩa bất dung từ. Kim Sơn giáo ta cũng vậy. Thiết Quan phái cũng nguyện đồng hành. Còn có Thiếu Dương Tông ta. Những người còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ. Từng người tự hồ đều bởi vì chứng kiến Ngu Quốc Công chết thảm mà lòng đầy căm phẫn, thề phải trừ ma vệ đạo. Nữ tử kia lại là khinh thường nhếch miệng. Nàng có thể không biết mục đích mà những người này đánh tới là gì. Bao gồm cả lão hòa thượng vô uế của Ngũ Đài truyền pháp trưởng lão này, sợ cũng là vì Di Luân hội còn chưa quyết định, mới bị môn phái gọi tới giữ gìn thế cục mà thôi. Cố tình phải tìm lý do đường hoàng nhiều như vậy, thật sự là không biết nói gì. Nàng ta thuộc nhất mạch Trích Tinh lâu, từ trước đến nay không để ý đến loại chuyện vặt vãnh này. Nhưng Ngu Lễ cũng là đệ tử Trích Tinh lâu, phụ thân hắn bị người ta tàn sát, nàng đã mắt thấy, lại cũng không thể ngồi nhìn. Cho dù trong lòng khinh bỉ, cũng không lộ ra. Đừng nhìn những người này cả đám đều hô đánh hô giết, nhưng nếu để cho bọn họ một mình đi tìm tiểu ma đầu kia, chỉ sợ không người nào dám. Ngu Quốc Công có mấy chục vạn đại quân ủng hộ, bên người còn có võ thánh bảo vệ, đều dễ dàng bị giết như vậy. Động tĩnh kinh khủng vừa rồi, chỉ sợ là người sư môn sau lưng tiểu tử kia tới. Lại dám đối mặt chân tiên trên trời. Dù bọn họ chưa tới nơi, nhưng đã có bí pháp có thể quan sát giao phong ngắn ngủi trước đó. Không nói thắng bại, có thể khiến chân tiên thối lui, đã làm người ta sợ hãi. Một lời như vậy, không khỏi không có ý tụ chúng tráng đảm. Nếu không phải vị vô song vũ thánh kia đột nhiên rời đi, những người này chưa hẳn dám hiện thân. Ở trong suy nghĩ của mọi người, cùng chân tiên chính diện chống đỡ, dù không chết, vị vô song võ thánh kia trong thời gian ngắn hẳn là cũng là không còn lực xuất thủ. Không phải bọn hắn chủ quan tự phụ, mà là uy lực của chân tiên đã sớm xâm nhập vào lòng người. Vị vô song võ thánh kia mặc dù chỉ một đao, cũng đã đủ để danh chấn thiên hạ. So với trước đó một đao đoạn vạn quân, một đao trảm chí thánh, càng làm người ta sợ hãi hơn. Ngu Lễ mắt thấy chúng tiên tình cảm phẫn nộ, trong lòng thầm cảm khái khoái ý gian tặc. Lần này xem ngươi còn trốn chỗ nào. Phía dưới lập tức hiện lên vẻ bi thương sợ hãi, chư vị tiền bối, gian tặc kia ngầm thi độc kế, đốt mấy trăm vạn thạch lương thảo nhà ta, khiến cho quân ta đại loạn, bên kia lại cấu kết tương vương, ở hai bờ sông trắng trận tàn sát thủy quân Ngu Quốc ta cùng thương đội Ngưu gia. Bây giờ, hắn chắc là đã chạy tới cửa sông hai bên. Tiểu tặc này có một tà pháp, phất tay có thể chiêu mộ mấy chục vạn đại quân. Phụ thân ta đã bị hại, tặc này cấu kết với tương vương, Ngu Quốc ta sợ là vô lực chống cự, chỉ có thể mặc cho hắn giết. Nói xong, còn lau hai giọt nước mắt. Vũ sĩ áo đen nói, hừ. Chỉ là mấy chục vạn đại quân, không đáng nhắc tới. Ngươi cứ việc dẫn đường, chúng ta tự có thủ đoạn, khuyên hắn bãi binh, hắn nếu dám không theo, hừ hừ. Ai, được rồi, đã như vậy, vạn bối đa tạ chư vị tiền bối trượng nghĩa tương trợ. Nơi Dương Gian, Hoài Thủy hai sông giao hội, chính là cửa sông hai bên. Hai con sông giao nhau, hiện lên một hình tròn vặn vẹo. Hai bên lỗ lõm của đồ vật đều dựng một tòa thủy trại. Hai bên thuyền bè trên mặt sông rộng lớn hầu như không thấy bờ bến, tự xếp hàng, hai bên giằng co. Gió thu khuấy động, lá cờ phướng mãnh liệt. Mặt sông ngày thường sóng lớn mãnh liệt lúc này lại không chút sóng gió. Dường như đều bị hàng vạn thuyền bè trên mặt sông giằng co này trấn áp. Trong thủy trại ở phía tây, Phụ Vương, Ngưu gia Liên Hoàng Ổ đã đánh hạ đường lui của Ngưu lão quỷ. Không đúng, lão quỷ này hiện tại thật sự biến thành quỷ, thật không nghĩ tới, tiểu tử kia thật sự làm được, còn làm ra ngoài ý liệu. Đường lui Ngưu quốc đã bị chặt đứt, trước mắt chỉ còn lại đại trại thủy quân Ngưu quốc. Nếu chúng ta tiếp tục đánh hạ hắn, hai bờ sông sẽ nằm trong tay chúng ta, đường ra như thế cũng sẽ bị cắt đứt, Ngưu quân tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể bị chúng ta vây chết tươi. Quảng Lăng Vương nhìn binh sĩ báo tin rời khỏi, hừng phấn nói với Tương Vương. Tương Vương trên mặt lại không thấy bao nhiêu sắc mặt vui mừng, thấy con trai hưng phấn, lắc đầu, tay vuốt râu dài nói, sợ là không đơn giản như vậy. Quảng Lăng Vương sững sờ, ý của Phụ Vương là gì? Tương Vương trầm giọng nói, quá dễ dàng. À, Quảng Lăng Vương không hiểu ý nghĩa. Tình thế bây giờ, đúng là rất dễ dàng. Nhưng đó không phải bởi vì Giang Chu xuất kỳ bất ý sao? Cho dù là ai cũng không nghĩ ra được, hắn lại có thể sớm biết được nơi Ngưu quốc cất giấu lương thảo. Hơn nữa, lại dùng giấy cắt ra mấy chục vạn đại quân. Lại một thân một mình phục sát Ngưu quốc công. Hết thảy những thứ này nhìn như dễ dàng, nhưng đổi thành người khác làm, đó là so với lên trời còn khó hơn. Chỉ có thể nói Giang Chu này, quá tà môn. Nhưng mà... Quảng Lăng Vương kinh ngạc nói, đây không phải chuyện tốt sao? Tương Vương trầm giọng nói, tốt xấu chưa định, mạng thật sự còn chưa ra mà. Bẩm điện hạ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có một tham tướng xâm nhập, quỳ một gối xuống dưới trướng. Điện hạ, bên ngoài có mấy vị tiên gia tới, nói là... Nói là... Quảng Lăng Vương vội la lên, là gì? Nói mau. Tham tướng kia cúi đầu nói là muốn Tương Vương điện hạ đi ra ngoài nói chuyện. Ngạo mạn. Quảng Lăng Vương cả giận nói, tiên gia gì? Sao lại dám vô lễ như vậy? Tuy nói tiên môn từ xưa địa vị siêu nhiên, nhưng mấy ngàn năm qua, dưới áp chế của đại tắc, sớm đã không còn khí tượng cổ xưa. Đừng nói trước khi Tương Vương đường đường thân vương căn nguyên, cho dù là chủ qua một quận, đó cũng là có thể thẳng thắn khiển trách cái gọi là tiên nhân trong mắt những người đời kia. Trừ phi là cự đầu tiên môn, tông chủ giáo tôn, nếu không ngay cả tư cách gặp mặt Tương Vương cũng không có, còn dám dửng dưng như vậy muốn Phụ Vương hắn ra ngoài nói chuyện. Tương Vương phất tay ngăn Quảng Lăng Vương sắp đi ra ngoài phát bưu, triệu tham tướng hỏi, bọn họ có tự báo môn đình không? Tham tướng nói, hồi điện hạ, có. Người đến rất nhiều, cầm đầu mấy người, tự xưng là truyền pháp trưởng lão Vô Quế đại sư của Ngũ Đài Sơn bị bà sa cung, Trích Tinh lâu tu nữ tiên tử, Thái Trí chân nhân của Vạn Thọ cung Tịnh Minh đạo. Còn có hơn 10 vị Thiếu Dương tông, Thiết Quang phái, Kim Sơn giáo. Quảng Lăng Vương nghe tên hắn nói, còn mắt càng lúc càng lớn. Nghe đến cuối cùng, nhịn không được nuốt mấy ngụm nước miếng, quay đầu lại nhìn về phía Tương Vương, miệng khô khốc nói, Phụ Vương. Những cái tên này, người bình thường có lẽ không có khái niệm gì. Nhưng hắn lại biết những người này đã là một nhóm người đỉnh cao trong tiên môn. Trong tiên môn, lục thánh địa cao cao tại thượng. Xuống chút nữa chính là đại tông chính đạo mà những người này đại biểu. Ở trong toàn bộ thiên hạ, đều có thể đứng trong 10 hạng đầu. Nhất là Ngũ Đài Sơn, Tịnh Minh Đạo, Thiếu Dương Tông là tồn tại có địa vị ngang hàng với Tuyết Chiếu Sơn Ngọc Kiếm Thành, Thanh Khư Huyền Vi Tông, Bích Thương Tiên Cảnh Thất Tuyệt Cung. Ba hai người, bọn họ sẽ không để ý, nhưng hôm nay hơn 10 người cùng nhau đến. Khí thế hung hãn, người chưa thấy đã cao ngạo như vậy, chỉ sợ đến với ý không thiện. Huống chi trong đó còn có một Trích Tinh lâu đứng trong hàng ngũ lục thánh địa. Trích Tinh lâu tuy rằng ít đi hồng trần, không tranh với đời, còn đạm bạc hơn cả Tác Hạ Học Cung. Nhưng có thể đứng trong hàng ngũ lục thánh địa, đã đủ thấy năng lực của nó. Hai chữ tu nữ này hắn cũng có nghe thấy, đó là một trong 11 đêm của Trích Tinh lâu. Trích Tinh 11 đêm ít có danh tiếng truyền thừa trong thế tục, tu nữ xem như một ngoại lệ. Nhưng có một tin đồn, hình như cung chủ Thất Tuyệt Cung và lâu chủ Trích Tinh có mâu thuẫn gì đó, cho nên khắp nơi đều đối chọi gay gắt với lâu chủ Trích Tinh. Dưới Thất Tuyệt Cung có Thập Hoa Chân Quân, chính là do Thất Tuyệt Cung chủ vì Trích Tinh lâu mà ra đêm thứ 11. Thậm chí nghe nói ngay cả danh hào, bản lĩnh cũng gần giống nhau. Trong Thất Tuyệt Cung thập hoa chân quân, đàn hoa chân quân từng bị Giang Chu trói, ở trong đó bất quá là đứng hàng hạ đẳng, đếm ngược 2-3 vị. Mà Trích Tinh 11 đêm so với thập hoa chân quân sớm hơn không biết bao nhiêu năm đã tồn tại, tuy nói trong mấy ngàn năm, khẳng định có thay đổi thay thế, nhưng truyền thừa lâu như thế, mặc cho ai cũng sẽ không cho rằng sẽ bị sơn trại của Thất Tuyệt Cung cho người sau vượt lên trước. Những người này tìm đến, sẽ là chuyện gì? Quảng Lăng Vương hơi kinh nghi bất định. Tương Vương thần sắc trầm ngưng, nhưng không có vẻ khẩn trương gì. Hắn khoát tay nói, có chuyện gì, để bản vương đi gặp là sẽ biết. Quảng Lăng Vương ngẩn ra, không cam lòng nói, phụ vương, tuy bọn họ có địa vị lớn, nhưng thân phận của ngài lại bị người ta gọi tới kêu lui như vậy, không khỏi quá mức, cho bọn họ mặt mũi rồi. Tương Vương từ chỗ ngồi đứng lên, vừa đi vừa cười nói, chỉ là mặt mũi, có gì quan trọng. Bọn họ cần thể diện, bản vương cho bọn họ cũng không sao. Khi sắp bước ra khỏi doanh trướng, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi phai nhạt, nhưng mà muốn thể diện, nếu còn muốn thứ khác, vậy không thể trách bổn vương được. Quảng Lăng Vương ngẩn ra, sau đó thiếu chút nữa muốn hô to, lão đầu nhi 666. Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy lão đầu nhi của mình bị lộ phách khí. Giả vờ sợ nhiều, rất nhiều người đã thật sự coi Tương Vương là lão vương bác. Tương Vương đứng trên cổng trại thủy trại xây dựng vượt sông, ngẩng đầu nhìn đám tiên nhân dẫm trên hư không kia. Vừa nhìn thấy công tử Ngu Lệ áo trắng bị bọc ở trong đó thò đầu ra nhìn, hắn liền hiểu rõ. Trên mặt lại không lộ vẻ gì, ôm quyền cười nói, các vị tiên gia đại giá quang lâm, thế nhưng có gì chỉ giáo cho bản vương không? Nhìn dáng vẻ hòa khí của hắn, giống như một phú ông bình thường, chú ý hòa khí sinh tài, sợ đắc tội người khác. Vũ sĩ áo đen phất tay áo, liền đứng ra. Hắn chính là thái trí chân nhân của Vạn Thọ Cung Tịnh Minh Đạo. Tuy Tịnh Minh Đạo là đạo giáo, nhưng tôn chỉ cực chính, xưa nay lấy trung hiếu làm gốc của đại đạo, cái gọi là trung hiếu lập bản, kính trời sùng đạo, tế sinh độ tử, phương thốn tịnh minh chính là giáo trình của lão. Hiệu quả giống hệt với Nho Môn. Cũng là tông môn ít có ủng hộ đại tắc trong tiên môn. Người này xuất hiện ở đây, khiến Tường Vương có chút kinh ngạc. Thái trí chân nhân dâng lên nguyên cương, như cưỡi mây mà đi, rời xuống ngang hàng với Tương Vương. Bái một cái, xem như thấy lễ, bèn nói, Tương Vương Điện Hạ, chúng ta kết bạn tới đây, chính là vì thiên hạ thương sinh kế, khuyên Điện Hạ. Bãi binh lui quân. Quảng Lăng Vương thậm chí một đám tướng sĩ trong thủy trại đều lộ vẻ giận dữ, trợn mắt nhìn. Tương Vương chỉ vuốt râu cười, ồ bãi binh cũng không khó lắm. Nhưng thái trí chân nhân và chư vị cao sĩ tiên gia nào hưng sư động chúng, kết bạn tới đây, sợ là không chỉ dừng lại ở đây. Nhưng còn có việc của hắn. Không bằng cùng nói ra, bổn vương có khả năng, tất không chối từ. Giang Chu là ở chỗ ngươi. Giao hắn ra đây, ta lập tức rời đi. Người nói chuyện không phải thái trí chân nhân. Lúc đầu hắn biểu hiện phẫn nộ nhất, nói Giang Chu là tiểu ma đầu là hắn, muốn bắt hắn hỏi tội tự ý cầm binh đao cũng là hắn. Đó là bởi vì hắn mặc dù tu đạo, tính nết lại là nóng nảy nhất. Bây giờ thấy Tương Vương thân mật như vậy, hắn ngược lại do dự. Ngược lại vị tu nữ Trích Tinh lâu kia, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tương Vương nói. Ta cũng muốn một ngày càng viết 10 vạn 8 vạn, nhưng viết sách thật sự không phải dễ dàng như vậy, không viết ra được chính là không viết ra được, các ngươi nói khó nghe thì nói là bỏ sách cũng tốt, ta không viết ra được chính là viết không ra, không có cách nào cả. Ta muốn không quản nước cứng cũng không phải không được, nhưng nước ra không phải muốn mắng ta sao? Trình độ có hạn, tinh lực có hạn, không thể để cho tất cả mọi người hài lòng, chỉ có thể nói xin lỗi. Hết chương 570. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.